thổ hệ dị năng giả lập tức tiến lên, bắt đầu chữa trị khởi kia bị gặm hư mặt tường. Lý Tuyết Triều kia sắc nhọn tiếng kêu truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con hình thể to mọng lao thử đứng ở kho lúa trên tường vây, chỉ huy này đó lao thử. Đó là chuột vương. Này đàn lao thử tất cả đều là nghe này chuột vương mệnh lệnh. Chỉ cần đem chuột vương tiêu diệt. Này đó biến dị chuột uy lực liền giảm hơn phân nửa. Lý Tuyết đột nhiên chiều kia chuột vương vứt ra một phen băng tiễn, nguyên bản hẳn là có thể đánh tới kia chuột vương băng tiễn, lại bị chuột vương lách mình tránh ra. Kia chuột vương vốn dĩ đứng ở đầu tường thượng chính uy phong lẫm lâm chỉ huy chính mình tiểu đệ tấn công kho hàng nhân loại, không nghĩ tới đột nhiên một phen băng tiễn chiều nó bắn lại đây, sợ tới mức nó chân vừa trợn, ngã ở tường vây hạ. Một đoàn chuột tiểu đệ vây đi lên, hướng nó chi chi kêu, hỏi nó có hay không sự. Nó cảm thấy thập phần thật mất mặt, từ trên mặt đất bỏ dậy. Thay đổi cái địa phương, hé miệng, lớn tiếng kêu lên. Thời khắc dùng tinh thần lực chú ý kia chuột vương Lý Tuyết. Đã nhận ra kia chuột vương ý đồ, lập tức hô to, che lại lỗ thai. Hy vọng tiểu đội người lập tức đôi tay che lại lỗ thai, một ít người cũng theo bản năng đi theo che lại lỗ thai. Có chút người lại không có làm hiểu Lý Tuyết ý tứ, như cũ không ngừng công kích tới những cái đó lao thử. Một trận vô hình sóng âm hướng tới kho hàng mà đi, kho hàng đều bị chấn đến run rẩy lên. Những cái đó không có kịp thời che lại lỗ thai người, tất cả đều bị chấn đến té xỉu trên mặt đất. Những cái đó che lại lỗ thai người cũng không có hảo đi nơi nào. Sôi nổi bị chấn đến đầu đau muốn nứt ra. Đang ở cái này không đương, những cái đó biến dị lao thử nhóm đem kia mặt tường gầm xuyên. Phía sau tiếp trước muốn hướng kho hàng tễ. Đem thế xỉu người kéo lại đây. Lý Tuyết hô to một tiếng, những người khác chịu đựng khó chịu, đem bị chấn ngất xỉu đi dị năng giả nhanh chóng kéo dài tới trong đám người. Lý Tuyết vung tay lên, một mặt tường băng đem dị năng giả nhóm cùng biến dị chuột ngăn cách. Sau đó, một tòa băng đài từ mọi người dưới chân nhanh chóng dâng lên. Hỏa hệ dị năng giả bước ra khỏi hàng. Lý Tuyết thấp kêu một tiếng, vài tên dị năng giả theo bản năng đứng dậy. Lý Tuyết vung tay lên, lại một tòa tường băng xuất hiện ở biến dị chuột đàn trung gian. Rất nhiều biến dị chuột bị nhốt ở hai mặt tường băng trung gian. Thiêu! Ra lệnh một tiếng. Vài tên hỏa hệ dị năng giả cùng nhau chiều kia tường băng nội biến dị chuột ném hỏa cầu. Những cái đó biến dị chuột vốn định dùng ngay tại chỗ lăn lộn phương pháp dập tắt lửa, bất đắc dĩ chúng nó hiện tại bị nhốt ở hai mặt tường băng chi gian, căn bản không có dư thừa địa phương làm chúng nó lăn lộn, liền tính may mắn có thể lăn diệt trên người hỏa, rồi lại lập tức bị cái khác biến dị chuột trên người hỏa cấp dẫn bốc cháy lên tới. Thức mau, tường băng nội biến dị chuột bị thiêu thành tro tàn. Chỉ còn lại rất nhiều đầu ngón tay lớn nhỏ tinh hạch rơi rụng trên mặt đất. Lý Tuyết triệt hồi biến dị chuột đàn trung kia mặt tường băng, bị che ở tường băng ngoại những cái đó biến dị chuột lại liều mạng chiều bọn họ phát lại đây. Lúc này, kia chỉ chuột vương mới thấy rõ kia tường băng tình huống, nhìn đến như vậy nhiều tiểu đệ hóa thành cho tàn, nó tức giận đến tung tăng nhảy nhót. Nhìn thấy chính mình những cái đó tiểu đệ như cũ chiều những nhân loại này nhào qua đi, nó chạy nhanh lớn tiếng thét chói tai. Ngăn cản những cái đó tiểu đệ lại đi phía trước hướng. Chỉ là đã chậm một bước, đang lúc những cái đó tiểu đệ muốn lui về tới thời điểm, lại một mặt tường băng xuất hiện ở chúng nó phía sau, chặn chúng nó đường lui. Nghe tường băng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, chuột vương gấp đến độ chi chi kêu, biết đêm nay nơi này là không chiếm được chỗ tốt rồi, chỉ phải lớn tiếng kêu hai tiếng, xoay người rời đi. Dư lại những cái đó các tiểu đệ cũng đi theo nó phía sau. Giống như thủy triều giống nhau thối lui. Chờ những cái đó dị năng giả đem tường băng biến dị chuột tất cả đều tiêu diệt về sau, lúc này mới phát hiện những cái đó biến dị chuột tất cả đều không thấy bóng dáng. Lý Tuyết đem mênh mông đặt ở băng trên đài, đối mọi người nói, những cái đó biến dị chuột chạy. Mọi người nhất thời không có phản ứng lại đây, sau một lúc lâu, có nhân tài nói, chúng ta đây là không có việc gì. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, hoan hô lên. Thật tốt quá, chúng ta đánh lùi những cái đó biến dị chuột. Giống nhau gặp gỡ biến dị chuột, muốn toàn thân mà lui thật sự rất khó, mà bọn họ lần này trừ bỏ một ít bị chấn ngất xỉu đi người khác một chút thương cũng không có. Nay quả thực làm cho bọn họ có chút không thể tin được. Từ đội trưởng hưng phấn đi tới, đối Lý Tuyết cười đến, đa tạ Lý đội trưởng, nếu không phải ngươi, chỉ sợ lần này chúng ta đã có thể phiền toái. Lý Tuyết khách khí cười cười, không có gì. chỉ cần từ đội trưởng đừng trách ta vừa mới giọng khách gát giọng chủ liền hảo. Vừa mới nàng mệnh lệnh những cái đó hỏa hệ dị năng giả thời điểm, nàng chính là rõ ràng cảm giác được này từ đội trưởng đối chính mình có chút bất mãn cảm xúc. Từ đội trưởng thần sắc hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó lại cười ha ha, ha ha, Lý đội trưởng nói chi vậy, vừa mới thật đúng là ít nhiều người gặp nguy không loạn chỉ huy đại gia tác chiến, chúng ta lúc này mới lấy được thắng lợi. Ta cảm ơn ngươi đều còn không kịp đâu. Lý Tuyết cười cười, không nói chuyện nữa. Từ đội trưởng lời này, rõ ràng nói được miệng không đúng lòng nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 307 đi nội thành. Chờ mọi người đem kia đầy đất biến dị chuột tinh hạch thu thập hảo về sau, không trung đã hơi hơi nổi lên mặt trời. Từ đội trưởng thấy thời gian còn sớm, khiến cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, thuận tiện ăn vài thứ. Chờ sát trời đại lượng, đoàn xe liền bắt đầu hướng N thị công nghiệp thực phẩm khu chạy tới. Giản Hủy cùng lá con lắc đầu, lần này lại bật chạy. Từ đội trưởng nhìn này đó trống rỗng nhà xưởng, sắc mặt thập phần khó coi, nhiệm vụ lần này sẽ không thật sự muốn tay không trở về đi. Đội trưởng, nếu không đi nội thành nhìn xem đi. Một dị năng giả để nghĩ đến. Nội thành, vui đùa cái gì vậy nha? Nội thành là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng làm sao? Này N thị phía trước nhưng không có bị dọn dẹp quá, nơi nơi đều là tang thi. Một dị năng giả lập tức phản bác đến. Chính là, nói nữa, ai biết N thành phố rốt cuộc có hay không vật tư, vạn nhất chúng ta liều mạng vọt đi vào, lại thứ gì cũng thu thập không đến, chẳng phải là bạch vội một hồi. Một cái khác dị năng giả cũng không lớn nguyện ý. Mọi người đều nghị luận sôi nổi, nhưng là đồng ý đi N thành phố người liêu liêu không có mấy. Từ đội trưởng nghe xong lúc sau, sắc mặt càng thêm không hảo. Cân nhắc thật lâu sau, hắn mở miệng đối mọi người nói đến, các vị, chúng ta dùng thời gian dài như vậy mới đuổi tới nơi này, chẳng lẽ thật sự muốn tay không mà hồi sao? Trong căn cứ tổn lương đã không nhiều lắm, nếu chúng ta lại tìm không thấy vật tư, kế tiếp muốn đối mặt chính là như thế nào tàn khốc cục diện, ta tưởng đại gia hẳn là có thể tưởng tượng được đến. Buồn con ầm ĩ đám người dần dần an tĩnh xuống dưới. Từ đội trưởng tiếp theo nói, ta biết, nếu hiện tại ta yêu cầu đại gia đi N thị, khẳng định là làm khó người khác. Nhưng ta còn là hy vọng đại gia có thể tự nguyện cùng ta đi một chuyến. Bởi vì, trong căn cứ còn có vô số người ở chờ đợi chúng ta mang về vật tư. Những cái đó chờ đợi chúng ta khải hoàn mà về người, có chúng ta cha mẹ, huynh đệ, thê nhi, tỉ muội. Vì bọn họ, chúng ta cần thiết dùng lực lượng của chính mình, vì bọn họ tranh thủ sinh tồn cơ hội. Mọi người trên mặt đều hiện ra như suy tư gì thần sắc. Là nha, bọn họ đều là có gia có khẩu người nha. Liên tính không vì chính mình, cũng muốn vì bọn họ suy nghĩ a. Lúc này, trong đám người đi ra một dị năng giả, lớn tiếng nói, từ đội trưởng, ta nguyện ý đi theo ngươi nội thành. Có người mang theo đầu. Tiếp theo liền không ngừng có người từ trong đám người đi ra. Cao Vân phái tới kêu ba cái dị năng giả, xen lẫn trong đám người. Rất xa cho nhau nhìn thoáng qua. Tạm thời đừng nóng nảy. Bọn họ cần thiết chờ hy vọng tiểu đội người làm lựa chọn về sau mới có thể quyết định bước tiếp theo động tác. Từ đội trưởng nhìn đại bộ phận người đều lựa chọn đi nội thành về sau, chờ mong nhìn Lý Tuyết. Lý đội trưởng, các ngươi không cùng nhau đi sao? Từ đội trưởng thấy Lý Tuyết vẫn cứ không có gì phản ứng, liền mở miệng hỏi đến. Tuy rằng phía trước đối Lý Tuyết khống chế chiến đấu quyền chỉ huy làm hắn có chút không mau, nhưng hắn vẫn là phi thường hy vọng Lý Tuyết bọn họ có thể cùng đi. Bởi vì có hy vọng tiểu đội ở, bọn họ an toàn liền nhiều một phần bảo đảm. Đi, tự nhiên là muốn đi. Lý Tuyết gật gật đầu, ngữ khí bình đạm nói. Ha ha, ta liền biết Lý đội trưởng lòng mang nhân từ, khẳng định là không muốn nhìn căn cứ nhân dân chịu đói chịu khổ. Từ đội trưởng vừa lòng cười nói. Từ đội trưởng nói quá lời, chúng ta bất quá là bị từ đội trưởng ra tình hình trong nước hoài cảm nhiễm mà thôi. Lý Tuyết giả cười nói. Sau đó mang theo hy vọng tiểu đội thành viên đứng đi ra ngoài. Kia ba cái dị năng giả ở hy vọng tiểu đội chạm đi ra ngoài về sau, cũng đi theo đứng đi ra ngoài. Chờ tất cả mọi người tự nguyện hoặc là bị động đồng ý đi nội thành về sau. Từ đội trưởng liền bắt đầu tập hợp đội ngũ, chuẩn bị chiều N thị nội thành xuất phát. Đội ngũ còn chưa đi tiến nội thành, đón đầu đụng phải nghe tin lập tức hành động đệ nhất sóng tang thi đội ngũ. Mọi người không nói hai lời. Nhào lên đi liền đối với những cái đó tang thi đánh lên tới. Có lẽ là từ đội trưởng kia phiên lời nói xúc động nhân tâm, cũng có lẽ là này đó dị năng giả biết kế tiếp chiến đấu sẽ càng kịch liệt, cho nên, này đệ nhất sóng tang thi thực mau đã bị tiêu diệt rớt. Qua loa thu hảo tinh hoạch, mọi người tiếp tục chiều nội thành đi đến. N thành phố hoàn cảnh cùng mặt thế sở hữu không có bóng người thành thị giống nhau, hoang vắng rách nát. Bất quá bởi vì nơi này mặt tang thi vẫn luôn không có thể bị dọn dẹp, cho nên thành phố này bị phá hư đến càng thêm hoàn toàn. Con đường hai bên cửa hàng, cơ bản liền không có hoàn hảo cùng, trên đường vứt đi ô tô, đã rỉ sét loang lổ. Bởi vì sợ hãi người nhiều sẽ khiến cho tang thi chú ý, cho nên, đội ngũ ở tiến vào nội thành về sau, liền phân công nhau hành động lên. Cũng may N thành phố tang thi cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Hy vọng tiểu đội mấy người tự nhiên ở bên nhau, bọn họ tùy ý tìm cái phương hướng sau, cùng tư đội trưởng chào hỏi liền rời đi. Tư đội trưởng vốn là tính toán lôi kéo hy vọng tiểu đội cùng nhau hành động, không nghĩ tới còn không có mở miệng, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đi xa, tức giận đến thẳng cắn răng. Cao Vân phái tới kia ba người, cũng không có lựa chọn cùng Lý Tuyết bọn họ tương đồng phương hướng, ngược lại là tuyển cái cùng Lý Tuyết bọn họ hoàn toàn tương phản phương hướng rời đi. Chờ rời xa đám người, bọn họ nhanh chóng lộ chiều Lý Tuyết nơi phương hướng tìm đi. Lý Tuyết mấy người vừa đi vừa đánh giá bốn phía, muốn tìm được một ít hữu dụng đồ vật, chỉ là thành phố này bị phá hư thành như vậy, nơi nào còn có thể tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Phi, này đó tang thi thật là biến thái, chính mình xuyên không được quần áo, liền đem này đó quần áo toàn làm hỏng. Lâm Diệu từ một nhà trang phục trong tiệm đi ra, vốn dĩ muốn thu thập một ít quần áo mang về đưa cho những cái đó có yêu cầu người cũng hảo, chỉ là không nghĩ tới, lớn như vậy một nhà trang phục cửa hàng, bên trong căn bản là tìm không thấy vài món hoàn hảo quần áo. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ chúng ta liền phải như vậy tiếp tục loạn dạo đi xuống sao? Thành phố này nơi nào còn giống có vật tư bộ dáng? Giản Hủy cảm thấy như vậy tìm đi xuống, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhất định sẽ có vật tư, hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Lý Tuyết chắc chắn nói. Lâm Diệu có chút làm không rõ ràng lắm nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Như vậy cái phá địa phương, nếu thật là có vật tư, chỉ sợ đã sớm bị những cái đó biến dị chuột cấp dọn không đi. Giản Hủy cùng lá con lại là vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Tuyết. Giản Hủy đối với Lý Tuyết chớp chớp mắt, chẳng lẽ ngươi là tưởng đem những cái đó lương thực làm ra tới. Lý Tuyết gật gật đầu, sấn hiện tại cơ hội này trước lấy một bộ phận xuất hiện đi. Dù sao nàng trong không gian vật tư nhiều đến dọa người, trước thả ra một chút, xem như thanh một chút tồn kho. N thị hoàn cảnh nàng đã sớm thông qua trong đầu bản đồ biết rõ ràng. Cho nên, nàng mới làm bộ tùy ý tuyển cái này phương hướng. Cách nơi này không xa địa phương có một nhà đại hình siêu thị, bọn họ ở siêu thị kho hàng tìm được một ít vật tư, cũng là thực bình thường sự sao. Bên kia ba cái dị năng thực mau liền phát hiện Lý Tuyết mấy người tung tích. Rất xa đi theo bọn họ phía sau. Lý Tuyết ôm mênh mông chính đánh giá chung quanh hoàn cảnh, muốn nhìn một chút cách này siêu thị còn có xa lắm không thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được, bọn họ bị người đuổi kịp. Xem ra xuất phát ngày đó cảm giác cũng không có làm lỗi a. Này mấy người nhưng thật ra thật trầm ổn, trừ bỏ xuất phát ngày đó nàng cảm giác được một tia khắc thường bên ngoài, mấy ngày nay nàng chính là một chút cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng. Chưa xong còn tiếp. Chương 308 kế hoạch. Nhận thấy được phía sau bị người đuổi kịp, Lý Tuyết bất động thanh sắc, vẫn như cũ đi phía trước đi, chỉ có nàng trong lòng ngực mềm ngông phát hiện mụ mụ ôm hắn lực đạo hơi chút trọng một ít. Vẫn như cũ dựa theo trong kế hoạch lộ tuyến đi tới, Lý Tuyết vừa đi, một bên dùng tinh thần lực nhìn xa xa đi theo phía sau bọn họ ba người kia, cũng không biết này ba người là cái gì địa vị. Bọn họ hy vọng tiểu đội ở trong căn cứ nhân duyên còn tính không tồi. Trước nay cũng không đắc tội qua ai, có thể như vậy giống trống khua chiêng tới đối phó bọn họ người, rốt cuộc theo chân bọn họ cái gì thủ cái gì oán. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, ở trong đầu bản đồ sưu tập một vòng, tìm được rồi một cái địa hình phức tạp sinh hoạt khu. Có, đến nơi đây tìm một chỗ trước trốn đi, nhìn xem này mấy người rốt cuộc là ai. Đi, đi bên này nhìn xem. Lý Tuyết mang theo từ bên kia đi qua. Mấy người cũng không phát hiện Lý Tuyết làm như vậy có cái gì không đúng, như cũ hi hi ha ha một đường đùa giỡn đi theo Lý Tuyết đi. Lý Tuyết căn cứ địa đồ sở kỳ, mang theo hy vọng tiểu đội mấy người đông vòng tây chuyển tới rồi cái kia tiểu khu phụ cận, sau đó nhanh chóng tìm cái địa phương làm mấy người núp vào. Mấy người có chút sờ không được đầu góc nhìn nhìn Lý Tuyết, đây là làm sao vậy? Tiểu Tuyết, làm sao vậy? Giản Hủy mở miệng hỏi đến. Hừ. Lý Tuyết ngón tay che ở miệng trước, sau đó hướng ra phía ngoài chỉ chỉ. Mấy người tò mò hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, cái gì cũng không có nha. Đang lúc bọn họ muốn hỏi thanh nguyên nhân thời điểm, ba cái trốn trốn tránh tránh thân ảnh đã đi tới. Đây là tình huống như thế nào? Mấy người liếc nhau, sau đó nhìn nhìn Lý Tuyết, dùng ánh mắt dò hỏi Lý Tuyết. Lý Tuyết buông tay. Nàng cũng không biết này ba người rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kia ba người ở tìm được hy vọng tiểu đội hành tung về sau, liền gắt gao đi theo bọn họ phía sau, sợ cùng ném. Bọn họ nếu là lại tìm không thấy thích hợp xuống tay cơ hội. Chỉ sợ lần này liền tìm không đến cơ hội. Này hy vọng tiểu đội người thật là lười, ngày thường đều không thế nào ra nhiệm vụ, một tháng có thể tiếp thượng 3 lần nhiệm vụ đều xem như tần suất cao. Chờ bọn họ tiếp theo ra nhiệm vụ còn không biết được đến khi nào đi đâu. Hùng chi Cao Vân chính là yêu cầu bọn họ lần này cần thiết đem Lý Tuyết giết, nếu không liền không cần đi trở về. Vốn dĩ hy vọng tiểu đội kia mấy người một đường vừa nói vừa cười, gặp được cửa hàng khi còn muốn vào đi đi dạo. Cũng không biết như thế nào liền đi đến như vậy cái địa phương. Vùng này địa hình thập phần phức tạp, bọn họ lại sợ cùng gần bị phát hiện, chỉ phải rất xa đi theo. Mắt thấy mấy người ở chỗ này chuyển chuyển liền không có tung tích, gấp đến độ ba người mồ hôi đầy đầu. Mẹ nó! Chẳng lẽ thật sự cùng ném sao? Một cái thân hình cao gầy nam nhân bốn phía nhìn nhìn, nhịn không được thấp giọng mang đến. Bọn họ ở gần đây xoay nửa ngày cũng không phát hiện hy vọng tiểu đội thân ảnh. Tức giận đến thẳng cắn răng. Đừng nóng nội, lại tìm xem. Bọn họ khẳng định không đi xa. Lần này nhất định phải đem Lý Tuyết cấp giết, bằng không chúng ta trở về nhưng không báo cáo kết quả công việc được. Một cái đẩy mặt dâu nam nhân nói đến. Tránh ở cách đó không xa hy vọng tiểu đội mấy người nghe thế hai câu lời nói, tất cả đều kinh ngạc nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Lý Tuyết sờ sờ cằm, nguyên lai này mấy người là tới sát nàng nha. Nàng còn tưởng rằng đây là nhằm vào hy vọng tiểu đội âm mưu đâu. Hoàn toàn không phát hiện hy vọng tiểu đội người liền ở chính mình mí mắt phía dưới ba người còn ở thấp giọng thảo luận. Như thế nào sát nha? Này Lý Tuyết dị năng nhưng không thể so chúng ta thấp, hơn nữa hy vọng tiểu đội những người đó, chúng ta thật sự có phần thắng sao. Một cái hơi hiện tuổi trẻ chút người có chút lo lắng. Cái này ta sớm nghĩ tới, chúng ta nếu cứng đối cứng theo chân bọn họ đối thượng tự nhiên là không được. Đối phó bọn họ, đến dựa dùng trí thắng được. Đầy mặt dâu nam nhân dùng tay nắn vuốt dâu nói. Dùng trí thắng được. Tuổi trẻ người kia có chút không minh bạch. Đối. Dùng trí thắng được. Hy vọng tiểu đội năng lực chiến đấu không dung khinh thường. Chúng ta nếu là cùng bọn họ giáp mặt đối thượng, là không chiếm được tốt. Vốn dĩ ta là nghĩ điệu hổ lý sơn. Nhưng là xem bọn họ như vậy đoàn kết bộ dáng, này nhất chiêu phỏng chừng là không được. Cho nên... ta tưởng đem này phụ cận tang thi đều dẫn lại đây. Sấn bọn họ đối phó tang thi thời điểm chúng ta lại tùy thời mà động. Đầy mặt dâu nam nhân đề nghị đến. Ta xem hành, liền như vậy làm. Cái kia cao gầy nam nhân gật đầu đồng ý. Kia hảo, hiện tại ta đi phụ cận tìm tang thi, các ngươi hai cái tiếp tục tìm mấy người kia. Chú ý đừng làm cho bọn họ phát hiện. Các ngươi tìm được người về sau, nhớ rõ lưu ám hiệu cho ta biết. Ta hảo mang theo tang thi đuổi qua đi. Đầy mặt dâu nam nhân giao đại đến. Mặt khác hai người gật gật đầu, sau đó ba người nhanh chóng tách ra, đầy mặt dâu nam nhân chiều hai người tương phản phương hướng mà đi. Thấy ba người rời đi nơi này, hy vọng tiểu đội người lúc này mới kinh ngạc nhìn nhìn Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, những người này là tới giết ngươi. Giản Hủy lo lắng nhìn Lý Tuyết. Tỷ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ba cái rốt cuộc là người nào? Lá con cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Tuyết. Tiểu Tuyết, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Chúng ta đến đêm này ba người xử lý mới được. Lâm Diệu cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Quách Thanh cùng dâu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng cũng đều vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Tuyết. Mên Ngông cũng khẩn trương ôm Lý Tuyết cổ. Lý Tuyết vô vô Mên Ngông đầu, đối với mấy người nhẹ giọng cười đến, đừng như vậy khẩn trương, chúng ta hiện tại không đều biết bọn họ tính toán sao. Còn sợ chúng kế sao? Ngươi còn cười, những người này chính là tới giết ngươi. Lâm Diệu tức giận trừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Chính là, nên nói ngươi tâm đại vẫn là nói ngươi thiếu tâm nhãn, này đều khi nào còn vẻ mặt không để bụng. Giản Hủy cũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lý Tuyết cười hắc hắc, ta này không phải ỷ vào có các ngươi ở mới như vậy nghĩ thoáng sao. Nói nữa, ta đã nghĩ đến muốn như thế nào đối phó này ba người. Như thế nào đối phó? Giản Hủy cùng Lâm Diệu chăm miệng một lời hỏi đến. Đương nhiên là tương kế tiêu kế nha. Bọn họ không phải muốn đưa tới tang thi đối phó chúng ta sao? Này N thị tang thi không nhiều lắm, muốn tìm được có thể kiểm chế chúng ta người, vẫn là muốn phí một phen công phu. Bọn họ phí lớn như vậy kính, chúng ta nếu là không cảm kích chẳng phải là quá không nên. Lý Tuyết cười xấu xa nói, đem những cái đó tang thi để lại cho chính bọn họ đánh chơi, cũng coi như được với là vật tận kỳ dụng. Chúng ta đây muốn như thế nào làm? Lá con tò mò hỏi. Cái này sao? Lý Tuyết hướng mấy người vây tay. Mấy người tiến đến cùng đi, Lý Tuyết nhỏ giọng đem chính mình chủ ý nói một chút, sau đó liền nghe được mấy người buồn cười đến, hảo, chủ ý này hảo. Tiểu Tuyết, ngươi thật đúng là nào hư. Bất quá, ta liền thích ngươi này nào hư kính nhi. Lâm Diệu cười một phen ôm lấy Lý Tuyết cổ. Được rồi, đừng náo loạn, chúng ta hiện tại đến làm cho bọn họ tìm được chúng ta mới được. Lý Tuyết đem Lâm Diệu cánh tay từ chính mình trên cổ kéo xuống tới, cô nàng này ôm đến cũng thật dùng sức, thiếu chút nữa không lạc chết nàng. Lâm Diệu nhận thấy được chính mình sức lực tựa hồ dùng đến lớn chút, ngượng ngùng chiều Lý Tuyết thè lưỡi. Lý Tuyết không thèm để ý vây vây tay, sau đó mang theo mấy người nên ngang tại đây tiểu khu phụ cận lắc lư lên, làm bộ nơi nơi tìm vật tư bộ dáng. Kia chính tìm bọn họ tìm đến sắp nổi điên hai người nhìn mấy người thân ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 309 tương kế tự kế. Kia hai người thấy tìm được rồi Lý Tuyết mấy người, cao gầy cái nam nhân đối tuổi trẻ nam nhân đánh cái thủ thế, ý bảo chính mình đi làm ám hiệu. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, nhẹ nhàng vây vây tay. Cao gầy cái nam nhân liền lặng lẽ rời đi. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ở tiểu khu phụ cận cửa hàng ra ra vào vào tìm vật tư. Thường thường còn đoán trách vài tiếng cái gì tang thi đem này đó cửa hàng phá hư đến quá hoàn toàn, bọn họ đều tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Trong chốc lát mấy người lại hi hi ha ha đùa giỡn, sau đó lại khẩn trương nhìn xem bốn phía, sợ đưa tới tang thi bộ dáng. Tuổi trẻ nam nhân nhìn cao gầy cái nam nhân bối cảnh dần dần đi xa, lại quay đầu nhìn Lý Tuyết mấy người. Đối với hy vọng tiểu đội như vậy hành sự tác phong, hắn khinh thường nhíu môi. Như vậy không có tổ chức không có kỷ luật, làm việc hoàn toàn không có chương trình dong binh đội, rốt cuộc là đi rồi cái gì vận, cư nhiên ở trong căn cứ có như vậy cao danh dự. Lý Tuyết ôm ấp mênh ngông, một bên mỉm cười nhìn mấy người động tác, một bên đem tinh thần lực chia làm hai cổ, một cổ thời khắc chú ý cái kia tuổi trẻ nam nhân, một cổ liền đi theo cao gầy cái nam nhân phía sau, giám thị hắn nhất cử nhất động. Xuyên thấu qua tinh thần lực, Lý Tuyết nhìn đến kia cao gầy cái nam nhân đi đến cách đó không xa góc tường biên, từ ven đường nhảy ra mấy khối hòn đá nhỏ, lại xả mấy cây cỏ dại, sau đó ở góc tường chỗ bận việc lên. Hắn đem kia mấy cây cỏ dại tùy ý ném xuống đất, sau đó đem kia mấy khối hòn đá nhỏ bãi ở cỏ dại thượng. Theo sau hắn đứng lên, đi xuống một chỗ đi đến. Cái này ám hiệu thật sự là quá không làm thu hút, Lý Tuyết nhìn nửa ngày cũng không thấy ra cái gì môn đạo tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy này nam nhân bày ra tới, nàng là như thế nào đều sẽ không nghĩ vậy tùy ý có thể thấy được hòn đá nhỏ cùng cỏ dại cư nhiên chính là trong truyền thuyết ám hiệu. Kia cái gọi là ám hiệu liền cùng ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại cùng cục đá không có gì hai dạng. Tinh thần lực đi theo kia cao gầy nam nhân phía sau ba ngày, nhìn hắn bày vài cái cùng phía trước phong cách giống nhau ám hiệu. Lý Tuyết lúc này mới xác định bọn họ ám hiệu chính là muốn dùng loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả tê mọi địch nhân. Nhưng là nàng cũng ở này đó ám hiệu thượng tìm được rồi mấu chốt, hai khối hơi hơi xông ra cục đá. Kia hai khối cục đá tựa như mặt khác cục đá một cái dạng. Tùy ý rơi rụng trên mặt đất, chỉ có cẩn thận quan sát quá nhân tài nhìn ra được tới, kia hai khối cục đá tác dụng kỳ thật chính là dùng để nói rõ phương hướng. Lý Tuyết như suy tư gì sờ sờ mênh mông đầu tóc. Xem này ba người phân công hợp tác cùng thủ thế giao lưu, ám hiệu bày biện những chi tiết này tới xem, này ba người tất là trải qua nghiêm khắc chính quy huấn luyện. Nàng tưởng, nàng có lẽ đã biết là ai muốn giết nàng. Cao gầy cái nam nhân đem ám hiệu vẫn luôn làm được bên ngoài lối rẽ thượng. Nơi này chính là bọn họ bắt đầu cùng ném hy vọng tiểu đội địa phương. Xác định chờ hạ dâu nam nhân mang theo tang thi trải qua nơi này thời điểm hoàn toàn có thể nhìn đến ám hiệu lúc sau, cao gầy cái nam nhân lúc này mới yên tâm lén quay về đến tuổi trẻ nam nhân bên người. Thế nào? Tuổi trẻ nam nhân nhẹ giọng hỏi đến. Đều bố trí hảo. Chúng ta chỉ cần cùng hảo bọn họ là được. Cao gầy cái nam nhân trả lời đến. Hy vọng tiểu đội người còn tại đây trong tiểu khu nơi nơi tìm đồ vật. Ở trải qua một cái không khoan ngõ nhỏ, Lý Tuyết tay nhẹ nhàng run lên, một con toàn thân trong suốt băng miêu phe phẩy cái đuôi xuất hiện ở ngõ nhỏ. Lý Tuyết ánh mắt đều không có liền một chút, ốm mênh mông hướng phía trước đi đến. Băng miêu đi qua ngõ nhỏ. Ở trong tiểu khu xoay chuyển, vô thanh vô tức xuất hiện ở kia hai cái nam nhân phía sau, đem cao gầy cái nam nhân lưu lại ám hiệu, tất cả đều đổi thành triệu bọn họ mà đi phương hướng. Hai người đối Lý Tuyết động tác hoàn toàn không biết gì cả, như cũ chuyên tâm nhìn chằm chằm hy vọng tiểu đội. Đầy mặt dâu nam nhân ở N thành phố xoay một hồi lâu, lúc này mới đưa tới cũng đủ nhiều tang thi. Trong đó thậm chí có chỉ cao cấp tang thi năng lực tương đương với ngũ cấp dị năng giả. Hắn liều mạng chiều phía trước Lý Tuyết bọn họ nơi cái kia tiểu khu chạy, cũng không biết bọn họ tìm được Lý Tuyết không có. Chờ hắn chạy đến cái kia ngã rẽ thời điểm, nhìn đến kia đặc thù ám hiệu, trong lòng vui vẻ. Đây là tìm được Lý Tuyết bọn họ nha. Nghĩ vậy nhi, hắn bước chân càng thêm mau. Lý Tuyết nghe kia rầm rạp tiếng bước chân, cười hai tiếng. Thật là tốc độ nha. Bọn họ còn không có đem nơi này toàn bộ dạo xong đâu. Kia hai người cũng nghe tới rồi những cái đó tiếng bước chân, cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng trên mặt đất bày cuối cùng một cái ám hiệu sau, nhanh chóng rút lui. Băng miêu ở bọn họ rời đi sau, đem kia ám hiệu chung hai khối cục đá chiều bọn họ rời đi phương hướng nhẹ nhàng một bát. Theo sau nó đi theo hai người phía sau, thường thường mang lên một cái ám hiệu. Kia hai người chạy đến phụ cận một cái ngõ nhỏ. Nhìn nhau cười, chỉ sợ kia mấy người lúc này đã bị tang thi vây quanh. Không đúng. Những cái đó tang thi tiếng bước chân như thế nào giống như chiều bọn họ cái này phương hướng tới. Hai người có chút nghi hoặc, chạy nhanh dối đầu đi ra ngoài xem, này vừa thấy mới biết được hỏng rồi. Kia đầy mặt dâu nam nhân chính lãnh một đoàn rậm rạp tang thi chiều bọn họ bên này chạy tới. Hai người gấp đến độ nhảy ra ngõ nhỏ chiều kia đầy mặt dâu nam nhân hô to, sao lại thế này? Ngươi như thế nào đem tang thi dẫn tới nơi này tới? Lúc này, đầy mặt dâu nam nhân đã chạy đến bọn họ trước mặt, mặt sau tang thi cũng theo sát sau đó, đặc biệt là kia chỉ cao cấp tang thi, tốc độ đều mau đuổi theo thượng bọn họ. Bọn họ cũng không thể không bay nhanh chạy lên. Kia đầy mặt dâu nam nhân bị kia chỉ cao cấp tang thi đuổi kịp khí không tiếp được khí, nghe được hỏi chuyện trừng mắt, không phải. Không phải các ngươi làm ám hiệu sao? Không có khả năng. Ta làm ám hiệu rõ ràng là chỉ vào hy vọng tiểu đội phương hướng. Cao gầy cái nam nhân vừa chạy vừa phản bác. Kia! Đó là! Sao? Sao lại thế này? Đầy mặt dâu nam nhân có chút không nghĩ ra. Các ngươi xem! Tuổi trẻ nam nhân đột nhiên chỉ vào phía trước la lên một tiếng. Hai người hướng phía trước mặt vừa thấy, nháy mắt tâm lạnh nửa thanh. Bọn họ nhưng xem như biết vì cái gì này đó tang thi sẽ bị dẫn tới nơi này tới. Chỉ thấy phía trước giao lộ bị một đổ cao lớn tường băng chắn đến gắt gao, bọn họ bị tường băng cùng tang thi chắn ở trung gian. Nguyên lai, Lý Tuyết đã sớm đã nhận ra bọn họ động tĩnh, lúc này mới tương kế tiểu kế đem tang thi dẫn lại đây, lại đem bọn họ đường đi cấp phong kín. Bọn họ hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ vì cái gì Lý Tuyết sẽ biết bọn họ kế hoạch, lại là như thế nào đem những cái đó thường nhân căn bản là xem không hiểu ám hiệu cấp sửa lại. Kia chỉ cao cấp tang thi đã đuổi tới bọn họ trước mắt. Ba người hợp lực chiều kia tường băng đánh đi, nguyên bản cho rằng tất toái không thể nghi ngờ tường băng lại là văn ti chưa động, liền điểm băng tra đều không có rơi xuống. Sao có thể? Bọn họ ba người nhưng đều là tứ cấp dị năng giả nha, đối phó một cái khả năng đạt tới ngũ cấp dị năng giả hoàn toàn dư giả, nhưng hiện tại bọn họ liền nhân ra thiết trí tường băng đều đánh không phá. Lý Tuyết dị năng rốt cuộc mấy cấp? Nếu thật là ngũ cấp nói, không có lý do gì là đánh không phá. Tường băng đánh không phá, bọn họ cũng không nhiều rồi dám, xoay người liền liên hợp lại đi đối phó kia chỉ cao cấp tang thi đi. Đang ở ba người cùng kia cao cấp tang thi hòa mình thời điểm, kia một đoàn tang thi cũng đuổi lại đây, nháy mắt đem ba người thân ảnh bao phủ ở tang thi trong đàn. Vốn dĩ đã bị kia chỉ cao cấp tang thi cuốn lấy thoát không khai thân ba người, lại bị kia một đoàn tang thi vây quanh, thực mau liền lực bất tòng tâm lên, chưa xong còn tiếp. Chương 310. Lý Tuyết mấy người đứng ở chỗ cao, nhìn kia ba người liều mạng chống cự lại những cái đó tang thi, mỗi khi bọn họ sắp thoát khỏi kia chỉ tang thi thành công phá vây thời điểm, Lý Tuyết liền đưa bọn họ hy vọng hủy diệt rớt. Kia ba người cũng coi như kiên cường, biết Lý Tuyết tính toán ma chết bọn họ, nửa câu xin tha nói cũng chưa nói, chính là cắn răng đau khổ chống đỡ. Chỉ là, tang thi quá nhiều, hơn nữa Lý Tuyết cũng không có thả chạy bọn họ tính toán, thực mau, ba người dị năng hao hết, thể lực tiêu hao không còn, cuối cùng ngã trên mặt đất, sau đó nhanh chóng bị tang thi nuốt hết. Nhìn tang thi xé rách kia ba người thân thể, nghe kia ba người kêu thảm thiết thanh âm. Lý Tuyết rôi tay che lại mênh mông đôi mắt, mênh mông lại đem tay nàng lay xuống dưới, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia tang thi trong đàn động tĩnh. Lý Tuyết ánh mắt lạnh băng nhìn này một tiết, nàng phảng phất thấy được kiếp trước chết thảm khi chính mình, nàng trơ mắt nhìn chính mình mênh mông thân thể giống như phá bố giống nhau bị tang thi tranh đoạt cắn xé, lại một chút không có cách nào. Kiếp trước chính mình như vậy bất ức, làm hại chính mình cùng mênh mông đều rơi vào như vậy cái kết cục. Trọng sinh trở về thời điểm, nàng thề nhất định phải thân thủ báo thù. Chỉ là này báo thù kế hoạch nhưng vẫn bị mắc cạn, không phải như thế chẳng huống, chính là như vậy ngoài ý muốn, làm nàng luôn là tìm không thấy cơ hội đem Lưu Minh cùng Cao Vân cấp giết. Vốn đang nghĩ chậm rãi tìm cơ hội báo thù, chưa từng nghĩ đến chính là Cao Vân cùng Lưu Minh cư nhiên trước đối nàng ra tay. Phía trước là vọng tưởng đem chính mình lừa trở về, hiện giờ đây là xem chính mình không mắc lừa. Tùy tiện ăn miếng trả miếng trị bọn họ một chút liền thẹn quá thành giận sao. Cư nhiên còn tìm người tới sát nàng. Ha ha, bọn họ không khỏi cũng quá khinh thường nàng đi. Này ba cái dị năng giả tuy nói ở trong căn cứ còn coi như người xuất sắc, chính là muốn sát nàng, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Mà Cao Vân cùng Lưu Minh có thể tìm được như vậy cường đại giúp đỡ. Căn bản không có khả năng. Này ba người lai lịch tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là Vương Phỉ Nhi bút tích. Không nghĩ tới Vương Phỉ Nhi cư nhiên vì một cái đối nàng không có chút nào ý tứ nam nhân đối nàng đau hạ sát thủ. Bất quá, nàng cũng không phải mặc người sâu xé người, dám tính kế nàng, hại nàng người, liền phải trước làm tốt bị nàng phản công chuẩn bị. Chờ những cái đó tang thi đem ba người huyết nhục đều phân thực sạch sẽ về sau, Lý Tuyết đột nhiên ra tay, vô số băng tiễn giống như hạt mưa giống nhau tạp hướng tang thi đàn. Bình thường tang thi tất cả đều bị băng tiễn bắn chết. Mà kia chỉ cao cấp tang thi lại ở băng tiễn tạp quá khứ thời điểm, vận khởi dị năng ngăn cản. Chỉ tiếc, nó dị năng ở Lý Tuyết trước mặt căn bản không đủ xem, đang lúc nó cảm thấy nguy hiểm muốn chạy thời điểm, bị Lý Tuyết vứt ra một cái băng liên bó tại chỗ, sau đó một phen băng tiễn bắn vào đầu của nó lô. Này băng liên vẫn là Lý Tuyết lần này dị năng thăng cấp về sau khởi ra tới. Theo nàng dị năng cấp bậc càng ngày càng cao, đối dị năng khống chế cũng càng thêm lô hỏa thuần thanh. Băng hệ dị năng ở nàng thao tác hạ, có thể biến ảo đảm nhiệm ý hình dạng, cũng vì nàng sử dụng. Chờ Lý Tuyết dùng băng miêu đem kia đầy đất tang thi tinh hoạch đều đảo xong rồi về sau, lại làm dâu một phen cây đuốc này đó thi thể thiêu cái sạch sẽ. Tiểu Tuyết, này đó đều là người nào nha? Giản Huy hỏi đến. Còn có thể có ai, khẳng định là cái kia cha nam cùng tiểu tam bái. Hẳn là còn có Vương Phỉ Nhi. Lá con không chút nghĩ ngợi liền nói ra tới. Phi, Lưu Minh cùng Cao Vân đôi tiện nhân kia thật đúng là ghê tởm. Cư nhiên còn có mặt mũi tìm người tới sát Tiểu Tuyết. Mẹ nó, xem lão nương trở về lúc sau không làm thịt bọn họ. Còn có kia Vương Phỉ Nhi, cư nhiên ác độc như vậy. Xứng đáng không có nam nhân muốn. Giản Hủy vừa nghe đến này mấy người tên liền không có nửa phần hảo cảm. Còn phải tính thượng cái kia họ Trịnh. Kia cũng không phải cái gì thứ tốt. Lâm Diệu bổ sung nói đến. Kiếp trước Vương Phỉ Nhi đối phó Lý Tuyết thủ đoạn hơn phân nửa đều là Trịnh Khải cấp ra chủ ý, này một đời Trịnh Khải đều thành Vương Phỉ Nhi tư nhân trợ lý, khẳng định là đem trợ trụ vi ngược tinh thần phát huy tới rồi cực hạn. Lý Tuyết lại là vẻ mặt bình tĩnh quyến đến, hảo, ta không có việc gì, các ngươi liền kích động như vậy. Giản Huy hung hăng chừng Lý Tuyết liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc là vô tâm không phổi vẫn là thiếu tâm nhãn nha. Nhân ra đều như vậy tính kế ngươi. Ngươi còn như vậy trầm ổn. Lý Tuyết nhún nhún vai, bằng không đâu. Chẳng lẽ ta muốn mạn thế giới đi tuyên truyền ta bị người ám toán. Ta đều đã biết là ai muốn hại ta, còn như vậy khẩn trương làm gì. Lâm Diệu tán đồng gật gật đầu, xác thật. Chẳng lẽ còn đến bởi vì như vậy mấy cái tiểu lâu la sợ hãi đến không dám ra cửa sao? Bọn họ nếu là còn dám có động tác, trực tiếp giống như vậy giết xong việc. Lâm Diệu khí phách nói, sau đó quay đầu nhìn Lý Tuyết, đúng rồi, tiểu Tuyết, ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này? Tạm thời còn không có tưởng hảo, nhưng nhất định đến cho bọn hắn một cái khắc sâu ấn tượng. Lý Tuyết cười một nhún vai bàng. Hảo, việc này chúng ta trở về lại thương lượng, vẫn là trước tìm địa phương thu thập vật tư đi. Hôm nay sắc nhưng không còn sớm, sớm một chút chuẩn bị cho tốt, sớm một chút trở về. Nói, Lý Tuyết bước chân vừa chuyển, hướng tới cái kia đại hình siêu thị phương hướng mà đi. Mấy người tốc độ đều thực mau, không bao lâu đều tới rồi kia ra siêu thị. Nhà này siêu thị là N thị lớn nhất một nhà siêu thị, quy mô tự nhiên không cần phải nói, trên dưới vài tầng lầu, tập ăn uống, mua sắm, giải trí với nhất thể đại siêu thị. Siêu thị tình huống nhưng thật ra so bên ngoài những cái đó cửa hàng muốn tốt một chút, tuy rằng cũng là hỗn độn bất kham, nhưng vẫn là có thể tìm được rất nhiều có thể sử dụng đồ vật, ăn xuyên dùng, đồ vật cũng không tính thiếu. Chọn lựa nhặt cũng thu không ít. Lý Tuyết ốm mênh mông mang theo lá con ở siêu thị khắp nơi đi dạo một vòng, thực mau liền tìm được nhà này siêu thị kho hàng. Kho hàng trước cửa trên mặt đất phô thật dày một phòng hôi, mặt trên trừ bỏ mấy người bọn họ giấu chân, liền lại không có mặt khác dấu vết. Làm Quách Thanh cùng dâu thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, Lý Tuyết mang theo dư lại mấy người một đầu chui vào kho hàng. Khu khu, nơi này cho bụi cũng quá lớn. Lâm Diệu sở trường ở cái mũi thượng vây vây. Giản Hủy cũng là vẻ mặt khó chịu dùng tay thật quạt phong. Kho hàng đồ vật nhưng thật ra không có không thấy, chỉ là lạc đầy thật dày hôi. Mấy người cũng không có gì tâm tư đi phiên kia từng đống chữ hàng rốt cuộc là chút cái gì. Lý Tuyết cũng chịu không nổi nơi này cho bụi, chạy nhanh từ trong không gian đào bao gạo cùng bột mì túi, một bao mã trên mặt đất. Chờ mấy thứ này đại khái là phù hợp nhà này siêu thị chữ hàng lượng về sau, Lý Tuyết liền không có lại ra bên ngoài lấy đồ vật. Đem lấy ra tới túi ngụy trang sửa sang lại một chút, làm chúng nó nhìn qua giống như là vẫn luôn đôi ở chỗ này một. Lấy cũng đạn tín hiệu, làm từ đội trưởng chạy nhanh dẫn người tới dọn đồ vật về sau, mấy người liền đứng ở cửa siêu thị chờ từ đội trưởng bọn họ lại đây. Từ đội trưởng nhìn đến lên không đạn tín hiệu khi, còn có chút không lớn tin tưởng có người tìm được vật tư. Này N thành phố vật tư thật sự thiếu đến đáng thương, hắn đều sắp muốn cho đội ngũ tập hợp đi trở về. Chờ hắn mang theo người tìm được kia ra siêu thị khi, liền nhìn đến hy vọng tiểu đội người vẻ mặt vui mừng đối chính mình nói, từ đội trưởng, chúng ta tìm được lương thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 311 tìm được lương thực. Từ đội trưởng vẻ mặt vui mừng, cười đến miệng đều khép không được, cao giọng nói đến, thật tốt quá, Lý đội trưởng, các ngươi lần này lập công lớn, chờ trở về căn cứ, ta nhất định sẽ vì các ngươi xin khen thưởng. Từ đội trưởng không cần khách khí. Chúng ta cũng bất quá là vận khí tốt, vừa lúc tìm được này đó vật tư. Đổi làm những người khác đi cái này phương hướng nói, giống nhau sẽ tìm được này phê vật tư. Cho nên khen thưởng liền không cần. Lý Tuyết xua xua tay, khách sáo cười. Không phải khách khí, chỉ cần có thể ở N thị tìm được lương thực, bất luận cá nhân vẫn là đoàn đội, ta đều sẽ vì các ngươi xin khen thưởng. Từ đội trưởng cao giọng nói đến. Hy vọng như vậy có thể làm này đó dị năng giả đối tìm lương thực một chuyện ôm càng cao nhiệt tình. Một khi đã như vậy, kia từ đội trưởng cần phải nhiều cho chúng ta xin một ít khen thưởng mới là, rốt cuộc này phê vật tư cũng không phải là cái số lượng nhỏ nha. Lâm Diệu rảo hoạt cười nói, lần này Lý Tuyết lấy ra tới lương thực cũng không ít, ước chừng có thể chứa một chiếc xe tải lớn, tuy rằng Lý Tuyết không thèm để ý này đó lương thực, nhưng có thể bắt được một ít khen thưởng làm bồi thường đương nhiên liền càng tốt. Ha ha, đây là đương nhiên. Từ đội trưởng bị Lâm Diệu như vậy trắng ra nói làm cho ngây người một chút, thói quen dở giọng quan, đột nhiên gặp được như vậy trắng ra người, làm hắn có chút không thích ứng. Lý Tuyết nhìn từ đội trưởng kia rõ ràng cương một chút mặt, cười chừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, sau đó đối từ đội trưởng nói, từ đội trưởng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đem này đó vật tư trang đứng lên đi. Từ đội trưởng lúc này mới cười đến, hảo, hảo. Chúng ta chạy nhanh đem vật tư trăng lên, đỡ phải lại ra cái gì đừng rẽ. Sau đó hắn quay đầu đối Lâm Diệu nói, Lâm cô nương, phiền toái ngươi. Lâm Diệu vốn dĩ bị Lý Tuyết trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chính cười trộm tới, nàng nhất chịu không nổi này đó ái dở giọng quan ZF nhân viên, có thể nghẹn bọn họ một chút cũng là tốt. nghe được từ đội trưởng nói. Lập tức cười đến hai mắt nheo lại tới nói, hảo nha, chạy nhanh đem này đó lương thực trang hảo, chúng ta là có thể hồi căn cứ lấy khen thưởng. Sau đó lôi kéo Lý Tuyết liền chiều siêu thị kho hàng chạy tới. Lời này vừa ra, người chung quanh đều thiếu chút nữa cười lên tiếng, này Lâm cô nương cũng không biết thật là như vậy trắng ra người vẫn là cố ý nói như vậy, xem từ đội trưởng kia trương lại cương một chút mặt, bọn họ cũng cảm thấy thật sự hảo có ý tứ. Từ đội trưởng cũng không hảo thật sinh khí, chỉ phải làm bộ rộng lượng cười lắc đầu, đi theo đi vào kho hàng. Đến nỗi kia trương gương mặt tươi cười hạ chân thật ý tưởng, chỉ có chính hắn đã biết. Tiến kho hàng, từ đội trưởng liền thẳng đến kia lương thực mà đi, nhìn kia chất đống đến chỉnh chỉnh tề tề trang gạo cùng bột mì túi. Từ đội trưởng tâm tình hảo vô cùng. Lâm Diệu chờ từ đội trưởng phái người đem này đó lương thực số lượng đều đăng ký hảo về sau, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem như vậy một đống lớn lương thực thu vào nàng trong không gian. Kho hàng lương thực trang xong rồi về sau, từ đội trưởng lại chỉ huy đại gia đem này siêu thị trong ngoài lại quay cuồng một lần, đem còn có tác dụng đồ vật đều nhét vào Lâm Diệu không gian. Lâm Diệu một bên trang đồ vật một bên trợn trắng mắt, nay từ đội trưởng thật đúng là một chút mệt cũng không chịu ăn, còn không phải là bởi vì chính mình nói như vậy hai câu thẳng lời nói sao, đến nỗi như vậy quan báo tư thù sao. Này đó đều có thể đương rách nát đồ vật toàn phóng nàng trong không gian, làm đến trong không gian lung tung rối loạn lại dơ hề hề. Nàng lại đến quét tức hơn nửa ngày. Bất quá nàng đảo cũng không có buồn bực không hợp tác, rốt cuộc căn cứ chính là ra tiền thuê nàng không gian, cứ việc trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vẫn cứ tận chức tận trách đem những cái đó dị năng giả nhóm tìm tới đồ vật toàn thu vào trong không gian. Chờ đem siêu thị đồ vật đều lục soát một lần về sau, mọi người lại phân công nhau hành động lên, hôm nay sắc trời còn tính thượng sớm, lại tìm trong chốc lát, bọn họ liền có thể kết thúc công việc hồi căn cứ. Lý Tuyết chờ đến không ai thời điểm, thao tác mấy chỉ băng miêu chở lương thực hướng N thị các góc đi đến. Theo sau, lục tục có dị năng giả ở các nơi phát hiện một ít lương thực. Rốt cuộc, khi màn đêm buông xuống thời điểm, từ đội trưởng hạ lệnh mọi người tập hợp. Bọn họ đêm nay còn cần ở N thị ở một đêm. Này N thị tựa hồ còn có không ít tồn lương bộ dáng, bọn họ tưởng ngày mai lại tìm một chút, tranh thủ nhiều thu thập một ít lương thực trở về. Chờ sở hữu dị năng giả tập hợp xong, lệ thường điểm số về sau, từ đội trưởng lúc này mới phát hiện, thiếu ba người. Như thế nào sẽ thiếu ba người? Các ngươi hôm nay ở thu thập vật tư thời điểm, có ai nhìn thấy bọn họ sao? Từ đội trưởng lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người lắc lắc đầu. Này ba người hẳn là cùng nhau. Theo chân bọn họ ở bên nhau thời điểm vẫn luôn đều trầm mặc không nói, bắt đầu thời điểm bọn họ đều thiếu chút nữa cho rằng này ba người là người câm đâu, còn tò mò này trong đội ngũ như thế nào tất cả đều là người câm. Có thể hay không là đi được xa. Này N thị tang thi không nhiều lắm, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trong đám người có người nói như vậy một tiếng. Từ đội trưởng tưởng tượng, đảo cũng là, kia ba người lại không phải tiểu hài tử. Chẳng lẽ còn thật có thể đi lạc không thành? Không chuẩn vãn một lát liền đã trở lại. Như vậy nghĩ, liền làm mọi người từ tìm tới lương thực cầm một chút gạo ra tới, chuẩn bị ngao cháo. Căn cứ đã thật dài thời gian đều không có gạo cơm cung ứng, vừa thấy đến kia tuyết trắng gạo, cao hứng vô cùng. Chờ thổ hệ dị năng giả đem nấu cơm bệ bếp một đắc hảo, mọi người liền đem nồi đặt tại trên bệ bếp, hỏa hệ dị năng giả liền bắt đầu thao tác dị năng, bắt đầu nấu cháo. Giản Hủy cùng Lâm Diệu nhìn này đó dị năng giả nấu cháo bộ dáng, đều nở nụ cười, chờ hạ nhưng đến uống nhiều hai chén, đây chính là dùng dị năng làm được cơm đâu, người bình thường muốn ăn đều còn ăn không đến đâu. Mọi người uống lên nóng hầm hập cháo, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, nhưng tâm tình vẫn là rất tốt đẹp. Có thể ăn đến cơm ngao ra tới cháo, thật là một kiện hạnh phúc sự nha. Sáng sớm hôm sau, từ đội trưởng tìm được gác đêm người hỏi, kia ba người đã trở lại sao? Gác đêm người lắc đầu, không có, cả đêm cũng chưa nhìn đến người. Kỳ quái, này ba người đã chạy đi đâu? Từ đội trưởng nghi hoặc lắc đầu, liền đem việc này cấp ném tới rồi sau đầu. Kia ba người có thể hay không trở về, cùng hắn quan hệ, không lớn. Hôm nay bọn họ liền ở đêm này N thị sở hữu địa phương đều sưu tập xong rồi, lại tìm được rồi mấy túi gạo và mì. Chờ đem N thị vật tư thu thập xong về sau. Này N thành phố tang thi cơ bản cũng tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Là thời điểm khởi hành hồi căn cứ. ở trải qua lại là gần 5 ngày thời điểm, lần này đi N thị nhân tài một lần nữa lại thấy được căn cứ đại môn. Thức mau, lần này chấp hành thu thập vật tư đội trưởng rốt cuộc mang về lương thực tin tức ở trong căn cứ không kính mà đi. Căn cứ trưởng lập tức phái người tiến đến khen ngợi lần này chấp hành nhiệm vụ dị năng nhóm, lại còn có hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng bọn họ. Cao Vân bên này, nàng nhón chân mong chờ, hy vọng có thể trước tiên nghe được kia ba cái dị năng giả mang về tới tin chiến thắng. Chính là nàng vẫn luôn chờ tới rồi Thái Dương xuống núi, cũng không thấy được kia ba cái dị năng giả bóng dáng, tức giận đến mặt đều đỏ. Bởi vì, nàng nghe nói lần này tìm được nhiều nhất vật tư chính là hy vọng tiểu đội. Này thuyết minh, ám sát Lý Tuyết nhiệm vụ thất bại. Chương 312 tái khởi ý xấu. Quả nhiên, ám sát Lý Tuyết kêu ba người không có trở về. Cao Vân tức giận đến đem trong phòng đồ vật tất cả đều tạp rớt, đáng chết Lý Tuyết, nàng vì cái gì không chết đi. Vì cái gì? Đang lúc nàng hận không thể đem hết thảy đều hủy diệt rất thời điểm, cửa phòng bị gõ vang. Nàng tức giận 10 phần hỏi đến, ai? Cao tiểu thư, chính trợ lý tìm ngài, thỉnh ngài ra tới một chút đi. Ngoài cửa truyền đến một cái mềm yếu thanh âm, đó là cái này dòng binh đội đội trưởng. Bởi vì Cao Vân thân phận đặc thù, dòng binh đội người cũng không biết muốn như thế nào xưng hô nàng mới hảo, cho nên mọi người đều kêu nàng Cao tiểu thư, mà Cao Vân cũng thập phần hưởng thụ cái này xưng hô, cái này làm cho cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Vừa nghe là Trịnh Khải tới, Cao Vân lúc này mới cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, thật sâu hô hai khẩu khí, lúc này mới đem cửa mở ra, chỉ là kia trên mặt biểu tình lại có vẻ có chút dữ tợn. Cái kia trên danh nghĩa đội trưởng thấy Cao Vân ra tới, theo bản năng sau này lui hai bước, sau đó đối với Trịnh Khải gật gật đầu, vẻ mặt hèn mọn lui xuống. Cao Vân thấy kia đội trưởng bộ dáng này, tâm tình lúc này mới hảo như vậy một chút, dị năng giả thì thế nào? Ở cũng đủ quyền lợi trước mặt còn không phải hèn mọn đến giống như con kiến giống nhau. Trịnh trợ lý, ngươi đã đến rồi nha, mời ngồi. Cao Vân tự mình tiếp đón Trịnh Khải ngồi xuống, lại vì hắn đổ một chén nước. Cao tiểu thư không cần vội, ta lại đây là muốn hỏi một chút, Lý Tuyết sự tiến hành như thế nào? Kỳ thật hắn đã sớm thu được lần này hành động thất bại tin tức, lần này lại đây bất quá là nhắc nhở một chút Cao Vân, làm nàng chạy nhanh nghĩ cách. Cao Vân vẻ mặt thầy nấy, thực xin lỗi, Trịnh trợ lý, lần này hành động phỏng chừng là thất bại. Lý Tuyết đã trở lại căn cứ, mà ta phái ra đi kêu ba cái dị năng giả đến bây giờ còn không có trở về, phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Trịnh Khải vẻ mặt ngưng trọng nói, Cao tiểu thư, việc này vẫn là thỉnh ngươi nhiều thận trọng một ít, rốt cuộc chúng ta điều cho ngươi dị năng giả nhưng đều là ở trong căn cứ bài đắc thượng hào, nếu liền như vậy ngã xuống, phỉ nhi tiểu thư cũng không hảo cùng căn cứ trường giao đãi. Cao Vân sợ hãi đứng lên, thực xin lỗi, Trịnh trợ lý, lần này hành động ta cũng là trải qua chu đáo chặt chẽ tính kế, vốn tưởng rằng ba cái tứ cấp dị năng giả ám sát Lý Tuyết hoàn toàn là không có vấn đề. Ai biết nghĩ nghĩ, nàng lại hỏi, Trịnh trợ lý. Ngươi có biện pháp tra được Lý Tuyết dị năng cấp bậc sao? Không đạo lý chúng ta ba cái tứ cấp dị năng giả còn đánh không lại nàng nha. Cái này chỉ sợ không tốt lắm cha, Lý Tuyết ngày thường làm người điệu thấp, cực nhỏ có người nhìn đến nàng triển lộ quá chân chính cấp bậc thực lực. Trịnh Khải lắc lắc đầu, tiếp theo nói, bất quá. Ta phỏng chừng nàng cấp bậc hẳn là ở ngũ cấp, rốt cuộc cho tới bây giờ, toàn bộ căn cứ. Thậm chí chúng ta toàn bộ quốc gia cũng không nghe nói có vượt qua ngũ cấp trở lên dị năng giả. Hơn nữa nàng băng hệ dị năng vốn chính là hy hữu dị năng, thăng cấp so với bình thường dị năng giả muốn khó thượng rất nhiều, cho nên, nàng hiện tại lớn nhất khả năng chính là ngũ cấp dị năng giả. Cao Vân tay chặt chẽ xé rách góc áo, vẻ mặt không cam lòng, kia vì cái gì ba cái tứ cấp dị năng giả còn giết không được nàng. Liên tính nàng là ngũ cấp dị năng giả, nhưng đôi tay khó địch bốn quyền. Chúng ta người không đạo lý giết không được nàng. Trịnh Khải đẩy đẩy mắt kính, hiện tại không phải rồi dám vấn đề này thời điểm, ngươi vẫn là chạy nhanh ngẫm lại bước tiếp theo muốn như thế nào làm mới là. Phỉ nhi tiểu thư cũng không phải là cái có bao nhiêu kiên nhẫn người, nếu là nàng đối với ngươi cảm thấy thất vọng rồi. Ngươi nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại Lưu Minh bên người, mặc hắn khi dễ? Cao tiểu thư, ngươi là cái người thông minh, ngươi hẳn là biết. Một người đã không có giá trị lợi dụng, chính là bị từ bỏ thời điểm. Vì ngươi về sau sinh hoạt, ngươi muốn nỗ lực hơn mới là nha. Cao Vân sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhưng nàng cũng biết Trịnh Khải nói này đó là nàng cần thiết muốn đối mặt. Cắn chặt răng, nàng mở miệng nói, Trịnh trợ lý, thỉnh trở về nói cho Vương tiểu thư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ân, kỳ thật trước mắt liền có một cái tốt thời cơ. Cũng không biết Cao tiểu thư có hay không cái này can đảm. Trịnh Khải cười nói đến, thời cơ nào? Cao Vân lập tức truy vấn đến. Lý Tuyết hiện tại vừa mới trở lại căn cứ, liền tính nghị tay điều tra lần này ám sát sự kiện, cũng không có khả năng lập tức liền động thủ. Ngươi hoàn toàn có thể sấn cái này không đương hành động. Trịnh Khải tứ bình bát ổn thanh âm lại là làm Cao Vân cả kinh. Ngươi là nói ở trong căn cứ động thủ. Cũng không phải là có quy định không được ở căn cứ nội thương nhân tính mệnh sao. Cao Vân kinh ngạc nói. Kia bất quá là ước thúc điều lệ mà thôi, chỉ cần ngươi nhân thủ chân lưu loát, không cần lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, lại có cái gì sợ quá. Nếu này lệ thật như vậy hữu dụng, căn cứ những cái đó tuần tra binh lính như vậy có năng lực, kia hắn không phải đã sớm bị bắt được. Cao Vân không rên một tiếng ngồi ở ghế trên, nàng vẫn là sợ ở trong căn cứ động thủ bị phát hiện, nếu bại lộ về sau, nàng nhưng không tin Vương Phỉ Nhi sẽ còn nàng. Nàng tuy rằng bức thiết muốn giết Lý Tuyết báo thù, nhưng nàng càng sợ bị đuổi ra căn cứ, nàng một cái không có bất luận cái gì năng lực nữ nhân nếu là bị đuổi ra căn cứ, chỉ có đường chết một cái. Trịnh Khải mắt lạnh nhìn Cao Vân bộ dáng, biết nàng ở lo lắng chút cái gì, đơn giản chính là sợ bại lộ bị đuổi ra căn cứ, nhưng kia lại quan hắn chuyện gì. Hắn muốn chỉ là mượn Cao Vân tay đem Lý Tuyết sự tình náo lên, bất luận giết hay không được Lý Tuyết, chỉ cần có thể đạt tới làm hướng đông đối Vương Phỉ Nhi hoàn toàn phản bội mục đích. Cái dạng gì quá trình một chút đều không quan trọng. Nếu Cao tiểu thư cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm nói, ngươi có thể khi ta chưa nói. Nhưng là Cao tiểu thư, nếu lần này hành động thất bại sự làm Phỉ Nhi tiểu thư đã biết nói, phòng trừng nàng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Đổi lại ta là ngươi nói, ta khẳng định sẽ bắt lấy lần này cơ hội, chẳng những có thể đánh Lý Tuyết cái trở tay không kịp, còn có thể làm Phỉ Nhi tiểu thư đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ngươi chẳng lẽ liền không vì ngươi thành công báo thù về sau sinh hoạt làm tính toán sao? Trịnh Khải dùng như là bằng hữu gian tâm sự ngữ khí khuyên Cao Vân. Cao Vân giật mình, là nha, chính mình báo thù về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng không có một mình sinh tồn đi xuống năng lực, nàng đã hưởng thụ tới rồi quyền lợi mang đến chỗ tốt, lại như thế nào cam tâm giống như trước như vậy, dựa vào nam nhân sinh tồn. Tuy rằng ở trong căn cứ động thủ nguy hiểm sẽ đại chút, nhưng đồng dạng cơ hội thành công cũng đại nha. Lý Tuyết sợ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình dám ở trong căn cứ động thủ đi. Hảo, ta lập tức an bài nhân thủ chuẩn bị lại lần nữa hành động. Trịnh trợ lý, cảm ơn ngươi. Cao Vân đứng lên, đối Trịnh Khải thành khẩn nói lời cảm tạ. Vương tiểu thư nơi đó còn thỉnh ngươi nhiều thay ta nói hai câu lời hay. Trịnh Khải xua xua tay, không cần khách khí, ngươi ta đều là vì Phỉ Nhi tiểu thư làm việc. Lý nên giúp đỡ cho nhau. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Đúng rồi, ở trong căn cứ động thủ nói, vẫn là muốn nhiều phải chú ý mới là, rốt cuộc bị người phát hiện, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Trịnh Khải tâm tình thực không tồi, chỉ cần Cao Vân lần này vừa ra tay, tuyệt đối có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả. Ta sẽ cẩn thận. Cao Vân cảm kích gật gật đầu. Lý Tuyết, lần này ta nhất định sẽ không lại làm ngươi chạy trốn. Chương 113 chủ, sùng trở mặt thành thù. Trần Đường mang theo Mục Mục ngồi ở chính mình biệt thự trước cửa, mắt trông mong nhìn đối diện biệt thự. Tiểu Tuyết thật là chán ghét, như thế nào sẽ không chịu mang chính mình đi làm nhiệm vụ sao? Nàng lại không phải không đi theo đi qua, còn nói cái gì N thị quá xa, khả năng có nguy hiểm. Nàng mới không sợ nguy hiểm đâu, nàng sợ chính là không nguy hiểm không kích thích. Lý Tuyết thổi thổi ngón tay. Cho nên ta mới không mang theo người đi nha. Bọn họ vừa đi thật nhiều thiên, làm đến nàng nhảm chán muốn mệnh, ghét nhất chính là, nàng ca sắp đến hát căn cứ. Nàng có thể ở chỗ này đã dừng lại thời gian càng ngày càng ít, nàng thật sự một chút cũng không nghĩ cùng Lý Tuyết bọn họ tách ra, nếu Lý Tuyết có thể đáp ứng cùng nàng cùng nhau hồi dị căn cứ nên nhiều nha. Chính là nàng biết, Lý Tuyết là sẽ không đồng ý đi dị căn cứ. Ai? Nếu nàng ca nếu là ở nửa đường thượng gặp được điểm cái gì phiền thoái, chỉ hoan thượng 1-2 tháng, nên có bao nhiêu hảo. Dị căn cứ thông hướng hát căn cứ trên đường, đang ở cùng một cái biến dị xà chiến đấu Trần Hải đột nhiên đánh một cái đại hát xì, nhoáng lên thần, thiếu chút nữa bị đuôi rắn quét đến. Cũng may hắn thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời trốn rồi qua đi. Bằng không thật sự khả năng sẽ như Trần Đường suy nghĩ, chỉ hoãn thượng 1-2 tháng. Trần Hải hung tợn lôi kéo Trần Đường đầu tóc, Trần Đường trên mặt chảy mì sợi nước mắt, ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, nhưng là này hết thảy đều là tế thủy dở cho quỷ, có bản lĩnh ngươi tìm nàng đi nha. Tế thủy rung đuôi đắc ý, ta này còn không phải muốn cho ngươi mộng tưởng trở thành sự thật sao. Trần Đường rỗi tay xoa xoa mục mục đầu, tính, mục mục, chúng ta làm điểm đồ vật ăn đi, tiểu tuyết bọn họ hôm nay phỏng trừng vẫn là sẽ không đã trở lại. Bọn họ nếu là lại không trở lại, tiểu tuyết để lại cho ta đồ vật đều mau ăn xong rồi. Này hát căn cứ thật keo kiệt. Cho ta đồ vật càng ngày càng kém, nếu không phải tiểu tuyết trước khi đi cho ta chuẩn bị vài thứ kia, nói không chừng chúng ta liền phải chết đói. Mục mục. Ngươi nói hát căn cứ lãnh đạo nhóm có phải hay không tưởng đuổi chúng ta đi nha? Kỳ thật Trần Đường cũng biết, hát căn cứ hiện tại tồn lương không nhiều lắm, phát cho nàng đồ vật tuy rằng không tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là kém, nàng nói như vậy bất quá là cầu nhỏ thôi. Mục mục gật gật đầu, nó cũng cảm thấy vài thứ kia hảo khó ăn, nó cũng hảo muốn ăn mênh mông vì nó chuẩn bị vài thứ kia. Chính là, vài thứ kia tất cả đều bị Trần Đường ba chiếm, nó mấy ngày này ăn tất cả đều là căn cứ phát cho Trần Đường vài thứ kia. Nó tìm Trần Đường kháng nghị quá. Chính là vô dụng, Trần Đường trong tay cầm vốn là nó chân gà nhỏ. Mặt dày vô sỉ chỉ vào nó bụng nói, mục mục nha, ngươi nhìn xem ngươi đều phì thành cái dạng gì. Lại ăn cái này ngươi sẽ phì đến đi không nổi. Ha ha, căn cứ đồ ăn, vừa lúc giúp ngươi giảm giảm béo. Trần Đường cho chính mình làm chút ăn, lại đem mục mục trong chén phóng thượng căn cứ đưa cho lại đây màn thầu. Sau đó tâm tình hảo hảo đối mục mục nói, chúng ta ăn cơm đi. Mục mục nhìn kia màn thầu liếc mắt một cái, quật cường đem đầu vặn đến một bên. Ta nói mục mục nha, cái ăn cũng không phải là cái hảo thói quen. Trần Đường một bên chỉ trích mục mục, một bên gặm chân gà nhỏ. Ân, mênh mông đứa nhỏ này thật không sai, còn cấp mục mục chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon chân gà nhỏ. Mục mục tức giận đến xoay đầu đi. Trong cổ họng nức nở một tiếng, như là ở không hủy đi Trần Đường giống nhau. Đột nhiên, nó nghe được biệt thự bên ngoài truyền đến một trận nói chuyện thanh âm. Là mênh mông bọn họ đã trở lại. Thật tốt quá. Nó này liền đi theo mênh mông nói, nó cái này xuẩn chủ nhân cư nhiên cùng đoạt nó đồ ăn. Di, mục mục, ngươi như thế nào chạy nha? Trần Đường chạy nhanh bắt lấy chân gà nhỏ đuổi theo ra đi, sợ mục mục sinh khí, rời nhà trốn đi. Loại sự tình này, mục mục trước kia không phải không trải qua. Hoa, mục mục, ngươi là tới đón tiếp chúng ta sao? Mênh mông nhìn chiều chính mình chạy tới mục mục, cao hứng chạy tới, ôm chặt mục mục đầu. Sau đó một người một cẩu dùng cái chán cho nhau trống. Mục mục nước nở, thường thường vươn đầu lưỡi liếm một chút mênh mông mặt. Mênh mông bị liếm đến đầy mặt nước miếng, mừng rỡ cười ha ha. Lá con cũng thỏ lại gần sờ sờ mục mục đầu, mục mục, đã lâu không thấy. Mục mục cũng cao hứng liếm một chút lá con mặt, lá con một chút liền thạch hóa. Hắn thực thích mục mục không tồi, nhưng thật sự không thích mục mục dùng đầu lưỡi giúp hắn rửa mặt nha. Nha! Tiểu tuyết! Các ngươi đã trở lại nha. Thật tốt quá. Trần Đường giơ chân gà nhỏ đuổi tới, một chút liền nhìn đến đứng ở trên đường mấy người, cao hứng nhảy lại đây. Mục mục thấy Trần Đường lại đây, tức giận đến một quay đầu, sau đó một đầu chui vào mênh mông trong lòng ngực. Mênh mông quay đầu đang muốn cùng Trần Đường chào hỏi, lại mắt sắc phát hiện Trần Đường trong tay chân gà nhỏ. Hắn khó hiểu hỏi đến, đường gì, ngươi như thế nào ở ăn mục mục chân gà nhỏ? Trần Đường gương mặt tươi cười lập tức cương ở tại chỗ, nàng nghiêng mắt liếc mắt một cái đang ở nhìn lén nàng mục mục, sau đó nhanh chóng đem chính mình đã gặm một nửa chân gà nhỏ nhét vào mục mục trong miệng, sau đó đánh ha ha vô vô tay thượng thì tiết, ha ha, sao có thể đâu. Đây là mục mục, nó gặm một nửa liền chạy, ta sợ nó bị đói, liền cầm chân gà nhỏ đổi tới. Ân, chính là như vậy. Nga. Mênh mông nhìn thoáng qua xem thường đều mau phiên trời cao mục mục, trong miệng nga một tiếng, nhưng trên mặt biểu tình lại là rõ ràng không tin. Lý Tuyết mấy người nỗ lực nghẹn cười, nghẹn đến mức mặt đều đỏ, không nghĩ tới Trần Đường cư nhiên cùng một con cẩu đoạt đồ vật ăn. Trần Đường nhìn Lý Tuyết mấy người biểu tình, biết bọn họ cái gì đều nhìn thấu, nhất thời hận không thể tìm cái khe đất trốn đi. Sau đó nàng dứt khoát xua xua tay nói, tính, các ngươi muốn cười liền cười đi, đừng lại nghẹn mắc lỗi tới. Ha ha ha ha, Trần Đường nói âm còn không có lạc, Lý Tuyết mấy người liền phủng bụng cười khai. Giản Hủy cùng Lâm Diệu càng là cười đến thẳng đánh ngã, lá con không ngừng kêu bụng đau. Chỉ có Quách Thanh cùng dâu còn tính cấp Trần Đường mặt mũi, không cười ra tiếng, bất quá, nhìn bọn họ kia phó liều mạng muốn băng trụ mặt, lại chính là nhịn không được muốn liệt miệng bộ dáng, càng là buồn cười muốn mệnh. Trần Đường tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Mục, ngốc cẩu, hại nàng cái này một chút mặt mũi đều không có. Mục Mục trong miệng ngậm kia nửa chỉ chân gà nhỏ, một chút xoay đầu đi. Hừ, còn không biết xấu hổ chừng nó, ở miệng chó đoạt thực, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Mấy người cười hơn nửa ngày, thật vất vả mới ngừng lại được, Lâm Diệu bắt lấy Trần Đường một con cánh tay từ trên mặt đất đứng lên, giơ tay xoa xoa cười ra tới nước mắt, vô vô Trần Đường bả vai, Trần Đường, ngươi mấy ngày này sẽ không đều là đoạt Mục Mục ăn đi. Không, Tiểu Tuyết cho ta vài thứ kia còn không có ăn xong. Trần Đường có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nàng thật sự cảm thấy Mục Mục chân gà nhỏ ăn rất ngon nha. Vậy ngươi còn đoạt Mục Mục. Giản Hủy đỡ Trần Đường một khắc cái cánh tay đứng lên. Ta không phải sợ đồ vật ăn xong rồi, các ngươi còn không có trở về, ta đây chẳng phải là muốn đói bụng. Trần Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Mục Mục mới vừa đem chân gà nhỏ nuốt vào bụng, nghe được Trần Đường lời này, tức giận đến quay đầu chiều Trần Đường uông, uông, kêu hai tiếng. Ngươi sợ đói bụng liền tới đoạt ta đồ ăn sao? Có ngươi như vậy chủ nhân sao? Trần Đường cảm ứng được Mục Mục ý tứ, đôi tay chống nạnh, không phải ăn ngươi hai cái chân gà nhỏ sao? Cư nhiên còn dám cáu kỉnh, có ngươi như vậy sủng vật sao? Thật nhỏ mọn. Mục Mục tức giận đến lại uông, uông kêu hai tiếng, sau đó quay đầu đi đến mênh mông phía sau, một bộ không nghĩ phản ứng Trần Đường bộ dáng. Trần Đường cũng tức giận đến chiều Mục Mục vây vây nắm tay, sau đó cũng đem đầu vặn tới rồi một bên. Lý Tuyết mấy người nhìn này một chủ một sủng lẫn nhau không phản ứng bộ dáng, mỗi người đều buồn cười, này chủ sủng hai là vì mấy cái chân gà nhỏ trở mặt thành thù sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 134. Chờ hy vọng tiểu đội mấy người rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, thiên đã sắp đen. Trần Đường ngồi ở phòng khách, trong tay bắt lấy một phen hạt dưa cắn, đôi mắt thường thường nhìn phòng bếp. Trong phòng bếp bay ra mùi hương đều sắp đem nàng trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Tuy rằng Lý Tuyết đi thời điểm để lại không ít thứ tốt cho nàng, nhưng nghề hà tay nghề của nàng hữu hạn, có thể đem đồ vật nấu chín, bảo đảm ăn không tiêu chảy bên ngoài, cũng không dám lại có khác yêu cầu. Mấy ngày này nàng chính là đếm trên đầu ngón tay, một ngày đếm đang đợi bọn họ trở về nhà. Nàng cảm thấy nàng đều gầy. Lý Tuyết cùng Giản Hủy, Lâm Diệu ba người ở trong phòng bếp. Động tác nhanh nhẹn làm cơm chiều. Ra cửa bên ngoài mấy ngày này, bọn họ cũng đều thèm hỏng rồi. Nếu không phải Lý Tuyết thường thường dùng linh tuyển thủy cho đại gia bổ sung thể lực cùng tinh lực, chỉ sợ bọn họ cũng đều cùng mặt khác cùng nhau làm nhiệm vụ những người đó giống nhau, vẻ mặt thái sắc. Thức mau, một bàn phong phú cơm chiều liền thu xếp hảo, đang lúc đại gia chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đại môn bị gõ vang lên. Lá con đứng lên, đi đến đại môn biên mở ra môn. Vừa thấy người tới, lập tức giơ lên gương mặt tươi cười, hướng đại ca, ngươi đã đến rồi nha. Mau tiến bảo. Tỷ, hướng đại ca tới. Trần Đường vừa nghe là hướng đông tới, lập tức kéo dài quá mặt. Chờ hướng đông đi đến bàn ăn trước ngồi xuống, nàng càng là không chút nào che giấu nhằm phía đông mắt trợn trắng. Thiết, thật đương nơi này là chính mình ra sao. Lại không ai tiếp đón liền chính mình ngồi xuống, ra mặt thật hầu. Hướng đông nghiêng mắt thấy Trần Đường liếc mắt một cái. Sau đó đem đầu vặn đến Lý Tuyết bên kia, không thể cùng nàng chấp nhận, nữ nhân này đầu óc có bệnh. Ngươi đã đến rồi, trong đội thế nào? Lý Tuyết thực tự nhiên cầm một cái chén đưa cho Hướng Đông. Hướng Đông tiếp nhận tới, mỉm cười nói, trong đội không có việc gì, ta cũng là vừa mới ra nhiệm vụ trở về, nghe nói các ngươi đã trở lại, thu thập một chút liền chạy nhanh lại đây. Bọn họ đều rất bận, khoảng cách lần trước gặp mặt đều đã qua hơn phân nửa tháng. Ai nha? Rốt cuộc còn có muốn ăn hay không cơm sao? Trần Đường bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Hảo, ăn cơm trước, chờ hạ lại liêu. Lý Tuyết nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, thấy nàng hai mắt đinh ở đồ ăn mâm thượng đều không rời mắt được, mênh mông cùng lá con cũng là giống nhau, đều thèm đến không được, nhưng đều còn cố nén nghe bọn hắn nói chuyện. Trần Đường hoan hô một tiếng, cầm chiếc đũa liền bắt đầu từng ngụm ăn lên. Hướng đông nhìn Trần Đường ăn tướng, khinh bỉ vô cùng. Còn danh môn thiên kim đâu, liền này ăn tướng, sống thoát thoát một cái đói chết quỷ, nơi nào còn có nửa điểm danh môn thiên kim bộ dáng. quay đầu liền bắt đầu cấp mênh mông gắp đồ ăn, trên bàn mỗi dạng đồ ăn đều gắp một ít đặt ở mênh mông trong chén. Mênh mông bất mãn nhìn hướng đông liếc mắt một cái, như vậy gắp đồ ăn là tưởng căng chết hắn sao. Ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể nhanh lên lớn lên. Hướng đông nhướng mày. Chán ghét, lại lấy hắn thân cao tới nói sự. Mênh mông bĩu môi từng ngụm ăn, hắn nhất định phải chạy nhanh lớn lên, sau đó hắn liền có thể bảo hộ mụ mụ, về sau hắn liền có thể ghét bỏ hướng đông thúc thúc tuổi già thể yếu đi. Ăn xong rồi cơm, Trần Đường nguyên bản là tính toán cơm nước xong liền về nhà ngủ, kết quả hướng đông ở chỗ này, nàng liền ăn vạ trên sofa không đi rồi. Có Trần Đường ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, hướng đông tưởng cùng Lý Tuyết đơn độc nói một lát lời nói đều không được. Hướng đông dùng sức hướng Trần Đường trừng mắt, ý bảo nàng ăn uống no đủ nên cút đi. Nhưng Trần Đường sao có thể sẽ làm hướng đông như nguyện, dứt khoát đem giày một thoát, cả người nằm ở trên sofa, rất có đêm nay muốn ngủ ở nơi này tư thế. Hướng đông vô pháp, chỉ phải đối Lý Tuyết nói, tiểu tuyết, nếu không chúng ta đi bên ngoài tản bộ đi, ta giống như ăn đến có điểm nhiều. Ừ, như thế nào không căng chết ngươi, rất giống quỷ chết đói đầu thai dường như. Trần Đường nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Hướng đông sợ chính mình chờ hạ lại bị kích thích đến, sau đó cùng nàng xào lên, chỉ phải làm bộ không nghe thấy. Lý Tuyết cũng biết này hai người trời sinh bát tự không hợp, đến cùng nhau có thể giống như vậy đã rất khó được, liền cười đáp ứng hướng đông. Hảo, ta đi hỏi một chút Mên Ngông, xem hắn muốn hay không cùng đi. Vừa lúc Mên Ngông từ nhỏ Diệp trong phòng ra tới chuẩn bị đổ nước uống, nghe được bọn họ nói chuyện, liền nói, ta không đi. Các ngươi đi thôi. Ân, sớm một chút trở về. Hắn mới không cần đi đường bóng đèn. Vậy được rồi. Ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Lý Tuyết cười đối Mên Ngông nói. Chờ Lý Tuyết cùng hướng đông mới vừa đi xuất ra môn, ở trên sofa nằm thi Trần Đường một chút liền nhảy lên, trong lên giày liền chuẩn bị đi theo bọn họ phía sau. Đường gì, ngươi muốn làm gì đi? Mên Ngông gọi lại Trần Đường. Ách, ta đi xem. Ta sợ kia bạo lực nam chờ hạ sẽ khi dễ mụ mụ ngươi. Trần Đường một bộ ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt mụ mụ ngươi bộ dáng đối Mên Ngông vô vô ngực. Đường gì, đừng tưởng rằng ta cái tôi liền nhìn không ra tới, ngươi là chuẩn bị đi quay rối đi. Mên Ngông mới sẽ không tin tưởng hướng đông sẽ khi dễ hắn mụ mụ đâu. Ai nha, ngươi đứa nhỏ ngốc này, ta lại không đi, mụ mụ ngươi liền phải bị kia bạo lực nam cấp bắt cóc ngươi biết không? Trần Đường một bộ ta đây là vì ngươi tốt bộ dáng. Ta biết nha, hướng thúc thúc ở cùng ta mụ mụ yêu đương, việc này là trải qua ta đồng ý. Mên Ngông gật gật đầu. Hắc, ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền ngu như vậy đâu. Kia bạo lực nam có cái gì tốt nha. Ngươi như thế nào liền đáp ứng làm hắn cùng mẹ ngươi yêu đương đâu. Trần Đường vẻ mặt hận sắt không thành thép. Chỉ cần ta mụ mụ nguyện ý không phải có thể sao. Lại nói hướng thúc thúc người cũng không tồi nha. Đường gì, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Mên Ngông từ trên bàn cầm cái ly, cho chính mình đổ một chén nước, đang chuẩn bị về phòng. Trần Đường thấy Mên Ngông chuẩn bị về phòng, lại tưởng hướng ngoài cửa lưu. Đường gì, ngươi là đại nhân, không thể như vậy không bất lo biết không. Mên Ngông quay đầu tới, vẻ mặt không tán đồng nhìn Trần Đường. Ách! Hảo đi, ta đáp ứng ngươi không đi quấy rối, chính là... Này tối lửa tắt đèn, ngươi sẽ không sợ mụ mụ ngươi gặp được cái gì nguy hiểm sao? Ta đi, nếu là có chuyện gì còn có thể giúp được với vội nha. Trần Đường hắc hắc cười. Mên Ngông mắt trợn trắng, thật đương hắn là tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu sao. Quay đầu chiều trong phòng hô một tiếng, mục mục. Mục mục nghe được Mên Ngông tiếng kêu, chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Mên Ngông sờ sờ mục mục đầu, mục mục, ta mụ mụ đi ra ngoài tản bộ. Ngươi có thể giúp ta bảo hộ một chút nàng sao? Mục mục vui sướng kêu hai tiếng, vung, vung, nó đương nhiên nguyện ý, vừa lúc nó cũng có thể tiêu tiêu thực. Nay nửa ngày nguyệt nó mỗi ngày bị kia xuẩn chủ nhân ngược đãi, mỗi ngày đều ăn không đủ no, đêm nay một cái không chú ý liền ăn đến nhiều, này sẽ đang có điểm không thoải mái đâu. Trần Đường hung hăng trừng trụ mục mục, dùng ánh mắt uy hiếp nó, ngốc cẩu, ngươi nếu là dám đi, xem ta trở về không thu thập ngươi. Mục mục xem đều không xem Trần Đường liếc mắt một cái, dùng đầu lưỡi liếm liếm Mên Ngông tay, sau đó xoắn mông chó đi ra biệt thự đại môn. Hảo, đường gì, có mục mục ở, ngươi cũng đừng lo lắng. Mên Ngông phùng ly nước, đối với chính hướng tới mục mục bóng dáng huy nắm tay Trần Đường nói. Ha ha, mênh mông thật là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Trần Đường nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nàng tưởng, kia chỉ ngốc cẩu có phải hay không thiếu thu thập, cư nhiên dám làm lơ nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 315 gặp nạn. Hướng Đông cùng Lý Tuyết ở khu biệt thự chủ trên đường chậm gì gì đi tới, Mục Mục ở phía sau bọn họ đi theo, thường thường chạy đến nơi đây nghe nghe thảo, nơi đó ngửi ngửi hoa. Lần này nhiệm vụ thế nào? Không ra cái gì ngoài ý muốn đi. Hướng Đông nhẹ giọng hỏi đến. Không nha, rất thuận lợi. Lý Tuyết cười cười, về ám sát sự, nàng cũng không tính toán nói cho Hướng Đông, đó là nàng cùng Cao Vân, Lưu Minh tư nhân ân oán, là nàng kiếp trước kiếp này kẻ thù. Nàng nhất định phải thân thủ giải quyết bọn họ. Ngươi đâu? Ánh Dạng Đông tiểu đội gần nhất thế nào? Cấp bậc hẳn là thăng lên tới đi. Ân, ta cũng rất thuận lợi, cấp bậc thăng đến rất nhanh, rốt cuộc những cái đó ra hỏa trước kia đều là bộ đội xuất thân, các loại kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú, cho nên thăng cấp bậc vẫn là không có gì khó khăn. Ánh Dạng Đông tiểu đội cấp bậc thăng đến như là ngồi hỏa tiễn giống nhau, lần này nhiệm vụ về sau. Bọn họ là có thể tiếp S cấp nhiệm vụ. Đã đó là như vậy, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Lý Tuyết nhỏ giọng nói đến. Ân, chúng ta sẽ. Hướng Đông cười đáp ứng đến. Hai người liền như vậy có một câu không một câu trò chuyện. Tại đây ánh sáng không quá sung túc trên đường chậm rãi đi tới. Mau đến khu biệt thự đại môn thời điểm. Lý Tuyết xoay người đối Hướng Đông nói. Thời gian không còn sớm, ta liền đi về trước. Ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Ta đưa ngươi đi, đem ngươi đưa trở về, ta lại đi. Hướng Đông nói liền phải xoay người đưa Lý Tuyết hồi biệt thự. Không cần, liền như vậy vài bước lộ mà thôi, nào còn dùng đến ngươi đưa. Lý Tuyết cười cự tuyệt. Hảo đi, ta đây liền không tiễn, ngươi đi trước, ta nhìn ngươi trở về. Hướng Đông khăng khăng muốn xem Lý Tuyết trở về. Hành, ta đây liền đi trước, ngươi cũng sớm một chút trở về. Nói xong. Lý Tuyết liền xoay người chiều biệt thự bên kia đi đến, Mục Mục đi theo Lý Tuyết phía sau, lắc lư đi tới. Hướng Đông vẫn luôn cười nhìn Lý Tuyết cùng Mục Mục bóng dáng, thẳng đến nàng cùng nó thân ảnh quải cái con rốt cuộc nhìn không tới. Hướng Đông lúc này mới xoay người hướng khu biệt thự đại môn đi đến. Lý Tuyết mới vừa xoay cong, liền nhận thấy được một cổ hơi thở nguy hiểm chiều chính mình phát lại đây. Nàng lập tức cảnh giác lên, bất động thanh sắc nhìn nhìn bốn phía, nhạy bén năm giác quan đều điều động lên. Tinh thần lực giống như một chương lưới trời giống nhau lấy nàng vì trung tâm, chiều bốn phía trải ra khai đi. Mục Mục cũng đã nhận ra nguy hiểm, nó bất an kêu vài tiếng. Lý Tuyết cố ý cười cong lưng, vô vô Mục Mục đầu, làm sao vậy Mục Mục, nhàm chán có phải hay không, vậy ngươi liền trước chạy về đi thôi. Sau đó nàng cười dùng cái chán đỡ đỡ Mục Mục đầu, nương cái này động tác che giấu, nàng nhỏ giọng lại nhanh chóng ở Mục Mục bên tai nói, Mục Mục, chạy nhanh trở về gọi người. Sau đó, nàng ngẩng đầu, hì hì cười muốn Mục Mục trên mông chụp một chút, Mục Mục giống như bị Lý Tuyết động tác kinh đến giống nhau, gâu gâu kêu chạy đi ra ngoài. Lý Tuyết phảng phất là bị Mục Mục động tác khơi dậy giống nhau, ha ha cười rộ lên, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi. Liên ở nàng chung quanh, mười mấy danh dị năng giả phân tán ở các bóng cây hoặc bụi cỏ sau, đem nàng vây quanh ở bên trong. Nàng giống như không có phát giác giống nhau. Còn cùng vừa mới cùng Hướng Đông cáo biệt thời điểm giống nhau, bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước đi đến, một tia tạm dừng cũng không có. Chỉ là nàng dị năng toàn bộ điều động lên, băng tiễn lấy nàng lòng bàn tay như ẩn như hiện. Liên ở nàng sắp đi ra vòng vây thời điểm, một đạo vô hình lưỡi dao gió chiều nàng cái gáy phách lại đây, mắt thấy liền phải tiêu diệt nàng đầu, nàng linh hoạt một luân eo, kia lưỡi dao gió liền bị nàng trốn rồi qua đi. Tiếp theo, mấy cái hỏa cầu, thổ thứ. Mùi tên nước, thậm chí còn có băng nhận ở nàng khom lưng kia một khắc chiều nàng đánh lại đây. Lý Tuyết nhảy dựng lên, thân thể lại là bay khỏi mặt đất mười mấy mét, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh trong né tránh này đó công kích, đồng thời vô số chi băng tiễn từ nàng lòng bàn tay hướng bốn phía bay đi, giống như đầy trời mưa tên giống nhau, chiều những cái đó tránh ở chỗ tối người bắn nhanh mà đi. Bụi cỏ sau, bóng cây. Những cái đó tránh ở chỗ tối dị năng giả lập tức thả người nhảy ra phía trước gần thân địa phương, tránh thoát băng tiện đánh bất ngờ. Mà hai cái động tác hơi chút chậm vài giây dị năng giả, phát ra một tiếng kêu rên thanh, ngã xuống tại chỗ, một cổ mùi máu tươi ở trong không khí tràn ra mở ra. Những cái đó tránh thoát băng tiện dị năng giả không thể nào mồ hôi lạnh ứa ra, nữ nhân này thật sự quá khủng bố, bọn họ này đó nhiều người tránh ở chỗ tối. một tia động tĩnh cũng chưa phát ra tới, vừa vặn tốt mấy cái người qua đường từ nơi này trải qua đều không có phát hiện bọn họ. Nhưng nữ nhân này tựa hồ đang tới gần nơi này thời điểm liền đã nhận ra bọn họ tồn tại, nếu không, nàng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian, làm ra phản kích, huống chi bọn họ nhiều người như vậy công kích vẫn luôn đều không có đỉnh quá, nàng chẳng những tất cả đều tránh né qua đi, còn một chút liền xử lý bọn họ bên này hai người. Bất quá, vừa mới là bọn họ đại ý, cái này bọn họ đã biết nàng lợi hại, nhất định sẽ càng thêm toàn lực ứng phó. Bọn họ này đó nhiều dị năng giả, trong đó càng là có một cái ngũ cấp dị năng giả, chẳng lẽ còn sợ giết không được nàng sao? Chỉ là, nơi này rốt cuộc không phải động thủ hảo địa phương, cho nên bọn họ cần thiết phải nhanh một chút giết Lý Tuyết, sau đó hỏa tốc lui lại. Bằng không nếu là đưa tới người, vậy phiền thoái. Dẫn đầu người gầm nhẹ một tiếng, dùng toàn lực, giết nàng. Dư lại kia mười mấy dị năng giả một chút hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đem chính mình dị năng lập tức tất cả đều điều ra tới, gắng đạt tới một chút đem Lý Tuyết giết chết. Lý Tuyết cảm thấy một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ, tuy rằng nàng hiện tại là thất cấp dị năng giả, khả năng trên thế giới này trước mắt liền số nàng dị năng cấp bậc tối cao. Nhưng lại lợi hại dị năng giả, ở đồng thời đối mặt nhiều như vậy dị năng giả toàn lực công kích, cũng vô pháp bảo đảm có thể bình an không có việc gì. Nàng nhanh chóng đem trong cơ thể dị năng điều động, vừa mới biến ảo ra một cái băng cháo đem nàng hộ lên, những cái đó dị năng giả công kích liền tạp tới rồi nàng trên đỉnh đầu. Gần một lần công kích, kia băng cháo liền lộ ra mấy cái rõ ràng cái khe. Không được, này đó dị năng giả cấp bậc đều không thấp, nàng liền tính lại cường, cũng không có khả năng là bọn họ đối thủ. Nàng cần thiết chạy nhanh nghĩ cách, nếu không không đợi đến mục mục thấy người tới, nàng phải bị những người này cấp giết chết. Mắt thấy những cái đó công kích lại tạp lại đây. Nàng chạy nhanh lại làm ra một cái băng cháo tiếp được. Lần này, băng cháo trực tiếp vỡ thành mấy khối. Xem ra những người này là thật sự một hai phải sát chính mình không thể. Làm sao bây giờ, nàng hiện tại hảo tưởng Quách Thanh bọn họ chạy nhanh xuất hiện, lại sợ bọn họ xuất hiện. Những người này dị năng cấp bậc rõ ràng muốn so Quách Thanh bọn họ cao hơn rất nhiều, hơn nữa nhân số cũng muốn so Hy Vọng tiểu đội nhiều. Nếu bọn họ tới, chỉ sợ chẳng những không làm nên chuyện gì không nói, còn sẽ làm bọn họ cũng lâm vào hiểm cảnh. Lại một đợt công kích tạp lại đây, Lý Tuyết cắn răng dùng băng cháo tiếp được, thật sự không được nói, nàng trước trốn trong không gian tính. Chính là Quách Thanh bọn họ nếu tới làm sao bây giờ? Cái này nàng là thật sự có chút hối hận làm mục mục đi tìm người. Liên ở nàng rồi dám không thôi thời điểm, những cái đó dị năng giả lại phát động một đợt công kích, lần này công kích so với trước vài lần đều phải mạnh hơn rất nhiều. Cái kia dẫn đầu dị năng giả nhìn ra Lý Tuyết là ở cường căng, liền làm những cái đó dị năng giả càng thêm công kích mãnh liệt Lý Tuyết. Mắt thấy kia công kích dị năng liền phải rơi xuống Lý Tuyết trên đầu, đột nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm lấy những cái đó dị năng giả trên đầu nổ tung, mấy cái hoàn toàn không có phòng bị dị năng giả bị tạc ngã xuống đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 316 chỉ trích. Từng đạo màu tím lôi điện ở bọn họ trên đầu nổ tung. Những cái đó dị năng giả tức khắc rối loạn đầu trận tuyến. Hướng đông như thế nào đi mà quay lại. Cái này phiền toái. Công kích Lý Tuyết dị năng bị quấy rầy, một chút thế công liền yếu đi rất nhiều. Lý Tuyết dùng băng cháo thành công tiếp xuống dưới về sau. Ở những cái đó dị năng giả còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nhanh chóng vung tay lên, vô số băng tiễn chiều bọn họ vào tới. Những cái đó dị năng giả một bên tránh né tím lôi. Một bên lại muốn phòng bị những cái đó giống như dài quá đôi mắt giống nhau băng tiễn, tức khắc tiếng lòng rối loạn. Lý Tuyết ở một bộ phận băng tiễn thượng phụ thượng tinh thần lực, thao tác chúng nó đuổi theo những cái đó dị năng giả chạy, bất luận bọn họ như thế nào phòng bị đều bắn bất quá này đó băng tiễn. Mấy cái dị năng giả bị này đó phụ tinh thần lực băng tiễn bắn chúng, vô thanh vô tức ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, lộ kia đầu, mấy cái thân ảnh bay nhanh chiều bên này lên, là Quách Thanh bọn họ. Mà khu biệt thự tuần tra đội nghe được tiếng đánh nhau sau, cũng nhanh chóng chiều bên này tới rồi. Dẫn đầu người nọ thấy tình thế không tốt, chạy nhanh tiếp đón còn lại ba gã dị năng giả lui lại. Chỉ là, Lý Tuyết cùng hướng đông sao có thể sẽ làm bọn họ chạy trốn, hai người một trước một sau giáp công, đánh đến kia bốn người liền đánh trả đường sống đều mau đã không có. Nếu không phải Lý Tuyết cùng hướng đông nghĩ chảo mấy cái người sống, chỉ sợ này mấy người bị chết so nằm trên mặt đất những cái đó dị năng giả còn muốn thảm. Bốn người này tựa hồ cũng hiểu được Lý Tuyết ý tưởng, bọn họ lẫn nhau xem một cái. Sau đó, ở Lý Tuyết cùng Hướng Đông hoàn toàn không có thể phản ứng lại đây thời điểm, dùng bọn họ cuối cùng một chút dị năng chiều chính mình trên người phách qua đi. Tự vận. Lý Tuyết cùng Hướng Đông ý thức được bọn họ dụng ý, chạy nhanh ra tay ngăn cản, chỉ là, chung quy là chậm một bước. Kia bốn người một người tiếp một người ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, Quách Thanh bọn họ cùng khu biệt thự cảnh vệ cũng đều chạy tới hiện trường. Mụ mụ, tỷ tỷ, Mên Mông cùng lá con là Lâm Diệu dùng thuấn di mang lại đây. Bọn họ ba người hơn nữa giản hủy là trước hết đuổi tới Lý Tuyết bên người, nhìn thấy Lý Tuyết liền trực tiếp phát tới. Tiểu Tuyết, ngươi có hay không sự? Hướng Đông khẩn trương lôi kéo Lý Tuyết tay. Tiểu Tuyết, ngươi có hay không bị thương? Giản hủy cùng Lâm Diệu hơn nữa chân đường, tất cả đều vẻ mặt lo lắng nhìn Lý Tuyết, Quách Thanh cùng dâu cũng là vẻ mặt lo lắng. Lý Tuyết lắc đầu, ta không có việc gì, ít nhiều Hướng Đông kịp thời gấp trở về. Trận này ám sát sự kiện bắt đầu cùng kết thúc đến độ quá nhanh quá đột nhiên, từ bắt đầu đến kết thúc bất quá vài phút thời gian. Mà những người này hành sự phương pháp cùng phía trước ở N thị ba người kia tương tự. Lý Tuyết sắc mặt thập phần khó coi, không nghĩ tới nàng còn không có đằng ra tay tới điều tra phía trước ám sát sự kiện, cư nhiên lại bị ám sát một lần. Nếu lần này không phải Hướng Đông kịp thời xuất hiện, khả năng chính mình lần này bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Ngươi không phải đi trở về sao? Như thế nào lại đã trở lại? Lý Tuyết tò mò hỏi Hướng Đông. Ta đi đến khu biệt thự ngoài cửa lớn, tổng cảm thấy trong lòng có điểm bất an, cảm giác có cái gì không tốt sự muốn phát sinh, cho nên liền chạy nhanh quay đầu lại nhìn xem. Không nghĩ tới liền thấy được những người này vây công ngươi. Hướng Đông nghĩ đến lúc ấy kia sóng mãnh liệt dị năng công kích chiều Lý Tuyết tạp quá khứ thời điểm, hắn tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ vọt qua đi, vận khởi sở hữu dị năng chiều những người đó tạp qua đi, còn hảo, hắn tím lôi tạp đã chết mấy cái dị năng giả, cũng làm những cái đó công kích Lý Tuyết dị năng yếu đi không ít. Lúc này, cảnh vệ đội trưởng đi tới, đối với Lý Tuyết mấy người kính một cái lễ, Lý đội trưởng, có thể cùng chúng ta nói một chút sự tình trải qua sao? Những người này đều là người nào, ngươi biết không? Lý Tuyết lắc đầu. Ta cũng không biết này đó rốt cuộc là người nào, ta vừa mới tản bộ về nhà đi đến nơi này, liền phát hiện chính mình bị vây quanh, những người này tránh ở chỗ tối đánh lên ta. Nếu không phải ta phản ứng mau, chỉ sợ lúc này nằm trên mặt đất người chính là ta. Cảnh vệ đội trưởng nghe xong Lý Tuyết nói, suy nghĩ một chút nói, thực xin lỗi Lý đội trưởng, trong căn cứ không chuẩn đả thương người tánh mạng này quy định nói vậy ngươi là hiểu. Hiện tại những người này đã chết. Hơn nữa này động tĩnh nháo đến lớn như vậy, chúng ta cần thiết muốn tra rõ chuyện này, cho nên, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp điều tra. Cái gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta đội trưởng ở khu biệt thự bị người ám toán, các ngươi chẳng những không đuổi theo tra những người này thân phận, cư nhiên còn muốn mang đi chúng ta đội trưởng, thật là buồn cười. Lâm Diệu lập tức nhảy dựng lên. Chính là, dựa vào cái gì mang chúng ta đội trưởng đi? Chúng ta còn không có truy cứu các ngươi này đó cảnh vệ trách nhiệm đâu. Các ngươi là như thế nào quản lý khu biệt thự, là thấy thế nào đại môn, vì cái gì sẽ làm những người này ẩn vào tới. Các ngươi chức trách đâu. Về sau còn như thế nào làm chúng ta an tâm ở nơi này. Giản hủy một tay chống nạnh, một tay chỉ vào kia cảnh vệ đội trưởng cái mũi lớn tiếng chất vấn đến. Chậc chậc chậc, hát căn cứ làm việc phương pháp quả thật là làm người mở rộng tầm mắt. Ra việc này không nghĩ lập tức điều tra rõ này đó dục đồ gây rối kẻ bắt cóc thân phận, cấp người bị hại một công đạo, mà là nghĩ bắt đi người bị hại, thật là hảo bản lĩnh nha. Này hát căn cứ thật đúng là làm người chịu không nổi, căn cứ quản lý hỗn loạn không nói, hiện tại cư nhiên còn có nhiều người như vậy ở được xưng tuyệt đối an toàn khu biệt thự ám sát dị năng giả, xem ra này hát căn cứ thật đúng là không nên ở lâu nha. Trần Đường ngữ khí chào phúng nói. Một ít nghe được tiếng đánh nhau âm ra tới xem xét người, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, nghe đến mấy cái này lời nói, cũng bắt đầu châu đầu ghé thai lên, là nha, bọn họ hoa giá cao tiền trụ tiến này khu biệt thự, vì chính là nơi này so với bên ngoài càng thêm an tĩnh cùng an toàn. Nhưng hôm nay ra việc này, ai còn sẽ cảm thấy nơi này an toàn? Hôm nay ai ngờ mang theo ta muội tử, phải từ ta thi thể thượng dẫm qua đi. Đừng khi ta không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý. Còn không phải là sợ việc này vô pháp giao đãi sao? đây là chuẩn bị lấy ta muội tử đi gánh trách nhiệm. Ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý này, nếu không ta giết hắn. Dâu đôi mắt chừng đến giống hai chỉ chuông đồng giống nhau, gắt gao chừng mắt cảnh vệ đội trưởng. Quách Thanh cũng là vẻ mặt oán giận, hừ, hôm nay việc này không cho chúng ta cái giao đãi, các ngươi ai đều đừng nghĩ đi, chúng ta đội trưởng ở khu biệt thự ra chuyện lớn như vậy, còn tưởng lấy căn cứ điều lệ tới áp chúng ta, tưởng đều đừng nghĩ. Những người này sẽ chết tất cả đều là bởi vì bọn họ xứng đáng, chúng ta đội trưởng bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Cảnh vệ đội trưởng bị này đó liền phúng mang dọa chỉ trích lộng cái á khẩu không trả lời được, hắn bất quá là dựa theo trình tự làm việc mà thôi. Ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa giống như gây rối kia phương tất cả đều tử tuyệt, những người đó trên người cũng không có một kia có thể đại biểu bọn họ thân phận đồ vật, vì đem việc này tra cái tra ra manh mối, cấp căn cứ lãnh đạo cùng khu biệt thự mặt khác cư dân, bọn họ chỉ có thể làm Lý Tuyết đi theo đi một chuyến phối hợp điều tra nha. Không nghĩ tới hy vọng tiểu đội người cư nhiên phản ứng như vậy kịch liệt, sợ bọn họ mang đi Lý Tuyết về sau sẽ đối nàng bất lợi dường như. Cảnh vệ trường mắt mang cầu xin nhìn Lý Tuyết, Lý đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta không có ý khác, chỉ là hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta điều tra mà thôi. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì bất lợi sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 317 hướng đông tiếp nhận điều tra. Xin lỗi. Ta không thể cùng các ngươi đi. Lý Tuyết trực tiếp liền cự tuyệt, nàng hiện tại tâm tình cũng thập phần không tốt, ra loại sự tình này, nàng hiện tại nhất mấu chốt chính là tìm được làm rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là người phương nào việc làm, nào có cái kia nước Mỹ thời gian đi phối hợp bọn họ điều tra. Tuy rằng nàng trong lòng đã biết chuyện này cùng Cao Vân cùng Lưu Minh là thoát không được quan hệ, nhưng vẫn là tưởng điều tra rõ, vạn nhất còn có mặt khác người tưởng đối phó nàng đâu. Kia cảnh vệ đội trưởng vừa nghe Lý Tuyết lời này, trên mặt cương một chút, ngày thường Lý Tuyết mặt mày hiền lành, dịu dàng có lễ bộ dáng, bọn họ đều cảm thấy Lý Tuyết dễ nói chuyện, không nghĩ tới nguyên lai nàng là cái dạng này người. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, ngượng ngùng, kế tiếp ta cũng muốn điều tra chuyện này từ đầu đến cuối, nhìn xem rốt cuộc là ai ngờ ám hại ta. Nếu căn cứ có bất luận cái gì nghi vấn nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta nhất định sẽ tích cực phối hợp căn cứ phương diện điều tra. Cảnh vệ đội trưởng thấy Lý Tuyết căn bản không có khả năng cùng hắn đi, do dự một chút, liền gật đầu đồng ý không đồng ý được không. Trước không nói mặt khác, chỉ là hy vọng lính đánh thuê sau kia vài tên thành viên ánh mắt liền cùng muốn giết hắn dường như, hắn nơi nào còn dám lại kiên trì muốn mang đi Lý Tuyết. Thật chọc giận này đó dị năng giả, ai biết bọn họ sẽ làm chút chuyện gì ra tới. Quay đầu lại đuổi kịp mặt nói hy vọng tiểu đội có điểm không hợp tác là được, một câu liền đem trách nhiệm đẩy người sạch sẽ, hắn cũng không cần lo lắng bị người đánh. Lý Tuyết chờ kia cảnh vệ đội trưởng đồng ý, liền tiếp đón hy vọng tiểu đội thành viên cùng chân đường, hướng đông hồi biệt thự đi. Tiến biệt thự, mọi người lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi Lý Tuyết tới, vừa mới ở kia hiện trường, ánh sáng tối tăm, lại có kia cảnh vệ đội trưởng quấn lấy nói muốn mang đi Lý Tuyết. Bọn họ cũng chưa có thể nhìn kỹ xem Lý Tuyết rốt cuộc có hay không bị thương. Lý Tuyết cười ở Nguyên Thanh dạo qua một vòng, hảo, ta thật không bị thương. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tuyết, những người này địa vị ngươi biết không? Hướng Đông lo lắng hỏi. Ta cảm thấy những người này cùng N thị những người đó là một đám. Lâm Diệu không đợi Lý Tuyết trả lời Hướng Đông nói, liền mở miệng nói đến. Cái gì, N thị kia một đám người? Ngươi là nói các ngươi ở N thị thời điểm cũng gặp ám sát. Hướng Đông kinh ngạc nhìn Lâm Diệu. Lâm Diệu gật gật đầu, Hướng Đông lại quay đầu nhìn Lý Tuyết, khẩu khí chung mang theo một tia trách cứ. Ngươi không phải nói N thị này một chuyến thực bình tĩnh an toàn sao? Lâm Diệu vừa nghe lời này, liền biết Lý Tuyết tính toán vẫn luôn gạt Hướng Đông việc này đâu, có chút ngượng ngùng phun ra lưới. Lý Tuyết tức giận xem Lâm Diệu liếc mắt một cái, sau đó đôi Hướng Đông nói, chuyện đó đều đã giải quyết. Hơn nữa chúng ta đều không có bị thương, cho nên ta liền chưa nói, vốn dĩ tính toán ngày mai bắt đầu xuống tay điều tra kia sự kiện, nào biết đêm nay cư nhiên ở trong căn cứ ra chuyện này. Hướng Đông không vui chừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, loại sự tình này là có thể giấu sao. Ngươi hẳn là trước tiên liền nói cho ta, bằng chúng ta trong đội kia mấy cái ra hỏa, muốn điều tra ra rốt cuộc là tưởng làm hại ngươi, so chính ngươi động thủ muốn dễ dàng đến nhiều. Đêm nay việc này, nếu không phải ta vừa lúc cảm thấy không đối quay đầu trở về tìm ngươi, sẽ có cái dạng nào hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Hướng Đông càng nói càng sinh khí, dùng sức trừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái. Cái này xuẩn nữ nhân, rốt cuộc có biết hay không việc này có bao nhiêu nguy hiểm. Những cái đó muốn hại nàng người tránh ở chỗ tối thời khắc muốn sát nàng, nàng như thế nào liền như vậy không để trong lòng. Lý Tuyết sờ sờ cái mũi, đã thật lâu không ai như vậy trách cứ quá nàng, còn làm cho nhiều người như vậy mặt, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Điều tra những người này sự liền giao cho ta tới làm, ngươi liền thành thành thật thật chờ ta tin tức chính là. Hướng Đông trực tiếp liền tuyên bố chuyện này, không có nửa điểm thương lượng đường sống bộ dáng. Như vậy sao được? Đây là ta chính mình sự, ta chính mình giải quyết liền hảo. Lý Tuyết tự nhiên là không muốn, đây là nàng việc tư, nàng không nghĩ Hướng Đông cũng trộn lẫn hợp tiến vào. Ta nói hành là được, việc này ta sẽ làm tốt. Cùng lắm thì ta làm Quách Thanh cùng dâu cùng chúng ta cùng nhau tới làm việc này. Ngươi liền an tĩnh chờ xem kết quả chính là. Hướng Đông bàn tay vung lên, trực tiếp làm lơ Lý Tuyết kháng nghị. Quách Thanh cùng dâu tỏ vẻ đồng ý, đêm nay việc này cũng thực sự dọa bọn họ nhảy dựng, không nghĩ tới những người này lá gan lớn như vậy, cư nhiên ở trong căn cứ liền động thủ. Bọn họ nơi nào còn dám làm Lý Tuyết chính mình đi điều tra sự tình chân tướng. Tuy rằng Lý Tuyết dị năng toàn bộ căn cứ không ai so được với, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, đem chuyện này giao cho Hướng Đông bọn họ đi làm, rõ ràng so Lý Tuyết chính mình lăn lộn mù quáng muốn sáng suốt nhiều. Lâm Diệu cùng Giản Hủy cũng đồng ý Hướng Đông cách làm, mở miệng khuyên Lý Tuyết, Tiểu Tuyết, chuyện này liền nghe Hướng Đông đi, bọn họ đi tra so với chúng ta muốn chuyên nghiệp nhiều. Chúng ta liền thanh thản ổn định chờ xem kết quả chính là. Trần Đường tuy rằng lại nhìn về phía Đông khó chịu, lúc này cũng không thể không nói, chuyện này giao cho Hướng Đông đi làm là nhất thích hợp, nhưng nàng mới không cần giúp Hướng Đông nói chuyện, vì thế liền an tĩnh ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh, dùng ánh mắt ý bảo Lý Tuyết đồng ý. Lý Tuyết thấy tất cả mọi người đồng ý làm Hướng Đông đi tra việc này, tuy rằng vẫn là có chút không muốn, nhưng cũng gật gật đầu đồng ý xuống dưới, hảo đi, một khi đã như vậy, chuyện này liền phiền toái ngươi. Này liền đúng rồi sao? Hướng Đông vừa lòng gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này lớn nhất hiểm nghi người là ai? Cao Vân cùng Lưu Minh. Đương nhiên bọn họ có thể là bên ngoài thượng đối ta ra tay người, rốt cuộc lấy thực lực của bọn họ muốn sai xử nhiều như vậy dị năng giả, hơn nữa tất cả đều là cao cấp dị năng giả, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Lý Tuyết cũng không vô nghĩa, đem nàng hoài nghi đối tượng nói ra, nếu đáp ứng rồi chuyện này giao cho Hướng Đông đi tra. Kia nàng liền đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều nói cho cấp Hướng Đông, này cũng có thể làm hắn thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Ngươi là nói bọn họ sau lưng có người, hoặc là nói bọn họ là chịu người sai xử. Hướng Đông nghĩ nghĩ, tuy rằng hắn còn không có cùng Cao Vân cùng Lưu Minh đánh quá giao tế, nhưng nhiều ít cũng biết này hai người là cái gì tính tình. Đúng vậy, ta hoài nghi bọn họ sau lưng người là Vương Phỉ Nhi. Này đó tới ám sát ta dị năng giả. Mỗi người thân thủ bất phàm, hơn nữa thủ pháp thống nhất, vừa thấy đó là trải qua trường kỳ huấn luyện. Mà có thể điều động bọn họ người, trừ bỏ Vương Phỉ Nhi, ta không thể tưởng được còn có ai sẽ có lớn như vậy năng lực. Lý Tuyết trực tiếp đem nàng hoài nghi nói ra. Vương Phỉ Nhi. Hướng Đông vừa nghe đến Vương Phỉ Nhi tên, trên mặt biểu tình liền có chút không được tự nhiên. Nếu thật là Vương Phỉ Nhi ở giúp Cao Vân cùng Lưu Minh nói, kia việc này chính là nhân hắn dựng lên. Thực xin lỗi Tiểu Tuyết, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Hướng Đông có chút co quắp nói đến, không nghĩ tới Vương Phỉ Nhi cư nhiên có thể điên cuồng thành như vậy, cư nhiên ở trong tối làm như vậy xiếc. Ha ha, ngươi cũng biết thực xin lỗi Tiểu Tuyết nha. Nếu không phải chính ngươi nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, Tiểu Tuyết sao có thể sẽ gặp được này đó phiền toái? Vẫn luôn không ra tiếng Trần Đường không chút khách khí đâm Hướng Đông một câu. Hướng Đông trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, không nói chuyện. Xác thật, nếu không phải bởi vì hắn, Lý Tuyết cũng sẽ không đưa tới này đó phiền toái. Xem ra, hắn muốn nhanh lên đem việc này điều tra rõ, sau đó hắn lại đi tìm Vương Phỉ Nhi một chuyến. Hắn gây ra phiền toái khiến cho chính hắn đi giải quyết rớt. Chưa xong còn tiếp. Chương 318 Cao Vân tránh hiểm. Cao Vân ở trước tiên thu được hành động thất bại tin tức. Nàng lại tức lại sợ, này nhưng như thế nào cho phải. Lần này chính là ở trong căn cứ động thủ. Không những không có thành công không nói, còn kinh động căn cứ an toàn bộ. Nghe nói an toàn bộ ở được đến tin tức thời điểm, suốt đêm phái người chạy đến điều tra tình huống đi. Làm sao bây giờ? Có thể hay không tra được nàng trên đầu tới? nàng muốn hay không đi ra ngoài trốn tránh gió đầu. Chính là, nàng muốn hướng nơi nào trốn. Đúng rồi, Vương Phỉ Nhi nơi đó. Nàng muốn đi tìm Vương Phỉ Nhi, việc này tuy nói là nàng động tay, nhưng động thủ người tất cả đều là Vương Phỉ Nhi. Nếu nàng bị điều tra ra, Vương Phỉ Nhi tự nhiên cũng thoát không được căn hệ. Nghĩ thông suốt cái này, Cao Vân chạy nhanh thu thập một ít đồ vật, sau đó đem nàng dòng binh đội đội trưởng cùng các đội viên tạm thời đuổi đi, liền dẫn theo đồ vật, thừa dịp bóng đêm hướng A khu đuổi. C khu đến A khu lộ trình cũng không gần, hơn nữa đêm khuya, căn cứ đèn đường sớm đã đóng cửa, khắp nơi một mảnh đen nhánh. Cao Vân sợ bị người phát hiện tung tích, cũng không dám đánh cái đèn tin gì đó, vướt hắc, một chân thâm một chân thiện hướng A khu đuổi. Dọc theo đường đi còn tránh thoát mấy bát tuần tra binh lính, lặng lẽ lặn ra C khu đại môn sở vào B khu, lại dùng gần một giờ thời gian, nàng mới chạy đến A khu cổng lớn. Đứng cách đại môn còn có trăm tới mễ địa phương, Cao Vân trong lòng lúc này mới hơi chút yên ổn một ít, chỉ cần tìm được Vương Phỉ Nhi, nàng liền an toàn. Hít sâu một hơi, nàng hướng tới đại môn đi đến. Mới vừa tới gần cổng lớn, nàng liền bị cảnh vệ ngăn cản xuống dưới. Cảnh vệ cầm đèn tin ở Cao Vân trên mặt một trận loạn quét, đứng lại, ngươi là đang làm gì? Cao Vân bị kia đèn tin quang hoàng đến một trận hoa mắt, đang muốn phát giận, lại đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hiện tại không thể nháo ra quá lớn động tĩnh, để ngừa đưa tới tuần tra binh, liền vươn một bàn tay che ở trước mắt, cường chống gương mặt tươi cười nói, ngươi hảo, ta tìm Vương Phỉ Nhi Vương Tiểu Thư. Ngươi là người nào? Nay nửa đêm tam lý tìm Vương Tiểu Thư có chuyện gì? Cảnh vệ đèn tin quang như cũ không rời đi Cao Vân mặt. Ta là Vương Tiểu Thư bằng hữu, tìm nàng có việc gấp. Lúc này tìm nàng tự nhiên là sợ chậm trễ chuyện của nàng, phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng. Cao Vân sợ này cảnh vệ không để ý tới chính mình, cố ý cường điệu chính mình có việc gấp. Cảnh vệ vừa nghe lời này, cầm đèn tin ở Cao Vân trên người lại quét nửa ngày, lúc này mới nói, hảo, ngươi tên là gì? Cao Vân, ta kêu Cao Vân. Cao Vân vừa nghe cảnh vệ đồng ý đi thông báo, tức khắc vui mừng khôn xiết. Ở chỗ này chờ. Cảnh vệ nói một tiếng, sau đó cầm đèn tin xoay người vào A khu. Cao Vân đứng ở ngoài cửa lớn, không ngừng đánh giá bốn phía, sợ đột nhiên từ nơi nào toát ra vài người tới bắt chính mình. Càng nghĩ càng sợ hãi, liền đối với đại môn nội mặt khác cảnh vệ nói, có thể cho ta đi đại môn bên trong chờ sao. Không được, ngoại lai nhân viên chưa kinh cho phép, không được đi vào. Một cái cảnh vệ thanh âm lãnh ngạnh cự tuyệt nàng yêu cầu. Cao Vân vô pháp, chỉ phải đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn chung quanh chờ. Tên kia đi tìm Vương Phỉ Nhi cảnh vệ động tác cũng rất nhanh, hắn cũng sợ chậm trễ Vương Phỉ Nhi sự, đến lúc đó bị Vương Phỉ Nhi trách cứ. Phí thật lớn công phu mới gõ khai Vương ra biệt thự đại môn, người hầu xoa đôi mắt nhỏ giọng hỏi, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Không đôi ý tứ. Đại môn chỗ có cái tự xưng là Vương Tiểu Thư bằng hữu nữ nhân nói tìm Vương Tiểu Thư có việc gấp, chúng ta sợ chậm trễ Vương Tiểu Thư đại sự, cho nên lúc này mới tới thông báo. Cảnh vệ nhỏ giọng nói, Nga, như vậy a, biết nữ nhân kia tên sao? Ta hảo cùng Tiểu Thư nói. Người hầu lúc này mới thanh tỉnh một ít. Nàng nói nàng kêu Cao Vân, có rất quan trọng sự tìm Vương Tiểu Thư. Cảnh vệ báo thượng Cao Vân tên. Tốt, ngươi từ từ. Người hầu đóng lại đại môn, sau đó tay chân nhẹ nhàng lên lầu 2. Vương Phỉ Nhi đang ngủ ngon lành, đột nhiên bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, rời giường khí một chút liền lên đây. Bật đèn, quang chân từ trên giường nhảy xuống tới, vẻ mặt không vui kéo ra cửa phòng, nửa đêm, làm cái quỷ gì. Người hầu mang theo lấy lòng ngữ khí, nhỏ giọng nói, tiểu thư, đại môn chỗ cảnh vệ tới nói, có cái kêu Cao Vân nữ nhân nói tìm ngươi có việc gấp. Ngươi xem. Muốn cho nàng tiến vào sao? Cao Vân. Vương Phỉ Nhi cái này mới bình tĩnh lại, nàng nghĩ đến buổi chiều thời điểm, Trịnh Khải nói cho nàng lời nói, hắn nói Cao Vân chuẩn bị hôm nay buổi tối lại lần nữa đối Lý Tuyết ra tay, nếu Cao Vân tới tìm nàng lời nói, thuyết minh hành động lại thất bại, làm nàng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm cùng Cao Vân nhắc lên quan hệ. Nói cho cảnh vệ, ta không quen biết cái gì Cao Vân, đừng cái gì A Miêu A Cẩu sự đều lấy tới phiên ta. Sau đó Vương Phỉ Nhi một phen đóng sầm cửa phòng. Người hầu vớt thiếu chút nữa bị đụng vào cái mũi đi xuống lầu, mở ra đại môn đối kia cảnh vệ nói, tiểu thư nói nàng không quen biết cái gì Cao Vân. Cảnh vệ gật gật đầu, kia thật sự thực xin lỗi, đã trễ thế này còn tới quấy rầy ngươi. ta đi trước xử lý nữ nhân kia, tai kiến. Người hầu nhìn kia cảnh vệ bóng dáng, nhún nhún vai, sau đó đem đại môn đóng lại, trở về tiếp tục ngủ. Phòng khách chỗ rẽ chỗ, thẳng tới trời cao dán tường, xác định người hầu trở về ngủ về sau, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng trở về phòng. Nàng từ lần đó nghe được Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải thương lượng nói phải dùng mượn đao giết người phương pháp diệt trừ Lý Tuyết về sau, liền vẫn luôn trộm chú ý chuyện này. Nàng trực giác cho rằng, những việc này về sau sẽ phái thượng trọng dụng chàng. Nàng tới Vương gia đã gần một tháng, Vương Thiên Lân cũng khôi phục đến trước kia bộ dáng kia, cả ngày ăn không ngồi rồi, ăn chơi đàng điếm. Nàng không có khả năng đem chính mình nhất sinh giao cho như vậy nam nhân, mà Vương Vĩ Minh nơi đó, nàng hiện tại còn không có tìm được đột phá khẩu. Nàng mấy ngày này luôn là tìm lấy cớ vì Vương Vĩ Minh nấu cơm, đưa cơm, Vương Vĩ Minh luôn là một bộ xa cách có lễ bộ dáng. Dĩ vãng đối phó nam nhân những cái đó chiêu số ở Vương Vĩ Minh tựa hồ một chút dùng đều không có, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút thất bại. Hiện tại trong lúc vô tình biết được Vương Phỉ Nhi cùng Trịnh Khải những việc này, tuy rằng nàng không biết những việc này có ích lợi gì, nhưng vẫn là theo bản năng đi chú ý này đó. Xoa xoa có chút chua xót đôi mắt, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hy vọng những việc này về sau thật sự có thể có tác dụng đi. A khu đại môn bên kia, Cao Vân nghe được cảnh vệ mang về tới lời nói, quả thực không tin chính mình lỗ thai. Nàng kêu lên chói tai đến, cái gì? Không có khả năng, Vương tiểu thư như thế nào sẽ không quen biết ta? Người rốt cuộc có hay không đi thông báo? Chậm trễ Vương tiểu thư sự, người gánh nổi trách nhiệm sao? Vị tiểu thư này, thỉnh ngươi không cần hoài nghi chúng ta công tác hành vi thường ngày. Vương tiểu thư ra người hầu chính miệng cùng ta nói, Vương tiểu thư cũng không nhận thức ngươi. Hiện tại thỉnh ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không, chúng ta liền phải lấy nhiều loạn căn cứ thứ tự vì tử, làm tuần tra binh lính đem ngươi mang đi. Cảnh vệ ngữ mang uy hiếp nói, làm nửa ngày nữ nhân này chính là tới nháo sự. Cao Vân vừa nghe lời này, lập tức liền túng. Nàng hiện tại sợ nhất chính là bị người phát hiện, nếu bị bắt lại, nàng liền xong rồi. Không cam lòng lại nhìn thoáng qua A Khu, sau đó nàng dẫn theo đồ vật bước nhanh rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 319 cha nam tiểu tam lại tụ. Làm sao bây giờ? Cao Vân dẫn theo đồ vật, ở đen nhánh trên đường phố, lang thang không có mục tiêu đi tới. Không nghĩ tới Vương Phỉ Nhi thật sự như vậy tàn nhẫn, nói mặc kệ nàng liền thật mặc kệ nàng. Nàng cũng thật là xuẩn, cư nhiên tin Trịnh Khải nói ở trong căn cứ động thủ. Hiện tại hảo, sự tình bại lộ, nàng liền cái ẩn thân chỗ đều không có. Đi tới, Cao Vân phát hiện phía sau không biết khi nào theo một cái đuôi. Cao Vân bất động thanh sắc nghiêng con mắt sau này ngắm liếc mắt một cái, đó là cái thập phần to lớn nam nhân thân ảnh. Nàng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Nàng một cái bình thường nữ nhân. Ở mặt thế đêm khuya trên đường phố gặp được loại sự tình này, chờ đợi nàng sẽ là cái gì, nàng tưởng cũng không dám tưởng. Nàng hiện tại hối hận vô cùng, sớm biết rằng nàng liền phải A khu cổng lớn nơi đó dùng sức làm ầm ĩ, bị tuần tra binh lính mang đi cũng so hiện tại tình huống này hảo nha. Đang lúc nàng chần chờ không chừng thời điểm, phía sau người đột nhiên nhanh hơn bước chân chiều nàng đi tới. Cao Vân sợ tới mức cất bước liền chạy, phía sau người cũng bắt đầu đi theo chạy lên. Cao Vân sợ tới mức đều sắc khóc, run rẩy hai cái đùi, liều mạng đi phía trước hướng, chỉ là, nàng một cái nhược nữ tử, lại nơi nào chạy trốn quá một cái cường tráng nam nhân. Không vài bước, nàng đã bị đuổi theo. Nàng sợ tới mức muốn thét chói tai, lại bị người nọ vươn tới tay bưng kín miệng hướng ven đường một cái ngõ nhỏ kéo. Cao Vân sợ tới mức liều mạng giãy giụa, khuỷu tay hung hăng hướng phía sau nam nhân đánh tới. Người nọ nhất thời không bắt bẻ, bị đụng phải vừa vặn. Đau đến kêu lên một tiếng, trên tay lại là nửa phần cũng không có buông lỏng. Cao Vân nghe được kia tiếng kêu đau đớn, thầm nghĩ, hữu dụng. Vì thế lại nâng lên tay muốn đâm. Đừng đụng phải, là ta. Phía sau nam nhân đột nhiên ra tiếng. Cao Vân giờ phút này sợ tới mức hồn phi phách tán, nơi nào còn nghe được ra thanh âm kia là ai, vẫn như cũ không quan tâm muốn dùng khuỷu tay đi đâm nam nhân. Kia nam nhân một bàn tay che lại Cao Vân miệng. Một bàn tay gắt gao cô Cao Vân bả vai, căn bản không có biện pháp ngăn cản Cao Vân động tác, chỉ phải đem thân mình sau này lui lui, tận lực làm Cao Vân đâm không đến chính mình. Vân Nhi, là ta, Lưu Minh. Nam nhân lại lần nữa ra tiếng. Cao Vân cái này mới nghe rõ cái kia thanh âm, thật là Lưu Minh, dãy rùa động tác chậm rãi nhỏ xuống dưới. Ngươi đừng tê, chờ hạ đem tuần tra đội người đưa tới liền phiền thoái. Lưu Minh bám vào Cao Vân bên thai nhẹ giọng nói đến. Cao Vân gật gật đầu. Lưu Minh lúc này mới đem che ở miệng nàng thượng tay bung ra, sau đó một phen kéo Cao Vân, đi, bên này. Cao Vân còn không có tới kịp hỏi Lưu Minh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền bị Lưu Minh lôi kéo ở này đó rôi tay không thấy năm ngón tay hẻm nhỏ nơi nơi toảng. Đại khái chạy cá biệt giờ, Lưu Minh mới ở C khu một đống rách nát trước phòng nhỏ dừng lại, lấy ra chìa khóa mở cửa, đối về phía sau Cao Vân nói, tới rồi, mau tiến vào. Cao Vân do dự một chút, liền dẫn theo đồ vật đi theo Lưu Minh vào phòng. Buổi tối qua sau 10 giờ, trừ bỏ A khu, ZF cùng quân bộ, B khác nhau thử khu về sau, mặt khác địa phương tất cả đều đình chỉ cung cấp điện. Lưu Minh nhảy ra một tay điện mở ra, đèn tin không quá sáng ngời quang cũng có thể đem này gian không lớn phòng chiếu sáng lên. Cao Vân cau mày nhìn trong phòng đơn sơ bài trí liếc mắt một cái, dùng tay ở cái mũi trước vẫy vẫy, này trong phòng hương vị cũng thật khó nghe. Địa phương có chút tiểu, ngươi đừng ghét bỏ, trước tiên ở nơi này tránh một chút, chờ nổi bật đi qua lại nói. Lưu Minh cười ha hả nói, ngôn ngữ mang theo lấy lòng ý tứ. Ngươi như thế nào biết ta ở A khu, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta? Cao Vân cũng không cảm kích, nhỏ giọng chất vấn, này phá phòng ở cách âm hiệu quả cũng thật kém, đứng ở trong căn phòng này đều có thể nghe được cách vách truyền đến tiếng ấy. Vân Nhi, ngươi đừng nóng giận. Ta làm như vậy còn không phải không yên lòng ngươi sao? Ngày đó ngươi đem ta đuổi ra tới về sau, ta liền ở chỗ này rơi xuống chân, trong lòng tổng cảm thấy kia họ Trịnh tiểu tử không có hảo ý, liền thời khắc chú ý các ngươi động tĩnh. Quả nhiên, kia tiểu tử cổ động ngươi đi sát Lý Tuyết, sự tình bại lộ về sau liền không chút do dự đem ngươi cấp vứt bỏ. Ngươi chờ, ta ngày mai liền đi tìm kia họ Trịnh, nhất định vì ngươi thảo cái cách nói. Lưu Minh một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Lưu Minh bị Cao Vân đuổi ra tới về sau, tổng cảm thấy không cam lòng, hắn nơi nào nguyện ý trơ mắt nhìn Cao Vân đáp thượng Vương Phỉ Nhi về sau quá ngày lành, lại đem chính mình ném ở một bên. Tuy rằng có chút kiêng kỵ Cao Vân hiện tại thế lực, nhưng rốt cuộc là chưa từ bỏ ý định, liền vẫn luôn lưu ý Cao Vân hướng đi, hy vọng có thể tìm được cơ hội một lần nữa trở lại Cao Vân bên người, quả nhiên công phu không phụ khổ tâm người. Nhưng xem như làm hắn cấp tìm được cơ hội. Tuy rằng không xác định Cao Vân về sau còn có thể hay không tiếp tục đi theo Vương Phỉ Nhi, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là nương cơ hội này làm Cao Vân một lần nữa tin tưởng chính mình. Đến nỗi về sau sao, liền tính Cao Vân không thể lại đi theo Vương Phỉ Nhi cũng không có việc gì, Cao Vân tự thân cũng là có giá trị. Trong khoảng thời gian này sống trong nhung lụa, Cao Vân lại khôi phục tới rồi mà thế trước phong thái, minh diễm động lòng người thực. Tin tưởng nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý dưỡng nàng, kia hắn không cũng là có thể đi theo hưởng phúc sao. Cao Vân tuy không lớn tin tưởng Lưu Minh nói, nhưng cũng bị xúc động tới rồi. Tuy rằng phía trước nàng cùng Vương Phỉ Nhi thương lượng thời điểm nói qua, sự tình bại lộ sau, trách nhiệm toàn từ nàng một người gánh vác, chính là việc này không phải còn không có tra được nàng trên đầu sao. Vương Phỉ Nhi tuyệt đối có biện pháp an bài nàng trốn đi, tránh đi nổi bật. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như vậy dứt khoát liền từ bỏ chính mình, thật là quá đáng giận. Chính là nàng lại không có biện pháp khác, rời đi Vương Phỉ Nhi, nàng liền hai bàn tay trắng, hiện tại liền cái chỗ dung thân đều không có, C khu nơi đó nàng là không dám trở về, sợ Lý Tuyết phục hồi tinh thần lại trực tiếp đánh tới cửa đi, nàng lấy cái gì đi ngăn cản Lý Tuyết trả thù. Chẳng lẽ chính mình về sau liền phải như vậy trốn trốn tránh tránh quá cả đời sao? Nói nữa, Lý Tuyết nếu thị phi tìm được nàng không thể nói, nàng lại có thể tránh được bao lâu. Chỉ cần bị Lý Tuyết tìm được, nàng còn có đường sống sao. Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, Cao Vân bắt đầu ở phòng không ngừng qua lại đi lại. Vân Nhi, ngươi đừng có gấp, trước an tâm ở chỗ này trốn tránh, bọn họ không có khả năng tìm tới nơi này tới. Lưu Minh nhỏ giọng an ủi. Ta an đến hạ tâm sao? Nơi này lại không phải cái gì ngăn cách với thế nhân địa phương. Bọn họ sao có thể tìm không thấy nơi này tới? Cao Vân không kiên nhẫn nói. Đúng rồi, này phòng ở là ngươi thuê sao? Đương nhiên, nơi này tuy rằng ít đi một chút, nhưng là tuyệt đối an toàn. Lưu Minh vỗ ngực nói. Không được, nơi này không thể đãi, sớm hay muộn sẽ bị Lý Tuyết tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới. Căn cứ phòng ốc thuê đăng ký khi, tất cả đều là thật danh đăng ký, Lý Tuyết chỉ cần đi phòng ốc thuê chỗ trang một chút, là có thể tìm tới nơi này. Chúng ta đây đi chỗ nào? Lưu Minh lúc này mới nghĩ vậy một chút. Đi chỗ nào? Cao Vân tại chỗ đi dạo chân, cẩn thận cân nhắc lên, thật lâu sau, nàng nói, đi dê khu. Nơi đó người nhiều, hoàn cảnh kém, ai cũng không quen biết ai, chúng ta đi trước nơi đó trốn một thời gian, chờ nổi bật qua lại nói. Tuy rằng có chút không quá tình nguyện đi dê khu, nhưng Lưu Minh vì tính toán của chính mình, một chút đều không có do dự đáp ứng xuống dưới. Hảo, toàn nghe ngươi an bài, Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cao Vân nhìn mắt Lưu Minh kia lời thề son sắt bộ dáng, không tỏ ý kiến gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 320 ẩn thân dê khu. Hướng đông trở lại ánh dạng đông tiểu đội, đem ánh dạng đông tiểu đội người triệu tập đến cùng nhau. Lão đại, ngươi làm sao vậy? Này vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, không phải là Lý Tuyết tỷ lại giận ngươi đi. Con khỉ điếu nhi lang đương nói. Hướng đông chừng con khỉ liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói, vừa mới ở khu biệt thự, một đám người ở tiểu tuyết trên đường trở về mai phục, muốn ám sát nàng. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, con khỉ càng là nhảy dựng lên, một phen giữ chặt hướng đông, lão đại, Lý Tuyết tỷ không có việc gì đi. Nàng không có việc gì, nhưng là muốn ám hại nàng người lần này phái mười mấy cái dị năng giả, trong đó còn có ngũ cấp dị năng giả. Hơn nữa này đã là lần thứ hai động thủ, phía trước nàng ở N thị làm nhiệm vụ thời điểm, cũng gặp ám sát, bị nàng từng kế tiểu kế hóa giải. Lúc này đây phỏng chừng là nghĩ đến cái trở tay không kịp, mới phái nhiều như vậy dị năng giả ở trong căn cứ động thủ, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ hướng đông tưởng tượng đến phía trước kia cực kỳ nguy hiểm cảnh tượng, liền không khỏi siết chặt nắm tay. Biết là ai làm sao? Có thể phái ra nhiều như vậy cao cấp dị năng giả, ở trong căn cứ thế lực khẳng định không nhỏ. Lý Tuyết tỷ như thế nào sẽ chọc tới nhân vật như vậy? Lý Học Bằng hỏi đến. Lý Tuyết hoài nghi là mênh mông phụ thân cùng hắn đương nhiệm thê tử làm, nhưng là bọn họ sau lưng hẳn là còn có người chủ sự. Cho nên, chúng ta kế tiếp cần phải làm là giúp nàng đem những người này tìm ra. Hướng đông nhìn mấy người liếc mắt một cái. Hành, lão đại, không thành vấn đề, chúng ta nhất định dùng nhanh nhất tốc độ đem những người này cấp bắt được tới, đỡ phải bọn họ lại đối Lý Tuyết tỷ ra tay. Con khỉ vô bộ ngực bảo đảm đến, mặt khác mấy người cũng là đồng dạng biểu tình. Tốt, ngày mai thiên sáng ngời, Từ Dung cùng Tô Hạo đi phòng ốc đăng ký chỗ trang một chút Cao Vân cùng Lưu Minh ở C khu chỗ ở con khỉ cùng Học Bằng còn có Tiểu Lôi cùng ta cùng đi điều tra những cái đó dị năng giả sau lưng người chủ sự. Hướng đông nhanh chóng phân một chút công. Chờ thiên sáng ngời, mấy người liền dựa theo phân công bắt đầu bận việc lên, bọn họ nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ đem những việc này cấp đã điều tra xong, bằng không tránh ở chỗ tối người, nói không chừng còn sẽ đối Lý Tuyết xuống tay. Mà C khu bên kia, Cao Vân cùng Lưu Minh ở kia gian trong căn nhà nhỏ nôn nóng chờ hướng đông, này một đêm đối hai người bọn họ tới nói quả thực chính là loại dày vò, sợ sẽ có người đột nhiên tới gõ cửa. Nhưng bọn hắn lại không dám nơi nơi chạy loạn, bởi vì tối hôm qua nửa đêm về sáng thời điểm, trong căn cứ đột nhiên nhiều rất nhiều tuần tra binh, không cần phải nói, khẳng định là bởi vì ám sát sự khiến cho. Bọn họ nếu là nửa đêm ẩn vào dê khu nói, bị trảo khả năng tính thập phân đại. Buổi tối trong căn cứ trên cơ bản là không có gì người, trừ bỏ ngẫu nhiên có làm nhiệm vụ trở về người, giống nhau người nào dám ở nửa đêm trong căn cứ tán loạn, này tối lửa tắt đèn, nói không chừng đi ra ngoài liền không về được. Cho nên, hai người bọn họ nếu là nửa đêm đi dê khu nói, nhất định sẽ khiến cho chú ý ban ngày người nhiều, hai người bọn họ cũng liền an toàn rất nhiều. Thật vất vả ai đến hướng đông, hai người thừa dịp sắc trời thượng sớm, này phụ cận người còn không có lên. Liền chạy nhanh thu thập đồ vật, tay chân nhẹ nhàng hướng dê khu đuổi. Lúc này, liên tiếp xê, dê khu đại môn trô đã có một ít người đi đường, nhưng là không nhiều lắm. Vì bảo hiểm khởi kiến, hai người tìm cái địa phương trốn đi, đám người nhiều lại đi. Mắt thấy người đi đường dần dần nhiều lên, Lưu Minh đứng lên, đối Cao Vân nói, Vân Nhi, đi thôi. Từ từ, Cao Vân đột nhiên ra tiếng gọi lại Lưu Minh. Làm sao vậy? Lưu Minh có chút khó hiểu, vừa mới không phải còn vội vã muốn đi dê khu sao. Cao Vân không nói chuyện, từ trên mặt đất nắm lên một phen bùn đất liền hướng Lưu Minh trên mặt hủy diệt. Lưu Minh hoảng sợ, chạy nhanh sau này trốn, thiếu chút nữa không mắng ra tới, này điên nữ nhân đang làm gì. Chúng ta dáng vẻ này tiến dê khu, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý. Cao Vân thấy Lưu Minh không phối hợp, liền tiểu thuyết giải thích đến, sau đó lại trên mặt đất bắt một phen bùn đất hướng chính mình trên mặt mạt, lại động thủ đem chính mình trên người quần áo xé vài đạo khẩu tử, ngẫm lại còn cảm thấy không đủ, dứt khoát nằm trên mặt đất, đánh lên lan, trên người cùng trên tóc, tất cả đều dính đầy bụi đất. Nàng hình tượng lập tức trở nên lại dơ lại lôi thôi, nửa phần cũng nhìn không ra phía trước quang thải chiếu nhân bộ dáng. Lưu Minh nhìn Cao Vân kia chật vật bộ dáng, lúc này mới hiểu được, chính mình hai người như vậy tiến dê khu, chẳng những sẽ khiến cho những cái đó cảnh vệ chú ý, càng có khả năng sẽ ở dê khu đưa tới phiền toái. Dê khu những người đó, tất cả đều là đói điên rồi người, hai người bọn họ hiện tại này phó đả phẫn, sống thoát thoát hai chỉ dê béo. Hắn hắc hắc cười một tiếng, vẫn là Vân Nhi cẩn thận. Sau đó cũng bắt đầu học Cao Vân bộ dáng trên mặt đất lăn lộn lên. Sau đó, hai người học dê khu những người đó biểu tình, một bộ cảnh giác, khiếp đảm bộ dáng, chiều dê khu đại môn đi đến. Đúng lúc này, một đội tuần tra binh đột nhiên đã đi tới. Cao Vân cùng Lưu Minh thiếu chút nữa không sợ tới mức cất bước chạy như điên, may mắn hai người còn biết muốn chấn định, cứ việc sợ tới mức hai chân nhũn ra, vẫn là dùng bình thường tốc độ chiều dê khu đi đến. Cao Vân vừa đi, một bên lưu ý những cái đó tuần tra binh động tĩnh, sợ bọn họ sẽ đột nhiên nhào lên tới. Chỉ nghe kia tuần tra binh có người nói, tối hôm qua B khu phát sinh ám sát dị năng giả bạo loạn sự kiện, an toàn bộ sáng nay hạ đạt mệnh lệnh, nghiêm tra căn cứ các khu, cần phải muốn bắt đến sự kiện kế hoạch giả. Cho nên, từ giờ trở đi, phàm là trải qua cửa ra vào nhân viên, tất cả đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Lời này vừa ra, cổng lớn người tất cả đều kinh hoàng lên, sợ việc này sẽ ương cập đến chính mình, đã vào cửa hoặc là ra cửa người không khỏi nhanh hơn bước chân. Cao Vân cùng Lưu Minh cũng xen lẫn trong những người này chung, bước nhanh đi vào dê khu. Thuận lợi tiến vào dê khu hai người lúc này mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần vào nơi này, Lý Tuyết cùng an toàn bộ người muốn tìm đến bọn họ, đã có thể không dễ dàng như vậy. Chính là, kế tiếp bọn họ phải làm sao bây giờ? Nhìn này hỗn loạn bất kham dê khu, hai người bắt đầu đau đầu lên. Lưu Minh tạm thời là không có khả năng đi ra nhiệm vụ, tiếng gió như vậy khẩn, bọn họ chỉ có thể trước thành thật trốn một đoạn thời gian mới có thể lại làm tính toán. Nhưng bọn họ muốn ăn cơm nha, Lưu Minh trên người nhưng không có gì tinh hoạch, Cao Vân so với Lưu Minh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vừa mới còn cảm thấy tạm thời an toàn hai người, tức khắc vì về sau sinh hoạt khởi sướng sầu tới. Vẫn là trước tìm một chỗ tạm thời an trí xuống dưới đi. Lưu Minh trong lòng đã có điểm bắt đầu hối hận, tuy rằng hắn là tính toán thông qua việc này một lần nữa lấy được Cao Vân tín nhiệm, nhưng như vậy đem chính mình kéo vào vũng nước đục này không nói, còn phải bồi Cao Vân cùng nhau ở chỗ này chịu khổ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có lời. Nhưng sự tình đều đã đến này một bước, Cao Vân cũng không có phía trước như vậy kháng cự chính mình, làm hắn từ bỏ, hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Tính, đi một bước xem một bước đi. Cao Vân lúc này cũng không có chủ ý, nghe xong Lưu Minh nói, gật gật đầu, hảo, Minh ca, ngươi xem an bài đi. Hai người liền ở dê khu nơi nơi chuyển động, tìm ba ngày, cuối cùng tìm một cái còn tính thuận mắt địa phương. Bởi vì Lưu Minh biến dị năng lực giả thân phận, bọn họ thực thuận lợi liền đem này khối địa bàn chiếm vì đã có. Nếu là Lý Tuyết giờ phút này ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán vận mệnh thần kỳ chỗ. Này hai người vòng đi vòng lại, vẫn là về tới kiếp trước bọn họ ở dê khu trụ địa phương. Mà ở hai người cách đó không xa, một cái vẫn luôn đi theo bọn họ thân ảnh, ở xác định hai người tìm được rồi chỗ an thân về sau, xoay người rời đi dê khu. Chưa xong còn tiếp. Chương 321 tiếp thu điều tra. A khu, Vương gia biệt thự. Trịnh Khải nghe xong theo dõi Cao Vân cùng Lưu Minh thủ hạ mang về tới tin tức, vẫy vẫy tay làm người nọ đi xuống nghỉ ngơi. Phỉ Nhi tiểu thư, cái này, ngươi có thể yên tâm, Cao Vân sẽ không như vậy xuẩn. Trịnh Khải mỉm cười nói. Vương Phỉ Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tối hôm qua Cao Vân tìm tới môn tới về sau, nàng liền ngủ không được, sợ Cao Vân sẽ nháo lên. Hôm nay sáng sớm, nàng ba lên còn hỏi khởi là ai hơn phân nửa đêm tới gõ cửa, làm nàng cấp lửa gạt đi qua. Bất quá, nàng thật sự thực lo lắng Cao Vân sẽ nháo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Hoặc là bị trảo, sau đó cung ra bản thân tới, hoặc là chạy đến A khu đại xảo đại nháo, làm chính mình thế nàng nghĩ cách. này hai loại cục diện nàng không nghĩ nhìn đến. Ngươi nói chuyện này nhi nổi bật qua về sau, Cao Vân nàng có thể hay không lại lần nữa cuốn lên tới. Vương Phỉ Nhi nghĩ đến về sau, có chút lo lắng hỏi. Phỉ Nhi tiểu thư yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc này. Trịnh Khải một bộ vạn sự có bộ dáng của hắn. Vậy là tốt rồi, ngươi làm người thời khắc chú ý Cao Vân, chỉ cần phát hiện nàng có dị thường liền lập tức nghĩ cách ngăn cản nàng. Lần này sự, ngàn vạn không thể làm nàng cùng ta nhắc lên một chút quan hệ. Vương Phỉ Nhi gật gật đầu, sau đó phân phó đến. Đúng vậy. Trịnh Khải tâm tình thực hảo, cái này ngu xuẩn lo lắng cư nhiên là Cao Vân sẽ đến dây dưa nàng. Bất quá, nàng xuẩn một ít, kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành càng thuận lợi. Nói vậy hướng đông thực mau liền sẽ tra được Vương Phỉ Nhi trên đầu. Hắn hôm nay sáng sớm liền thu được hướng đông bắt đầu điều tra những cái đó đi ám sát Lý Tuyết dị năng giả tin tức. Bất quá, cái này Lý Tuyết cũng thật là quá đáng giận, nhiều người như vậy đều giết không chết nàng. Rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể hoàn toàn đánh bại nàng? Vương Phỉ Nhi tưởng tượng đến cái này liền đau đầu, hai lần ám sát kế hoạch đều thất bại, hơn nữa lần này phái ra đi dị năng còn có ngũ cấp. Ngũ cấp dị năng giả nha. Căn cứ tối cao cấp bậc dị năng giả, cư nhiên đều không thể giết Lý Tuyết. Lý Tuyết dị năng rốt cuộc tới rồi một cái gì cấp bậc. Vương Phỉ Nhi thật sự rất tò mò, ngũ cấp dị năng giả hơn nữa mười mấy cái tứ cấp tam cấp dị năng giả, cư nhiên tất cả đều chết ở Lý Tuyết trong tay. Này quả thực làm nàng không dám đi tưởng tượng Lý Tuyết dị năng rốt cuộc cao tới rồi một cái gì trình độ. Cái này đảo thật không biết. Lý Tuyết chưa từng có lộ ra quá nàng dị năng cấp bậc. Về sau chúng ta tái hành động thời điểm, kế hoạch đến lại chu đáo chặt chẽ một ít là được. Trịnh Khải đối cái này đề tài cũng không cảm thấy hứng thú, Lý Tuyết rốt cuộc cái gì thực lực với hắn mà nói cũng không quan trọng, hắn muốn kết quả đã mau tới thành. Vương Phỉ Nhi có chút không quá vừa lòng nói, còn nói cái gì về sau hành động, lần này tổn thất nhiều như vậy dị năng giả, nếu như bị ta ba phát hiện, liền thảm. Phỉ Nhi tiểu thư xin yên tâm, này đó dị năng giả tại đây phía trước cũng đã bị ta từ ZF dị năng quân đoàn ngõ ra tới. Bọn họ hiện tại không thuộc về ZF, cho nên, ngươi liền không cần lo lắng căn cứ trường biết việc này về sau sẽ trách cứ ngươi. Trịnh Khải nhỏ giọng nói đến, hắn cũng sợ căn cứ trường biết chuyện này nha, cho nên sớm tại đêm này đó dị năng giả điều cấp Cao Vân thời điểm, liền làm này đó dị năng giả lấy các loại danh nghĩa, rời khỏi ZF quân đoàn. Hiện tại, những người đó phía chính phủ thân phận tất cả đều lệ thuộc với Cao Vân cái kia dòng binh đội. Phỉ Nhi tiểu thư, người kế tiếp nhất định phải biểu hiện được hoàn toàn không biết chuyện này mới được, ở bất luận kẻ nào trước mặt đều phải như vậy, tốt nhất liền đề cũng không cần đề. Lý Tuyết khẳng định sẽ điều tra việc này, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Trịnh Khải vẻ mặt nghiêm túc đối Vương Phỉ Nhi nói. Hảo! Vương Phỉ Nhi gật đầu đồng ý. Phòng khách trô rẽ trong một góc. Thẳng tới trời cao nghe được hai người nói chuyện đã tiến vào kết thúc, liền cố ý giẫm mạnh chân, như là từ trong phòng đi ra giống nhau. Nàng vốn là chuẩn bị đi làm cơm trưa cấp Vương Vĩ Minh đưa đi, không nghĩ tới lại nghe được này hai người nói chuyện. Vương Phỉ Nhi hai người nghe được tiếng bước chân, liền đình chỉ nói chuyện với nhau. Nhìn đến đi ra thẳng tới trời cao, Vương Phỉ Nhi khinh thường hừ một tiếng, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, liền như vậy mặt dày mày dạn ở tại nhà nàng không đi rồi. Liên như vậy không danh không phận đi theo Vương Thiên Lân trở về sau, cũng không gặp Vương Thiên Lân đối nàng có bao nhiêu hảo, mệt nàng cũng trụ đi xuống. Thẳng tới trời cao như là không nghe được Vương Phỉ Nhi kêu một tiếng hừ lạnh, trên mặt mang theo dịu dàng cười, đối với hai người gật gật đầu, sau đó chiều phòng bếp đi đến. Trong lòng lại là bất bình mắng một tiếng, không ra giáo nha đầu chết tiệt kia, chờ nàng thành công bắt lấy Vương Vĩ Minh, lại cấp Vương Vĩ Minh sinh đứa con trai. Xem ngươi còn có cái gì hảo kiêu ngạo. Lý Tuyết bên này một chút cũng không bình tĩnh, thiên này về sau, căn cứ khắp nơi nhân mã sôi nổi tới cửa tới dò hỏi tối hôm qua sự. Lý Tuyết trong lòng nhớ mong hướng đông bên kia tiến triển, rồi lại không thể không nhẫn mại tính tình cùng những người này chu toàn. Lý đội trưởng, ngươi biết công kích ngươi chính là người nào sao? Một người an toàn bộ phá án nhân viên hỏi đến. Không biết. Lý Tuyết khẩu khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Hôm nay sáng sớm, vấn đề này nàng đã trả lời vài biến. Này đó bộ môn người liền không thể cùng nhau tới sao. Đồng dạng vấn đề lặp lại trả lời rất nhiều lần, nàng kiên nhẫn đã hao hết. Ngươi vì cái gì muốn đem bọn họ toàn giết đâu? Phải biết rằng trong căn cứ là không cho phép đả thương người tánh mạng. Thiên kia phá án nhân viên hùng hổ dọa người hỏi đến. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Diệu trừng mắt tên kia phá án nhân viên. Trong căn cứ không được đả thương người tánh mạng, chẳng lẽ chúng ta đội trưởng liền phải đứng làm những người đó sát sao? Thật là buồn cười. Chính là, các ngươi những người này không đuổi theo tra những người đó lai lịch, ngược lại nơi trốn làm khó dễ chúng ta đội trưởng, các ngươi ra sao giáp tâm? Chẳng lẽ những người đó là các ngươi căn cứ phái tới? Giản Hủy lớn tiếng chất vấn đến. Ách! Đương nhiên không phải, các ngươi hiểu lầm. Này đó bất quá là chúng ta phá án lưu trình mà thôi, còn thỉnh lý đội trưởng phối hợp một ít. Tên kia phá án nhân viên giải thích đến. Ha ha, phối hợp. Ngươi còn muốn chúng ta đội trưởng như thế nào phối hợp? Muốn hay không chúng ta lại chính mình đi đem những người đó bối cảnh cấp điều tra ra? Nếu là tra không ra, chúng ta đội trưởng còn phải tự động trên lưng nhiễu loạn căn cứ giật tự tội danh. Lâm Diệu châm chọc cười đến. Quách Thanh ngồi ở một bên. Sắc mặt cũng không quá đẹp, trong miệng càng là cười lạnh liên tục, các ngươi những người này cũng thật là buồn cười, chỉ là như vậy bị các ngươi lặp lại đề ra nghi vấn, chuyện này là có thể giải quyết sao? Hiện tại chúng ta mới là người bị hại, lại sau lưng ám toán chúng ta đội trưởng người còn không có bị bắt được, các ngươi còn yêu cầu chúng ta như vậy phối hợp các ngươi cái gọi là điều tra. Nếu các ngươi không có biện pháp phá này án tử nói cứ việc nói thẳng, không cần lại lãng phí chúng ta thời gian. Chính chúng ta nghĩ cách, liền tính đào ba thước đất, chúng ta cũng muốn đem ám hại chúng ta đội trưởng người tìm ra. Hôm nay buổi sáng hắn vốn là muốn cùng dâu cùng đi trường hướng đông, tính toán theo chân bọn họ cùng đi điều tra những cái đó dị năng giả sự, không nghĩ tới còn không có tới kịp ra cửa liền bị này đó căn cứ bộ môn người cấp đổ ở trong phòng. Bị những người này lôi kéo để ra nghi vấn sáng sớm thượng, hy vọng tiểu đội người đã sớm không có sắc mặt tốt. Phía trước kia mấy cái bộ môn người thái độ còn tính hảo, cái này an toàn bộ người vừa lên tới liền bãi một bộ nghi ngờ bọn họ bộ dáng, bọn họ còn sót lại một chút kiên nhẫn cũng rốt cuộc hao hết. Chưa xong còn tiếp. Chương 322 chạy. Đưa đi rồi cuối cùng một người căn cứ nhân viên công tác, Quách Thanh cùng dâu mang theo lá con, chiều ánh dạng đông tiểu đội cho ở chạy đến, hy vọng còn có thể giúp đỡ một ít vội. Vẫn luôn bị Lý Tuyết ánh mắt lệnh cưỡng chế không cho phép ra thanh trần đường lúc này mới bất mãn nói, này hát căn cứ phá án phương thức thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt, các bộ môn thay phiên ra trận thẩm vấn người bị hại, tấm tắc, thật là không biết xấu hổ. Bất quá tiểu tuyết, ngươi vì cái gì không đem ngươi hoài nghi đối tượng nói ra đâu. Còn không đợi Lý Tuyết mở miệng giải thích, Lâm Diệu liền tiếp nhận lời nói, nói hữu dụng sao. Chuyện này lớn nhất phía sau màn làm chủ rất có khả năng là Vương Phỉ Nhi. Mà Vương Phỉ Nhi là căn cứ lớn lên nữ nhi, ngươi cảm thấy những người này sẽ vì trả chúng ta một cái công đạo mà đi đem Vương Phỉ Nhi bắt lại sao? Không tồi, chuyện này vẫn là đến trình chúng ta đi tra, sau đó lại nghĩ cách vì chính mình thảo cái công đạo. Giản Hủy điểm chiếm đầu. Kia Cao Vân cùng Lưu Minh các ngươi có thể nói nha, như thế nào cũng không nói. Chân đường rất là khó hiểu. Mên Mông ngồi ở Lý Tuyết bên người, nghe thế hai người tên. Tay chặt chẽ bắt Lý Tuyết tay một phen, trên mặt hiện lên một tia phẫn hận biểu tình. Sớm tại Lưu Minh cùng Cao Vân liên hệ thiết kế Lý Tuyết kia vài lần, hắn đối Lưu Minh cuối cùng một chút ảo tưởng cũng tan biến. Lý Tuyết vô vô mênh mông đầu, sau đó đối Trần Đường nói, hai người kia, ta nhất định phải thân thủ giải quyết bọn họ, giao cho bất luận kẻ nào ta đều sẽ không cam tâm. Hơn nữa, ta cũng không tin tưởng căn cứ người. Này hai người tạo thành nàng quá nhiều thống khổ, kiếp trước. Kiếp này, này bút chướng nàng muốn đích thân đòi lại tới. Buổi chiều, hướng đông cùng ánh dạng đông tiểu đội người mang theo thu thập đến chứng cứ, cùng dâu ba người trở lại hy vọng tiểu đội biệt thự. Cao Vân cùng Lưu Minh tất cả đều không thấy, hẳn là ở thu được tin tức sau liền chạy. Tô Hạo vừa thấy đến Cao Vân liền đem tin tức này nói ra. Cái gì? Chạy! Lâm Diệu cùng Giản Hủy kinh hô một tiếng, Lý Tuyết nhướng mày, này hai người phản ứng rất nhanh nha. Còn có! Lưu Minh tựa hồ cũng không có tham dự lần này ám sát. Từ Dũng nói đến. Nga. Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng chuyện này là Cao Vân cùng Lưu Minh cùng nhau kế hoạch. Đúng vậy, Lưu Minh cùng Cao Vân phía trước giống như nháo bẻ, nghe nói ở Cao Vân gia nhập cái kia dòng binh đội về sau. Lưu Minh liền rời đi Cao Vân, một mình thuê ở tại C khu một tòa phá trong phòng. Chúng ta đuổi theo thời điểm, phát hiện Lưu Minh cũng không ở nơi đó. Tô Hạo nói đến. Nhưng ở tại phụ cận người ta nói, tối hôm qua nửa đêm về sáng, từng mơ mơ màng màng nghe được Lưu Minh trong phòng có nữ nhân nói lời nói thanh âm. Mà Cao Vân nơi cái kia dòng binh đội cũng là người đi nhà trống, ta tưởng, có thể hay không Cao Vân tối hôm qua là cùng Lưu Minh ở bên nhau, sau đó hai người cùng nhau chạy. Bất quá, này hai người không phải nháo bẻ sao? Này Lưu Minh chạy cái gì đâu? Từ Dung có điểm tưởng không rõ. Lý Tuyết cũng có chút làm không rõ ràng lắm này hai người đang làm cái quỷ gì, bất quá, bọn họ chạy trốn nhanh như vậy nhưng thật ra làm nàng không dự đoán được, này hai người sẽ đi nơi nào đâu. Hướng Đông nhìn thoáng qua Lý Tuyết, thấy Lý Tuyết trên mặt cũng không có cái gì kích động biểu tình, tiếp theo nói đến, chuyện này mặt ngoài chủ mưu là Cao Vân, nhưng sau lưng làm chủ giả lại nhất thời cha không ra, bất quá, căn cứ ta thu thập đến tin tức tới xem. Việc này cùng Vương Phỉ Nhi là thoát không được quan hệ. Cao Vân Đại Khái ở hơn 20 ngày trước gia nhập một cái dòng binh đội, có ý tứ chính là, cái này dòng binh đội thành viên không rõ, hơn nữa đội trưởng chỉ là một cái thập phần bình thường thủy hệ dị năng giả. Cao Vân ở cái này dòng binh đội địa vị thực vi diệu, nghe nói có người từng nghe qua cái kia cái gọi là đội trưởng xưng hô nàng vì Cao Tiểu Thư. Chúng ta theo tối hôm qua những cái đó dị năng giả cha, phát hiện này đó dị năng giả tất cả đều là xuất từ cái này dòng binh đội, nhưng hoàn toàn tra không đến này đó dị năng giả khi nào gia nhập cái này danh điều chưa biết dòng binh đội. Bất quá, ta nhưng thật ra tra được những người này phía trước tất cả đều thuộc về ZF dị năng quân đoàn, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân thoát ly dị năng quân đoàn, lúc sau hành tung thành mê. Lại lần nữa xuất hiện liền thành cái này dòng binh đội thành viên. Mà căn cứ dòng binh đội tin tức đăng ký biểu thượng lại tra không ra bất luận cái gì tin tức. Bất quá, có ý tứ chính là, giống như có người cố tình hủy diệt bọn họ dấu vết, rồi lại để lại một ít dấu vết để lại, lúc này mới làm ta thuận lợi tra được này đó dị năng giả xuất xứ. Hướng Đông cười lạnh một tiếng, này Vương Phỉ Nhi rốt cuộc là muốn cho chính mình tra được nàng, vẫn là sợ làm chính mình tra được nàng. Luôn là ở hắn sắp tra không đến manh mối thời điểm, lại đột nhiên tìm được một khác điều manh mối. Mà ở này phía trước, Vương Phỉ Nhi bên người trợ lý Trịnh Khải, đã từng cùng này đó dị năng giả cùng Cao Vân đều từng có thường xuyên tiếp xúc. Sao chính là, tối hôm qua nửa đêm trước thời điểm, liền ở trong tối sát sự kiện hơn 2 giờ về sau, A khu cảnh vệ ngăn lại một cái nghe nói kêu Cao Vân nữ nhân. Nữ nhân này công bố có quan trọng sự muốn tìm Vương Phỉ Nhi, nhưng là Vương Phỉ Nhi nói nàng không quen biết Cao Vân. Sau lại cái kêu Cao Vân nữ nhân liền rời đi. Lý Tuyết nghe xong những lời này, nhướng mày, xem ra việc này thật đúng là rắc rối phức tạp, xa xa không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy nha. Tiểu Tuyết, ngươi đừng vội, Cao Vân cùng Lưu Minh rơi xuống chúng ta sẽ tiếp tục truy tra. Đến nỗi Vương Phỉ Nhi nơi đó, việc này liền giao cho ta đi làm, ta nhất định sẽ làm nàng vì chuyện này trả giá đại giới. Hướng Đông gắt gao nắm nắm tay. Lý Tuyết mỉm cười gật gật đầu. Hành, Vương Phỉ Nhi sự liền giao cho ngươi đi giải quyết. Nàng vẫn là muốn trước tìm được Cao Vân cùng Lưu Minh, đem hai người kia giải quyết. Cao Vân cùng Lưu Minh đã nhảy nhót đến lâu lắm, nàng phía trước vẫn là quá nhân tử, mới làm hai người kia sống lâu như vậy. Là thời điểm tìm bọn họ thảo mệnh. Đến nỗi Vương Phỉ Nhi sao? Có thù không báo phi quân tử, nàng Lý Tuyết cũng không phải là cái gì quân tử, càng phải thân thủ báo thù. Vương Phỉ Nhi đã có lá gan đối chính mình động thủ, liền phải có loại tiếp chiêu nha. Vương Phỉ Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng nha. Tiến đi hướng Đông cùng Ánh Dạng Đông tiểu đội người, Lý Tuyết nghĩ nghĩ, đối dâu nói, ca, buổi chiều ngươi đi đem Chu Đại Phúc tìm tới. Tìm hắn làm cái gì? Dâu vô vô đầu, ngươi là muốn cho dâu đi tra Cao Vân cùng Lưu Minh rơi xuống sao? Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, việc này không thể chỉ dựa vào hướng Đông bọn họ. Bọn họ tuy rằng là phương diện này năng thủ, nhưng rốt cuộc nhân thủ hữu hạn. Trong căn cứ nhiều người như vậy, muốn tìm được cố tình trốn tránh Cao Vân cùng Lưu Minh, không khác biển rộng tìm kim. Chính là Chu Đại Phúc bên kia không giống nhau, bọn họ cái kia mạng lưới tình báo còn không biết có bao nhiêu đại đâu. Thông qua bọn họ tìm có lẽ có thể càng mau một ít. Điều này cũng đúng, tên kia tìm người đảo thật là có một tay. Hành, ngươi ở nhà chờ, ta đây liền đi. Dâu nói xong, vội vội vàng vàng đi rồi. Ai Lý Tuyết đang muốn gọi lại dâu, nhưng dâu thân ảnh đã chạy ra thật xa. Này nhị ngốc tử, liền không biết ăn một chút gì lại đi sao. Giản Hủy từ trong phòng bếp bưng một chén mì ra tới, nhìn dâu bóng dáng, bất mãn mắng một tiếng. Bọn họ này một đại bang tử người vội này ban ngày đều còn không có tới kịp ăn cơm đâu, vừa mới Lưu Hướng Đông bọn họ ăn cơm, bọn họ cũng không chịu ăn, cũng là như vậy vội vội vàng vàng liền đi rồi. Tẩu tử đây là đau lòng ta ca. Lý Tuyết bỡn cợt cười. Không để ý tới ngươi. Hừ. Giản Hủy một tay đem kia chén mì nhét vào Lý Tuyết trong tay, sau đó đỏ mặt đi rồi. Lý Tuyết chạy nhanh đem mì sợi phóng trên bàn, sau đó thổi thổi tay, hảo năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 323 đối chất, 1. Ám sát sự kiện đã qua đi vài thiên, chuyện này ở trong căn cứ nháo đến oanh oanh liệt liệt, căn cứ tuần tra binh lính gia tăng rồi tuần tra mật độ, các khu đại môn chỗ cũng là trọng binh gác. Căn cứ những cái đó quản lý bộ môn ở hy vọng tiểu đội nơi đó không có thể hỏi đến càng nhiều hữu dụng tin tức, liền đem ánh mắt đặt ở Hướng Đông trên người, bởi vì ngày đó buổi tối, Hướng Đông cũng là ở đây, hơn nữa giết vài cái nghệ dị năng giả. Nhưng mà, hy vọng tiểu đội cùng ánh dạng đông tiểu đội ngạch cửa đều sắp bị căn cứ nhân viên công tác cấp săn bằng, chính là sự tình một chút tiến triển đều không có. Sở người dị năng giả mấy ngày này đều ở thảo luận chuyện này. Mười mấy cái cao cấp dị năng giả mai phục cám sát, chuyện này chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy bất an. Cũng không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm, là vì chuyện gì, căn cứ vẫn luôn không tra ra cái nguyên cớ tới. Thậm chí có người bắt đầu nói đây là một hồi nhằm vào dị năng giả âm mưu, nhất định là có cái tổ chức muốn ám sát rất trong căn cứ cao cấp dị năng giả, chỉ là sai đánh giá Lý đội trưởng thực lực, cho nên mới không có thành công. Cũng không biết cái này tổ chức còn có hay không những người khác, nếu còn có, kia tiếp theo công kích đối tượng có thể hay không biến thành bọn họ. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, mọi thuyết xôn xao. Hướng Đông ở góp nhặt vài thiên chứng cứ về sau, cầm hắn thu thập đến sở hữu chứng cứ đi A khu Vương gia biệt thự. Đương Vương Phỉ Nhi nghe được cảnh vệ nói Hướng Đông tới tìm nàng thời điểm, phản ứng đầu tiên là mừng như điên, Hướng Đông cư nhiên tới tìm nàng, thật tốt quá. Sau đó, nàng lại có chút lo lắng nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, Hướng Đông lúc này tới tìm, có phải hay không bắt đầu hoài nghi nàng. Trịnh Khải ở một bên nhìn Vương Phỉ Nhi kia mừng rỡ như điên bộ dáng, vô ngữ mắt trợn trắng, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn. Hướng Đông lúc này tìm tới môn tới, trừ bỏ hưng sư vấn tội, chẳng lẽ còn có thể cùng nàng yêu đương sao? Bất quá, cũng may nàng còn không có xuẩn rốt cuộc. Đừng lo lắng, liên ấn chúng ta kế hoạch tới làm. Bất quá, hiện tại không thể lại nói hoàn toàn không biết ám sát sự, việc này ở trong căn cứ nháo đến ồn ào huyên náo, lại nói không biết nói, ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ. Ngươi hiện tại chỉ cần làm ra một bộ kinh hỉ ngoài ý muốn biểu tình liền hảo, mặt khác giao cho ta. Trịnh Khải đối với nàng Trấn An nói đến, ám sát sự kiện đã qua đi vài thiên, rõ ràng hắn đều đã thu được Hướng Đông tra được những cái đó manh mối tin tức. Nhưng vẫn chưa thấy được Lý Tuyết hoặc là Hướng Đông tìm tới môn tới, hắn đều phải tưởng chính mình lưu lại những cái đó manh mối không đủ minh xác. Cái này rốt cuộc tới, xem ra, hắn sở chờ mong sự lập tức liền phải trở thành sự thật. Vương Phỉ Nhi hướng về phòng, vui vẻ phiên nổi lên quần áo của mình, muốn ở Hướng Đông còn không có tới phía trước trang điểm một chút. Nàng tuy rằng trong lòng cũng có chút lo lắng Hướng Đông là tới tìm nàng phiền thoái, bất quá. Nàng cảm thấy Trịnh Khải đối ám sát Lý Tuyết sự xử lý thực hảo, mấy ngày này, trừ bỏ nghe nói an toàn bộ người nơi nơi tìm Cao Vân động tinh ngoại, cũng không có nghe được bất luận cái gì nói nàng cùng kia chuyện có quan hệ tin tức. Hiện tại, Cao Vân tránh ở dê khu hoàn toàn không dám thò đầu ra, những cái đó ám sát Lý Tuyết dị năng giả cũng tất cả đều chết sạch, nàng tưởng, Hướng Đông hẳn là sẽ không tra được nàng trên đầu tới. Ở trong lòng giả thiết một chút chờ hạ Hướng Đông tới về sau. Nàng phải dùng thái độ như thế nào đối mặt Hướng Đông về sau, nàng liền yên lòng chọn lựa quần áo. Cứ việc trong lòng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn là muốn dùng đẹp nhất một mặt đi đối mặt Hướng Đông. Đang lúc nàng còn ở vì xuyên nào kiện quần áo phát sầu thời điểm, người hầu đi lên gõ cửa, tiểu thư, Hướng Đông Hướng tiên sinh tới, ở phòng khách chờ ngươi. Hảo, tới, tới. Vương Phỉ Nhi chạy nhanh nắm lên một cái váy hướng trên người bộ, sau đó đối với gương. Nhanh chóng hóa cái trang điểm nhẹ. Tuy rằng đối chính mình hình tượng không tính quá vừa lòng, nhưng cũng không nghĩ làm Hướng Đông chờ đến lâu lắm. Nay vẫn là Hướng Đông lần đầu tiên chủ động tới tìm nàng đâu. Bước chân nhẹ nhàng chạy xuống lâu, cười mặt như hoa kêu lên, Hướng đại ca, thật là ngươi. Thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Hướng Đông nhìn Vương Phỉ Nhi gương mặt tươi cười, thiếu chút nữa liền phải hoài nghi chính mình có phải hay không trách vào nàng. Nàng bộ dáng này, hoàn toàn không có một tia có tật giật mình cảm giác. Chính là, hắn sẽ không tin tưởng, những cái đó chứng cứ tuy rằng không có thể minh xác chỉ ra Vương Phỉ Nhi chính là phía sau màn làm chủ, nhưng hắn trong lòng cùng gương sáng giống nhau. Vương Phỉ Nhi vẫn luôn đối Lý Tuyết đều có địch ý, hơn nữa phía trước nàng cùng Cao Vân tính kế Lý Tuyết thất lợi sau phản bị Lý Tuyết thắng một nước cơ sự, lấy Vương Phỉ Nhi lòng dạ cùng Cao Vân đối Lý Tuyết đố ghét, làm ra ám sát Lý Tuyết sự, hoàn toàn không cho người ngoài ý muốn. Mà có thể điều động như vậy nhiều nguyên bản thuộc về ZF dị năng giả, lại đồng thời cùng Lý Tuyết từng có tiết người, trừ bỏ Vương Phỉ Nhi, không còn có những người khác. Hướng Đông nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói thanh, Vương Tiểu Thư, ngươi hảo. Hôm nay lại đây là có một số việc muốn tìm ngươi xác minh một chút. Vương Phỉ Nhi trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ Hướng Đông thật sự vẫn là cha được nàng trên đầu. Trịnh Khải không phải bảo đảm quá, chuyện này vô luận như thế nào đều sẽ không liên lụy đến nàng trên đầu sao. Nàng bất an nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi hắn phải làm sao bây giờ. Trịnh Khải hướng nàng chớp hạ mắt, chấn định. Vương Phỉ Nhi ổn ổn tâm thần, như cũ vẫn duy trì sán lạn tươi cười. Hảo nha, Hướng đại ca, ngươi có cái gì muốn hỏi? Ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Vương Tiểu Thư, ngươi biết mấy ngày hôm trước trong căn cứ đã xảy ra cùng nhau ám sát sự kiện sao? Hướng Đông bình tĩnh nhìn Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi trên mặt gương mặt tươi cười rõ ràng ảm đạm xuống dưới, khẩu khí mang theo thất vọng. Biết nha, Lý Tuyết ở khu biệt thự bị người ám sát sao? Hướng đại ca, chẳng lẽ ngươi tới tìm chính là vì hỏi ta có biết hay không chuyện này sao? Kia Vương Tiểu Thư biết ám sát nàng người đều là chút người nào sao? Hướng Đông vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vương Phỉ Nhi biểu tình. Vương Phỉ Nhi không kiên nhẫn vây vây tay, ta như thế nào biết? Nói không chừng nàng đắc tội người nào đâu. Liên nàng cái loại này tính cách người, đắc tội người chỉ sợ còn không tự biết đi. Sau đó, nàng cắn cắn môi, Hướng đại ca, chúng ta có thể hay không không cần liêu nàng. Ngươi tới tìm ta liền không thể vì khác sự sao. Thì như nói, chúng ta lâu lắm không gặp mặt, cho nên ngươi cố ý tới xem ta. Vương Tiểu Thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Phỉ Nhi biểu tình che giấu rất khá, Hướng Đông liền một tia sơ hở cũng chưa nhìn ra tới. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút, ngươi nhận thức ám sát Lý Tuyết những cái đó dị năng giả sao? Không để phòng Hướng Đông cư nhiên như vậy trực tiếp hỏi ra tới, Vương Phỉ Nhi trên mặt có trong nháy mắt hoảng loạn, ta sao có thể sẽ nhận thức những người đó? Hướng tiên sinh, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi Lý đội trưởng tao ngộ ám sát sự cùng Phỉ Nhi tiểu thư có quan hệ? Trịnh Khải kịp thời cắm miệng. Là. Hướng Đông trực tiếp xong xuôi gật đầu thừa nhận. Ngươi sao lại có thể hoài nghi ta? Hướng đại ca, tuy rằng ngươi khả năng không thích ta, nhưng là cũng không thể như vậy hoài nghi ta nha. Ám sát dị năng giả, lớn như vậy tội danh ngươi sao lại có thể tùy tiện hướng ta trên đầu an? Vương Phỉ Nhi vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình nhìn Hướng Đông. Chưa xong còn tiếp. Chương 324 đối chất, nhị. Ý của ngươi là ta hoan uổng ngươi sao? Hướng Đông cười lạnh nhìn Vương Phỉ Nhi kia kích động biểu tình. Chẳng lẽ không phải sao? Vương Phỉ Nhi không dám nhìn thẳng Hướng Đông đôi mắt, kia lạnh băng ánh mắt tựa hồ đem nàng ngụy trang tất cả đều nhìn cái rõ ràng. Dựa vào cái gì Lý Tuyết xảy ra chuyện, ngươi liền chạy tới chất vấn ta, chẳng lẽ ta Vương Phỉ Nhi tốt như vậy khi dễ sao? Hướng tiên sinh, ngươi thật sự hiểu lầm Phỉ Nhi tiểu thư. Tuy rằng Phỉ Nhi tiểu thư cùng Lý đội trưởng phía trước xác thật từng có một ít không thoải mái, nhưng Phỉ Nhi tiểu thư thiên tính thiện lương, lại sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này tới? Ám sát dị năng giả, cái này tội danh Phỉ Nhi tiểu thư nhưng gánh không dậy nổi. Hướng tiên sinh không cần ỷ vào Phỉ Nhi tiểu thư ái mộ ngươi, liền có thể tùy tiện nghi ngờ nàng. Trịnh Khải lời lẽ chính đang nói. Hiểu lầm. Nghi ngờ. Vương Tiểu Thư, Trịnh trợ lý, các ngươi thật đương người khác đều là ngốc tử sao? Hướng Đông đem viết chứng cứ những cái đó tư liệu đưa tới Vương Phỉ Nhi trước mặt. Vương Tiểu Thư, hy vọng ngươi đang xem đến này đó về sau, còn có thể nói này đó đều là hiểu lầm. Vương Phỉ Nhi đoán được kia mặt trên viết nội dung sẽ là cái gì, không dám dối tay tiếp. Trịnh Khải nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên tiếp qua đi, tùy ý phiên vài cái, nghĩ thầm, cha đến còn rất cẩn thận. Ngoài miệng lại là nói, Hướng tiên sinh, ngươi sẽ không chỉ dựa vào mấy thứ này liền tưởng vu tội chúng ta đi. Thật khi chúng ta Phỉ Nhi tiểu thư là dễ khi dễ sao? Nếu ngươi thật muốn dùng loại này không cụ bị cái gì thuyết phục tính cái gọi là chứng cứ lên án Phỉ Nhi tiểu thư nói, ta tưởng, căn cứ trưởng là sẽ không đáp ứng. Các ngươi cảm thấy này đó không có gì thuyết phục lực phải không? Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền đem mấy thứ này đưa cho căn cứ trưởng xem, hoặc là trực tiếp thông báo thiên hạ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Hướng Đông nhướng mày, trong miệng cười lạnh liên tục. Vương Phỉ Nhi sắc mặt bá một chút liền trắng. Mấy thứ này Hướng Đông nếu sẽ lấy tới tìm nàng, thuyết minh vẫn là có nhất định tác dụng. Các ngươi cùng Cao Vân cấu kết ở bên nhau, tự mình thuyên chuyển ZF dị năng giả, ám sát mặt khác dị năng giả, thật cho rằng một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại sao? Các ngươi cho rằng mượn đao giết người liền tra không đến các ngươi trên đầu tới sao? Hướng Đông một bên nói, một bên chiều Vương Phỉ Nhi đi đến, tưởng tượng đến Lý Tuyết đêm đó tình hình nguy hiểm, hắn liền hận không thể một phen bóp chết Vương Phỉ Nhi. Vương Phỉ Nhi sợ tới mức liên tục lui về phía sau, Trình Khải lập tức che ở Vương Phỉ Nhi phía trước, một bộ người bảo vệ tư thái. Vương tiểu thư, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại làm cái gì nhận không ra người siếp, nếu không, ta liền đem mấy thứ này công bố đi ra ngoài, tin tưởng trong căn cứ dân chúng đối cái này vẫn là rất có hứng thú. Ngẫm lại, ở trong căn cứ mua giết người người, thuyên chuyển ZF dị năng giả vì đã mưu tư, quăng này hai điều. Ta tưởng liền cũng đủ làm đại gia đối căn cứ trưởng và người nhà hàng ngày sinh ra nồng hậu hứng thú đi. Hướng Đông trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Ngươi là ở uy hiếp ta. Vương Phỉ Nhi không thể tưởng tượng nhìn Hướng Đông. Đúng vậy, ta chính là ở uy hiếp ngươi. Nếu ngươi còn dám đối Lý Tuyết làm gì đó lời nói, mấy thứ này nhất định sẽ xuất hiện ở căn cứ mỗi cái trong một góc. Nếu Lý Tuyết lại lần nữa gặp được cái gì ngoài ý muốn nói, tin tưởng ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hướng Đông ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Phỉ Nhi. Hướng Đông, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi dám đối Phỉ Nhi tiểu thư bất lợi sao? Trịnh Khải nắm lấy cơ hội chạy nhanh hỏi đến, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, làm Hướng Đông chính miệng nói phải vì Lý Tuyết thương tổn Vương Phỉ Nhi nói. Chính là các ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hướng Đông khinh thường nhìn Trịnh Khải liếc mắt một cái này Trịnh trợ lý tại đây chỉnh sự kiện giữa. Sắm vai nhân vật, rất làm người khinh thường, vì được đến Vương Phỉ Nhi mang đến quyền lợi, cái gì vô sỉ sự đều làm được ra tới. Có thể nói, Vương Phỉ Nhi hiện tại sở làm hết thảy, đại bộ phận sự tình đều là Trịnh Khải làm ra tới. Hướng Đông hai con mắt như là mang theo hàn băng giống nhau nhìn Trịnh Khải, xem đến Trịnh Khải rốt cuộc duy trì không được trên mặt kia ra vẻ đạo mạo biểu tình, hắn cười lạnh một tiếng, Trịnh trợ lý, quá mức lòng tham, luôn muốn được đến không thuộc về chính mình đồ vật. Một cái không chú ý, liền sẽ làm ngươi bị chết rất khó xem. Ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, nếu ngày nào đó dừng ở ta trên tay, ta sẽ làm ngươi minh bạch, có chút người không phải ngươi tưởng tính kế là có thể tính kế. Nhớ kỹ lời nói của ta, nếu Lý Tuyết lại đã chịu bất luận cái gì quấy rầy, các ngươi sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Hướng Đông ném xuống những lời này, xoay người rời đi Vương gia biệt thự. Vương Phỉ Nhi thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới Hướng Đông cư nhiên vì Lý Tuyết như vậy uy hiếp chính mình. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng lại có cái gì động tác, Hướng Đông nhất định sẽ đem hắn nói những lời này đó thực hiện. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng nỗ lực lâu như vậy, chẳng những không có thành công đánh bại Lý Tuyết, thậm chí đem Hướng Đông càng đẩy càng xa. Trước kia Hướng Đông chỉ là có chút phiền nàng, mà hiện tại, Hướng Đông hận nàng. Đúng vậy, hận nàng. Hướng Đông vừa mới xem ánh mắt của nàng một tia độ ấm đều không có, kia hận không thể giết nàng biểu tình nàng là sẽ không nhìn lầm. Trịnh Khải cũng không hảo đi nơi nào, vừa mới Hướng Đông xem hắn ánh mắt, như là có thể lập tức muốn hắn mệnh giống nhau. Ở hướng mặt Đông trước, hắn những cái đó không thể cho ai biết tâm tư tất cả đều không chỗ nào đồn hành. Người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, muốn tiến lên đây đỡ Vương Phỉ Nhi, lại là sợ hai Vương Phỉ Nhi sẽ đánh chửi nàng. Trịnh Khải đi qua đi. Tính muốn đem Vương Phỉ Nhi nâng dậy tới, Phỉ Nhi tiểu thư, đứng lên đi, chúng ta lại chậm rãi nghĩ cách. Lan, đều là ngươi, đều là ngươi. Này hết thể đều là ngươi làm ra tới đúng hay không? Ngươi không phải nói không bọn họ sẽ không hoài nghi ta sao? Ngươi không phải nói cái này kế hoạch vạn vô nhất thất sao? Hiện tại hảo, hướng đại ca nhất định hận chết ta. Kẻ lừa đảo, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Vương Phỉ Nhi đối với Trịnh Khải đổ ập xuống đánh qua đi, Trịnh Khải nhất thời không bắt bẻ, bị Vương Phỉ Nhi sắc nhọn móng tay cào ở trên mặt tức khắc nóng rất đau. Hắn nhịn xuống nội tâm lửa giận, ôn tồn khuyên Vương Phỉ Nhi tiểu thư, thực xin lỗi, ta cũng không biết rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm Hướng Đông đem những cái đó chứng cứ cấp tiêu hủy rớt. Ngươi không cần lo lắng. Hữu dụng sao? Hướng đại ca hiện tại nhất định hận chết ta, còn có ta ba nơi đó, nếu bị hắn biết này đó, ta muốn như thế nào cùng hắn giải thích? Vạn nhất những việc này ảnh hưởng đến ta ba, ta muốn như thế nào đối mặt hắn? Vương Phỉ Nhi càng nói càng sợ hãi, nếu bởi vì những việc này ảnh hưởng đến nàng ba chính trị địa vị, kia nàng thật sự có thể đi chết rồi. Sẽ không, Phỉ Nhi tiểu thư, Hướng Đông không dám làm như vậy. Hắn bất quá là hù dọa ngươi. Trịnh Khải nhỏ giọng trấn an đến, chỉ cần chúng ta trong khoảng thời gian này không hề đối Lý Tuyết làm cái gì, Hướng Đông nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác, đến lúc đó ta lại nghĩ cách đem trong tay hắn những cái đó chứng cứ cấp tiêu hủy rớt, ngươi yên tâm, vài thứ kia tuyệt đối không bỏ uy hiếp đến căn cứ lớn lên. Không, ta sẽ lại tin tưởng ngươi, ngươi chạy nhanh cút cho ta. Lan nha! Vương Phỉ Nhi chiều Trịnh Khải liều mạng rồng đến, thấy Trịnh Khải cũng không đi, vì thế lớn tiếng kêu lên, người tới, đem hắn cho ta ném văng ra. Vài câu người vạm vỡ đi vào biệt thự, tiến lên phải bắt trụ Trịnh Khải. Trịnh Khải xua xua tay, ta chính mình sẽ đi. Sau đó hắn quay đầu đối Vương Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi tiểu thư, ta đi trước, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này cấp làm tốt. Nói xong, hắn liền đi ra Vương gia biệt thự. Chưa xong còn tiếp. Chương 325 tìm không thấy. Ra Vương gia biệt thự, Trịnh Khải đi ở A khu rộng lớn trên đường, trên mặt bị cào đến địa phương truyền đến từng đợt đau đớn, tâm tình lại kích động lại có chút tức giận. Cái này hảo, Vương Phỉ Nhi rốt cuộc cùng Hướng Đông trở mặt thành thủ, hắn cơ hội tới. Hắn nỗ lực mưu hoa lâu như vậy, rốt cuộc sắp nhìn đến kết quả. Tuy rằng Vương Phỉ Nhi hiện tại sinh khí đem nàng đuổi ra tới, nhưng hắn không chút nào lo lắng, hắn có rất nhiều biện pháp làm Vương Phỉ Nhi nguôi giận. Chờ nàng tiêu khí, hắn liền có biện pháp chậm rãi phá được nàng. Chỉ cần đem Vương Phỉ Nhi đuổi tới tay, hắn muốn hết thể đều có thể được đến. Chỉ là nữ nhân này tính tình cũng quá lớn chút, chờ hắn thành công được đến hắn muốn hết thể lúc sau, nhất định sẽ hảo hảo cho nàng chút nhan sắc nhìn xem, làm nàng biết, nam nhân mặt không phải nàng có thể đánh. Chu Đại Phúc lại lần nữa đi vào Hy Vọng tiểu đội biệt thự. Muội tử, thực xin lỗi, ta còn là không tìm được bọn họ hành tung. Chu Đại Phúc vẻ mặt buồn bực, này Cao Vân cùng Lưu Minh rốt cuộc là trốn đến địa phương nào đi. Này hai người phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau, bọn họ người như thế nào tìm đều không có tìm được. Mắt thấy Lý Tuyết ủy thác bọn họ thời gian đều mau không sai biệt lắm 10 ngày, lại vẫn như cũ không có thể tìm được. Như thế nào sẽ tìm không thấy? Ngươi không phải nói các ngươi mạng lưới tình báo không gì làm không được sao? Bất luận cái gì sự đều có thể nghe được sao? Hiện giờ chỉ là tìm hai người mà thôi, liền như vậy khó sao? Tiểu tử ngươi rốt cuộc có hay không dụng tâm tìm? Dâu tức giận đến trừng mắt nhìn Chu Đại Phúc liếc mắt một cái, trong miệng hoa bá lạp pháo hoanh Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc đảo cũng không tức giận, chỉ là có chút áy náy đối Lý Tuyết giải thích đến, muội tử, không phải chúng ta không cần tâm tìm, mà là này hai người rất có khả năng mai danh ẩn tích tránh ở chỗ nào đó, thậm chí liền dung mạo đều thay đổi. Hoặc là nói, bọn họ hai người hiện tại cũng không ở trong căn cứ. Nói cách khác, chúng ta không có khả năng tìm không thấy. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng ra căn cứ. Bọn họ nhất định tránh ở trong căn cứ chỗ nào đó. Lý Tuyết lắc đầu, Cao Vân cùng Lưu Minh như vậy tham sống sợ chết, lại sao có thể sẽ rời đi căn cứ? Bọn họ có thể hay không bị Vương Phỉ Nhi cấp ẩn nấp rồi? Lâm Diệu nghĩ đến một cái khả năng. Không có, chúng ta phía trước cũng nghĩ đến cái này khả năng, dùng thật nhiều người đi điều tra Vương Phỉ Nhi cùng nàng cái kia trợ lý, cũng không có phát hiện bất luận cái gì về Lưu Minh cùng Cao Vân manh mối. Bất quá, nhưng thật ra trước hai ngày, Hướng Đông hướng đội trưởng đi qua A khu Vương gia biệt thự. Chu Đại Phúc vẻ mặt bát quái nhìn Lý Tuyết, lại phát hiện Lý Tuyết trừ bỏ chọn hạ mi, một tia kinh ngạc thần sắc cũng không có, không khỏi mắt trợn trắng, ngươi bạn trai đi tìm tình địch đi, ngươi liền một chút cũng lo lắng cùng tò mò sao. Nhưng thật ra Giản Hủy cùng Trần Đường kinh ngạc hỏi một tiếng, Hướng Đông tìm Vương Phỉ Nhi làm gì? Cái này nhưng thật ra không lớn rõ ràng, vương gia bên kia thủ vệ thực nghiêm, người hầu cũng không ra bên ngoài lộ ra vương gia sự, cho nên, chúng ta cũng không có tra được hướng đông đi tìm vương phỉ nhi là vì cái gì. Bất quá, hướng đông rời đi về sau, trịnh trợ lý hắc mặt từ vương gia biệt thự ra tới, trên mặt bị cào phá thật lớn một khối. Chiếu trịnh khải trước mắt thân phận tới xem, vô cùng có khả năng là vương phỉ nhi cấp cào. Chu đại phúc cười xấu xa một tiếng, chậc chậc chậc, này vương phỉ nhi đại tiểu thư tính tình thật đúng là đến không được nha. Xứng đáng, sớm xem cái kia họ trịnh không vừa mắt. Lá con vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giản Hủy cùng Lâm Diệu, Trần Đường cũng là vẻ mặt giải hận nói, chào đến hảo. Lý Tuyết cũng cười hai tiếng, hướng đông đi tìm vương phỉ nhi sự, nàng đã sớm biết. Hướng đông đem hắn thu thập đến chứng cứ đều cho nàng xem qua, cái kia trịnh khải sắc thật đáng giận, vì một đã tư dục là có thể nghĩ ra nhiều như vậy ý đồ xấu, kia vương phỉ nhi cũng thật là đáng thương, bên người theo như vậy một cái thời khắc nhớ thương nàng phía sau ích lợi người, cư nhiên còn không tự biết hoàn toàn tín nhiệm hắn, thật không biết nên nói nàng ngốc hay là nên nói nàng đối chính mình quá tự tin. Bất quá, liền tính trịnh khải hố chết vương phỉ nhi, kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chỉ cần bọn họ không tới tính kế nàng, bọn họ ái như thế nào làm đều cùng nàng không quan hệ. Mấy tử sau khi cười xong, Chu Đại Phúc vẻ mặt xin lỗi, muội tử, tìm người chuyện này ngươi đừng quá sốt ruột, chỉ cần bọn họ hai người không ra căn cứ, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi đem bọn họ tìm ra. Lý Tuyết cũng biết, muốn ở trong căn cứ tìm được hai cái cố tình giấu giếm thân phận người có bao nhiêu khó, liền cười nói, Chu Đại ca cũng không cần quá nóng nội, từ từ tới. Ta cũng không tin bọn họ hai còn có thể như vậy trốn cả đời không thành. Mặc kệ bọn họ tránh ở nơi nào, luôn là muốn sinh hoạt đi. Liền kia hai người không thể chịu khổ tính tình, sớm muộn gì có một ngày sẽ chịu không nổi, tự động hiện thân. Hành, muội tử yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem này hai người cấp tìm ra. Chu Đại Phúc vỗ ngực nói, không tìm ra này hai người tới, bọn họ chiêu này bài còn muốn hay không. Dê khu. Lưu Minh cùng Cao Vân Mai danh ẩn tích tránh ở cái kia trong một góc, đau khổ chờ đợi. Bọn họ ở chỗ này đã trốn rồi mau 10 ngày, này 10 ngày, dựa vào trên người không nhiều lắm tinh hoạch, hai người cũng coi như căng lại đây. Chỉ là, bọn họ tinh hoạch hữu hạn, mà vì tránh né điều tra, bọn họ lại không thể đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh hoạch càng ngày càng ít. Minh ca, như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ nha? Cao Vân đầy mặt khuôn mặt u sầu, lại như vậy đi xuống, bọn họ phải đói chết ở chỗ này. Mấy ngày qua, nàng quá đến hảo thống khổ, tránh ở cái này dơ loạn trong một góc, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, phía trước dưỡng ra tới phong vận cũng tất cả đều ma xong rồi, chỉ còn lại có vẻ mặt thái xác. Lưu Minh trong lòng cũng là thập phần không kiên nhẫn, bị nhốt ở cái này địa phương, hắn cũng là một bụng hỏa, nhưng vì hắn trong lòng tính toán. Hắn trước sau đối Cao Vân chưa nói quá một câu oán giận nói, cái này làm cho Cao Vân bắt đầu tin tưởng khởi hắn tới. Mỗi khi hắn sắp nhẫn không đi xuống thời điểm, hắn liền đối chính mình nói, nhanh, chỉ cần căng qua trong khoảng thời gian này, hắn là có thể lợi dụng Cao Vân, một lần nữa quá tốt nhất nhật tử. Vì về sau ngày lành, hiện tại ăn chút khổ không tính cái gì. Đừng lo lắng, hết thể có ta đâu, thật sự không được, ta liền nghĩ cách đi tiếp điểm tiểu nhiệm vụ gì đó. Tổng có thể căng quá khứ. Lưu Minh vô vô Cao Vân tay, Trấn An nói đến. Minh ca, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cao Vân lần này là thật sự cảm động tới rồi, tuy rằng Lưu Minh phía trước làm những cái đó sự rất xin lỗi nàng, nhưng lúc này đây, chân chính gặp phải sinh tử thời điểm, là Lưu Minh mang theo nàng tại đây dê khu, tránh thoát một lần lại một lần điều tra. Nhưng là, nếu muốn cho hoàn toàn tin tưởng Lưu Minh, lại là không có khả năng, Lưu Minh bản tính nàng quá rõ ràng. Đồng đốc, nói cái gì tạ, chúng ta là phu thê, ta tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi tòi mạng đi. Lưu Minh nhìn Cao Vân kia tín nhiệm ánh mắt, trong lòng ngăn không được đắc ý chờ chuyện này đi qua, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, có ta ở đây, chúng ta nhất định có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Hảo, chúng ta về sau hảo hảo. Cao Vân cảm động gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 326 Trần Hải tới. Hôm nay, hát căn cứ cổng lớn, mấy chiếc phong trần mệt mỏi ô tô khai vào hát căn cứ. Này mấy chiếc ô tô mới vừa khai tiến căn cứ, liền ngừng lại, cũng không giống mặt khác xe giống nhau trực tiếp khai vào căn cứ bãi đỗ xe. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc căn cứ ZF bộ môn xe rất xa lái qua đây, ngừng ở này mấy chiếc xe trước mặt. Hai bên trên xe hô hô lạp lạp cắt xuống dưới mười mấy cá nhân. Đại môn chỗ lui tới người đi đường tò mò đánh giá bên này. Thực mau liền có người phát hiện, căn cứ bên này trên xe xuống dưới mười mấy cá nhân cư nhiên có căn cứ trưởng cùng an toàn bộ trưởng. Cái này, vây xem người đều bắt đầu sôi nổi suy đoán lên, mặt khác mấy chiếc xe xuống dưới người, đến tột cùng là cái gì địa vị. Cư nhiên có thể làm căn cứ trưởng cùng an toàn bộ trưởng tự mình tới đón tiếp. Các ngươi xem, bên này dẫn đầu người nọ có phải hay không cái kia Trần Thiếu. Chính là cả ngày đi theo hy vọng tiểu đội lý đội trưởng mông sau chạy kia tiểu tử. Một người qua đường cảm thấy dẫn đầu nam nhân kia thập phần quen mắt. Đúng vậy, chính là hắn. Hắn cẩu đi đâu vậy? Làm lớn như vậy phô trương là muốn làm gì? Một cái khác người qua đường có chút làm không rõ. Các ngươi nói, kia lý đội trưởng có phải hay không thật sự chân dẫm hai chiếc thuyền? Một bên là ánh dạng đông tiểu đội đội trưởng, một bên là cái này tiểu bạch kiểm. Lý đội trưởng thật là đến không được qua. Đây là một cái bắt quái người qua đường. Không đúng, cả ngày đi theo lý đội trưởng kia tiểu tử nhìn so người này tuổi còn nhỏ nhiều. Bất quá, này hai người lớn lên cũng thật giống nha. Một cái mắt sắc người qua đường nói đến. Rõ ràng chính là cùng cá nhân. Cái kia dẫn đầu nam nhân nghe người qua đường nghị luận thanh, khoe miệng chịu chịu, trần đường này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đều làm chút cái gì. Đợi chút lại nàng. Thế nào cũng phải trước chịu nàng một đốn không thể. Bất quá, chính mình giống như lại có chút liên tiếp. Nguyên lai, này mấy chiếc làm căn cứ trưởng đám người tự mình tới đón người không phải người khác, đúng là Trần Đường mỗi ngày hy vọng có thể ở trên đường gặp được điểm cái gì phiền toái. Buổi tối 2-3 tháng mới đến Trần Hải đoàn người. Hai bên nhân mã từng người tiến lên, căn cứ trưởng Vương Vĩ Minh một phen nắm lấy Trần Hải tay, Trần Thế Chất, này một đường còn thuận lợi. Trần Hải mang theo lễ phép mỉm cười nói, cảm ơn Vương Thúc Thúc quan tâm, dọc theo đường đi còn tính thuận lợi. Này hai người một bộ thục lạc bộ dáng làm những cái đó vây xem người qua đường sôi nổi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới, nguyên lai đây là căn cứ trưởng gia thân thích nha. Chắc không được có thể làm căn cứ bậc cha chú từ trước đến nay tiếp. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, này hai người căn bản chính là lần đầu gặp mặt. Vậy là tốt rồi. Nói vậy này một đường tới rồi cũng thực thập phần vất vả, ta đã vì các ngươi an bài hảo chỗ ở, các ngươi trước nghỉ ngơi một phen, buổi tối ta lại mở tiệc, vì các ngươi đón gió tẩy trần, ngươi xem coi thế nào. Vương Vĩ Minh nhiệt tình nói, Vương Thúc Thúc không cần khách khí, chỗ ở cũng không cần đặc biệt an bài, chúng ta ở tại xá. Đệ nơi đó là được, chúng ta huynh đệ hai cũng có hơn nửa năm không gặp mặt, gia phụ gia mẫu đối hắn đều thập phần nhớ mong. Trần Hải ở trong đám người không thấy được Trần Đường thân ảnh. Ha ha, hai vị Trần Thế Chất quả nhiên là huynh đệ tình thâm, vừa mới nhận được ngươi điện thoại, ta liền phái người đi thông chi tiểu Thế Chất. Nói vậy này sẽ hẳn là đã thông chi tới rồi. Một khi đã như vậy, ta liền làm người đem các ngươi cho ở an bài ở tiểu Thế Chất cùng nhau đó là. Vương Vĩ Minh cười nói. Trần Hải ở sắp tới hát căn cứ thời điểm, liền dùng di động vệ tinh điện thoại thông chi hát căn cứ, cho nên Vương Vĩ Minh bọn họ mới có thể nhanh như vậy tới rồi nên đón Trần Hải. Vậy cảm ơn Vương Thúc Thúc, chúng ta huynh đệ cho ngài thêm phiền thoái. Trần Hải trên mặt mang theo một tia gãi đúng chỗ ngứa xin lỗi. Vương Vĩ Minh xua xua tay, không phiền thoái không phiền thoái, chúng ta đây này liền đi tiểu Thế Chất bên kia đi, cũng làm cho các ngươi huynh đệ hai sớm một chút đoàn tụ. Cảm ơn Vương Thúc Thúc. Trần Hải gật gật đầu. Vì thế mọi người lại hô hô lạp lạp lên xe, mấy chiếc xe bài đội. Chiều B khu biệt thự khai đi. Nguyên lai người nọ là Trần Thiếu ca ca, này hai anh em lớn lên cũng thật giống, bất quá, này ca ca so với đệ đệ có nam tử khí khái nhiều. Nghe nói cái kia Trần Thiếu là gì trong căn cứ cái nào đại quan nhi tử, này huynh đệ hai thân phận cũng thật yêu, có thể làm căn cứ bậc cha chú từ trước đến nay tiếp. Người qua đường thấy xe đi xa, còn tụ ở bên nhau trò chuyện bắt quái. B khác nhau thử khu. Trần Đường nghe được Tiểu Lý mang đến nói, nháy mắt có chút dại ra, nàng ca tới. Nàng ca tới. Nàng lập tức phản ứng lại đây, sau đó nhảy dựng lên, thật tốt quá, nàng ca tới. Tính tính thời gian nàng ra cửa đã hơn nửa năm, nàng cũng thập phần tưởng niệm nàng thân nhân. Trước kia nàng ra cửa chưa từng vượt qua nửa năm, cho dù là xuất ngoại, cũng cũng sẽ cách 2-3 tháng liền bay trở về đi cùng người nhà đoàn tụ một chút. Hiện tại không thể so mặt thế trước, không nói những cái đó nơi nơi chạy vội tìm người ăn tang thi, chỉ là những cái đó bị phá hư hầu như không còn quốc lộ, cũng có thể nhường ra xa nhà đầu người đau chết. Từ gì căn cứ đi đến hát căn cứ, không có 2-3 tháng, là đi không đến địa phương. Chân đường cao hứng vô cùng, một trận gió dường như chạy ra môn, Mục Mục cũng chạy nhanh đi theo nàng phía sau. Tiểu Lý chạy nhanh gọi vào, Trần Thiếu căn cứ trưởng để cho ta tới tiếp ngươi đi ZF Đại Lâu, ca ca ngươi ở đằng kia. Đáng tiếc Trần Đường đã chạy đi ra ngoài, căn bản là không nghe được hắn tiếng kêu. Tiểu Tuyết, mau mở cửa. Trần Đường chạy đến đối diện biệt thự, đem đại môn chụp đến rung trời vang. Lá con giữ cửa kéo ra, vẻ mặt khẩn trương hỏi, Trần Đường, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trần Đường liệt miệng, một phen phủng trụ lá con mặt, lá con, ta ca tới. Ha ha! Lá con nhìn Trần Đường gần ngay trước mắt tươi đẹp miệng cười, mặt bá một chút liền đỏ, tim đập đột nhiên có chút da tốc lên, hắn trước kia như thế nào không phát hiện, Trần Đường nguyên lai như vậy xinh đẹp, tay nàng như vậy mềm, còn mang theo một cổ ngọt ngào hương thơm. Trần Đường nào chú ý tới lá con thần thái, một phen buông ra lá con mặt, nhảy nhót chạy vào nhà, hô to đến, Tiểu Tuyết, Lâm Diệu, Giản Hủy, nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, ta ca tới. Lý Tuyết mấy người nguyên bản nghe được tiếng đập cửa, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, sợ tới mức từ trong phòng chạy ra, kết quả liền nhìn đến Trần Đường này phó cao hưng phân chấn bộ dáng. Thật vậy chăng? Chính là, ngươi ca người đâu? Lâm Diệu hướng đại môn chỗ nhìn nhìn, trừ bỏ đứng ở đại môn chỗ phát ngốc lá con, cũng không có nhìn đến những người khác nha. Ách! Đối Nga, ta ca đâu? Trần Đường lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó... Nàng lại hấp tấp chiều chính mình biệt thự chạy tới, nàng vừa mới chỉ lo cao hứng, đã quên hỏi nàng ca ở đâu. Mục Mục mới vừa tìm được Mên Ngông, đang muốn cùng Mên Ngông chơi đâu, kết quả thấy Trần Đường lại chạy đi ra ngoài, chỉ phải lại theo đi lên, ai làm nó là một con xứng trước sủng vật đâu. Lý Tuyết mấy người liếc nhau, sau đó cười ha hả, Trần Đường người này, sẽ không căn bản là còn không có nhìn thấy nàng ca đi. Chỉ có lá con ngơ ngác mà đứng ở đại môn. Nhìn chạy tiến đối diện biệt thự kia nói bóng hình xinh đẹp, nghe trong không khí còn tàn lưu kia một tia hương thơm, tim đập càng lúc càng nhanh, mặt càng ngày càng hồng, chưa xong còn tiếp. Chương 327 khách khí. Đang lúc Trần Đường hỏi rõ ràng Tiểu Lý, chuẩn bị hướng ZF Đại Lâu đi thời điểm, mấy chiếc ô tô trực tiếp khai vào bê khác nhau thử khu. Trần Hải mới từ trên xe xuống dưới, liền bị xông tới Trần Đường đâm vào nhau. Trần Đường giơ lên một trương đại đại gương mặt tươi cười. Hello, lão ca, đã lâu không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Trần Hải vô vô Trần Đường bối, sau đó đem nàng từ trong lòng ngực rút ra, trên dưới nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng, ngươi đầu tóc đâu? Trần Đường bất mãn trắng nàng ca liếc mắt một cái, ai nha, lão ca, ngươi muốn hay không vừa thấy mặt liền chọn ta thứ nha? Chúng ta tốt xấu hơn nửa năm không gặp mặt, ngươi liền không thể quan tâm một chút ta những mặt khác sự sao. Không cần nói sang chuyện khác. Trần Hải kiên trì muốn biết rõ ràng Trần Đường kia một đầu tóc dài hướng đi. Trần Đường dùng tay lột bái nửa lớn lên tóc, vẻ mặt chính xác nói, ta ra gì căn cứ liền cấp cắt nhà. Lão ca, như vậy lớn lên tóc, tẩy lên có bao nhiêu phiền toái ngươi căn bản là thể hội không đến. Nói nữa, hiện tại là mặt thế. Biết không? Thủy tài nguyên như thế khan hiếm, ta kia đầu tóc dài tẩy một lần thủy là mười mấy cơ đến mấy chục cá nhân một ngày dùng để uống lượng. Còn có, kia trưởng tóc sẽ cho ta đưa tới phiền thoái, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trần Hải nghe xong Trần Đường giải thích về sau, trong lòng mạc danh đau xót, một tay đem Trần Đường kéo vào trong lòng ngực, Tiểu Đường, này hơn nửa năm qua, ngươi nhất định ăn không ít khổ đi. Liên gội đầu thủy đều phải tỉnh. Cùng ca ca về nhà đi, về nhà về sau. Ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ chịu khổ. Trần Đường, nàng nói như vậy đại một đống, nàng ca cư nhiên liền ngạnh sinh sinh lý giải thành nàng không có thủy gội đầu. Ca, ngươi thông minh đâu? Ngươi cơ trí đâu? Bên cạnh ZF kia bọn người, nhìn lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc hai người, trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Bọn họ vừa mới không nghe lầm đi. Trần Đại Thiếu nói Trần Nhị Thiếu là tiểu thư khuê các, đã từng còn có một đầu tóc dài. Trần Đường thật sự chịu không nổi nàng ca một gặp được chuyện của nàng về sau liền biến thành này phó ngu ngốc bộ dáng, một phen đẩy ra hắn. Sau đó nàng hướng đứng ở biệt thự cửa sổ sắt đất xem náo nhiệt Lý Tuyết một đám người trộm vây vây tay. Lý Tuyết mấy người nhìn Trần Đường cùng nàng ca hỗ động, tất cả đều nhuẩn miệng cười, không nghĩ tới Trần Đường cái kia trong truyền thuyết thông minh cơ trí, có năng lực, có tài hoa ca ca, cư nhiên có điểm muội không thuộc tính. Trần Hải bị Trần Đường đẩy ra về sau, lập tức khôi phục bình thường, nhìn đến Vương Vĩ Minh bọn họ rõ ràng mang theo nghi hoặc nhìn hắn cùng Trần Đường bộ dáng, cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại hào phóng cười nói, Vương Thúc Thúc, thật là ngượng ngùng. Tiểu Đường kỳ thật là cái nữ hài tử, bởi vì sợ bại lộ thân phận toàn đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên liền vẫn luôn che giấu chính mình giới tính, còn thỉnh đại gia không cần để ý. Vương Vĩ Minh cười lắc đầu, trách không được, ta nói như thế nào liền cảm thấy tiểu thế chất, không, là thế chất nữ một bộ trắng non sạch sẽ bộ dáng, còn nghĩ tổng tư lệnh gia công tử có phải hay không quá mức văn nhược một ít. Nguyên lai là như thế này, hổ phụ vô khuyển nữ. Thế chất nữ một người tại đây mà thế lang bạn, quả thật là cân quắc không nhường tu mi nha. Thật nên làm nhà ta phỉ nhi nhìn xem, cái gì mới là tiểu thư khuê các. Thế chất nữ, về sau nhiều cùng phỉ nhi đi lại, nếu có thể làm nàng học được trên người của ngươi một tia nửa hào gan dạ sáng suốt, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Trần Đường ở trong lòng mắt trợn trắng, cái gì trắng non sạch sẽ. Không phải tưởng nói nàng phía trước giả nam nhân giống cái tiểu bạch kiểm sao. Trần Hải vô vô Trần Đường đầu, cười nói, Vương Thúc Thúc quá khen, Tiểu Đường quá làm ầm ĩ, nếu ngài không ngại nói, khiến cho Tiểu Đường cùng lệnh viện nhiều hơn đi lại một ít. Ta ba mẹ chính là ước gì nàng có thể giống khác thiên kim các tiểu thư như vậy, văn tính một ít đâu. Trần Đường dùng tay vòng đến Trần Hải phía sau, trộm ninh Trần Hải một phen, xú lao ca, cư nhiên dám nói nàng không văn tĩnh, làm ầm ĩ. Còn có, cái kia cái gì Vương Phỉ Nhi? Mới không cần cùng nàng lui tới đâu, lại xuẩn lại âm hiểm, cùng nàng lui tới, quả thực kéo thấp chính mình cách điệu. Thấy hai anh em tựa hồ còn có rất nhiều lời muốn nói, Vương Vĩ Minh liền cười nói, thế chất, ta còn có chút sự muốn xử lý, liền không bồi ngươi. Ngươi liền trước cùng thế chất nữ ở nơi này, nếu là có cái gì không tiện cứ việc tới tìm ta. Vương Thúc Thúc cứ việc đi vội, chúng ta hai anh em cho ngài thêm phiền toái. Trần Hải cười nói, cái gì phiền toái không phiền toái, tới rồi Vương Thúc Thúc nơi này, liền theo tới chính mình ra giống nhau, có cái gì yêu cầu cứ việc nói chính là, ngàn vạn đừng ủy khuất chính mình mới là. Ta liền đi trước vội, buổi tối ta lại làm người an bài tiệc tối, cho ngươi đón gió tẩy trần. Vương Vĩ Minh vẫy vây tay. Nếu như chút, ta đây cũng liền không cùng Vương Thúc Thúc khách khí, nếu là có cái gì yêu cầu, khiến cho người đi tìm ngài. Ngài đi trước vội, có nói cái gì? Chúng ta buổi tối lại liêu. Trần Hải vẻ mặt ý cười. Vương Vĩ Minh lại đối với bên người người một hồi an bài, cái gì cần phải muốn chiếu cố hảo Trần Hải Trần Đường hai anh em cuộc sống hàng ngày linh tinh, sau đó đối với Trần Hải Trần Đường đám người xua xua tay, lên xe rời đi. Chờ căn cứ xe tất cả đều đi rồi về sau, Lý Tuyết lúc này mới mang theo hy vọng tiểu đội người ra biệt thự đại môn, chiều Trần Đường bọn họ đi đến. Trần Đường buông ra nàng ca, chạy tới lôi kéo Lý Tuyết tay, cao hứng đôi Trần Hải nói, ca, này đó đều là ta ở hát căn cứ nhận thức hảo bằng hữu, đây là Tiểu Tuyết, đây là Tiểu Tuyết Nhi Tử Minh Ngông, đây là Giản Hủy, đây là Lâm Diệu, còn có La Con, Quách Thanh, Dâu. Bọn họ nhưng chiếu cô ta, ở hát trong căn cứ nếu là không có bọn họ, ta đều có thể nhàm chán chết. Trần Hải đối với Lý Tuyết mấy người đánh thanh tiếp đón, các ngươi hảo, ta là Trần Hải, Tiểu Đường ca ca. Đa tạ các ngươi chiếu cố Tiểu Đường. Lý Tuyết khách khí cười cười, không khách khí, Trần Đường ngây thơ đáng yêu, chúng ta đều thực thích nàng. Ca, ta cùng ngươi nói, Tiểu Tuyết nhưng lợi hại, nàng là hy vọng lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng, băng hệ dị năng giả, năng lực siêu cấp cường. Hy vọng tiểu đội ngươi biết không? Hát trong căn cứ đứng đầu dòng binh đội. Lúc trước chính là Tiểu Tuyết nghĩ cách, cùng sử dụng nàng dị năng hiệp trợ những cái đó dị năng giả. Bọn họ mới có thể dùng 200 không đến dị năng giả, thành công treo cổ vê đút thị mấy chục vạn tăng thi. Trần Đường một bên nói, một bên tự hào dựng thẳng ngực, giống như nàng nói người kia là nàng chính mình giống nhau. Trần Hải cái này thật sự kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh băng tuyết nữ thần Lý Tuyết, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy tuổi trẻ, hơn nữa như vậy xinh đẹp, thật là làm người ngoài ý muốn. Dị căn cứ tự nhiên cũng là biết hát căn cứ kia chàng thành danh chiến, 200 người treo cổ mấy chục vạn tang thi sự tích, mặc kệ đặt ở khi nào, kia đều là một cái truyền kỳ. Mà ở kia chàng chiến đấu khởi chủ đạo tính Lý Tuyết, tên càng là truyền khắp toàn bộ quốc gia mỗi một cái căn cứ. Bất quá, dị căn cứ thu được tư liệu chính là biểu hiện, Lý Tuyết 29 tuổi, Ly Dị, có một đứa bé 5 tuổi. Mà trước mắt cái này bất quá song thập niên hoa, giống như hoa tươi giống nhau, mị đến giống như không dính khói lửa phàm tục giống nhau nữ hài, cư nhiên chính là cái kia bị truyền đến vô cùng kỳ diệu nữ nhân. Lý Tuyết nhướng mày, sau đó mỉm cười nói, quá khen. Trần Đường nhìn khách khí tới khách khí đi hai người, có chút không vui, các ngươi đừng có khách khí như vậy được không? Làm đến ta đều không được tự nhiên. Lý Tuyết, Trần Hải, bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, khách khí không phải bình thường sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 328 Trần Hải ý đồ đến, Vương Vĩ Minh tính toán. Buổi tối, ZF tiến phòng khách. Tới, làm chúng ta vì tổng tư lệnh công tử đã đến làm một ly. Vương Vĩ Minh nâng chén, đối mọi người nói. Mọi người giơ lên ly, nhẹ nhàng chạm vào một chút. Đa tạ Vương thúc thúc cùng các vị thịnh tình khoản đãi. Trần Hải buông chén rượu, lễ phép đối mọi người nói đến. Không cần khách khí như vậy, ngươi thật vất vả tới rồi hát căn cứ, cần phải ở chỗ này nhiều chơi một đoạn thời gian mới là. Nơi nơi đi một chút nhìn xem, cấp Vương thúc thúc ta để chút ý kiến, hát căn cứ bây giờ còn có rất nhiều không đủ địa phương, ngươi có thể hỗ trợ tham mưu, đối chúng ta cũng là có lớn lao trợ giúp. Vương Vĩ Minh cười nói, chỉ sợ muốn cô phụ Vương thúc thúc có ý tốt. Trần Hải xin lỗi nói đến, lần này ra tới, vốn dĩ chủ yếu là tiếp tiểu đường trở về. Gia phụ gia mẫu đều thập phần nhớ mong nàng, hy vọng có thể sớm chút đem nàng mang về. Nhưng trước hai ngày, gia phụ điện báo, nói làm ta ở ven đường trong căn cứ, tìm một ít năng lực xuất chúng dị năng giả, mang về dị căn cứ, phối hợp một lần nghiên cứu. Cái này nghiên cứu nếu thành công, chúng ta đây quốc gia sở hữu căn cứ, sẽ có được vô số cao cấp dị năng giả. Cho nên, ta cần thiết nhanh hơn hành trình. Vương Vĩ Minh vừa nghe lời này, chạy nhanh hỏi đến, cái gì nghiên cứu? Vì cái gì chúng ta không có thu được tin tức đâu? Cái này ta cũng không rõ lắm, gia phụ ở trong điện thoại cũng không có nhiều lời, chỉ nói là gì căn cứ nghiên cứu khoa học thất, nghiên cứu ra một khoản kiểu mới tiềm năng kích phát nước thuốc, có thể làm dị năng giả ở dùng về sau, nhanh chóng thăng cấp dị năng. Bởi vì cái này nghiên cứu đề cập đến sở hữu căn cứ ích lợi, cho nên dị căn cứ quyết định, làm các căn cứ đều phái một ít dị năng giả, cùng nhau cộng đồng phối hợp thí nghiệm. Phòng trưng hai ngày này, ngài là có thể thu được dị căn cứ bên kia tin tức. Trần Hải đại khái giải thích một chút, hắn cũng không phải không rõ ràng lắm, mà là không nghĩ lộ ra quá nhiều tin tức. Vương Vĩ Minh cùng căn cứ những người đó cho nhau nhìn nhìn, sau đó cười nói, chuyện này chúng ta đã biết, nhất định sẽ tích cực phối hợp dị căn cứ nghiên cứu. Rốt cuộc đây là quan hệ đến chúng ta toàn nhân loại tương lai sự, chúng ta hát căn cứ đạo nghĩa không thể chối từ. Vậy là tốt rồi, ta trước đại biểu dị căn cứ cảm tạ các vị. Trần Hải đứng lên, nâng chén đối với mọi người nói. Mọi người lại là một phen giọng quan cùng khách sáo. Sau đó, mọi người ý tưởng giống nhau bắt đầu liêu nổi lên khác đề tài. Vương Vĩ Minh lôi kéo Vương Phỉ Nhi nói, thế chất nữ, ta tới cấp các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta nữ nhi, Phỉ Nhi. Trần Hải mỉm cười hướng Vương Phỉ Nhi gật gật đầu, Vương tiểu thư, ngươi hảo. Trần Đường cười như không cười nhìn Vương Phỉ Nhi liếc mắt một cái, Vương tiểu thư, kính đã lâu. Vương Phỉ Nhi nhìn Trần Hải cùng Trần Đường liếc mắt một cái, không lên tiếng. Phỉ Nhi, đây là gì căn cứ tổng tư lệnh gia công tử, bên cạnh vị kia cùng hắn lớn lên thập phần giống nhau tiểu cô nương chính là tổng tư lệnh gia Thiên Kim. Bọn họ ở căn cứ trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải thế ba ba nhiều làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang theo bọn họ ở trong căn cứ nơi nơi đi dạo, biết không? Vương Vĩ Minh nhìn Vương Phỉ Nhi kia thất thần bộ dáng, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nay Trấn Hải như thế ưu tú, bất luận là gia đình bối cảnh vẫn là năng lực cá nhân, các mặt đều thập phần xuất sắc, ngươi còn không chạy nhanh nắm lấy cơ hội. Vương Phỉ Nhi lúc này mới không kiên nhẫn nói, tốt, đã biết. Nàng ba rốt cuộc chịu cái gì điên? Cư nhiên muốn đem nàng giới thiệu cho cái này đột nhiên toát ra tới Trần Hải, chứ không nói Trần Hải người này nàng có nhìn chúng hay không, chỉ là kia Trần Hải mội mội cùng nàng liền không đối phó hảo sao. Kia nha đầu chính là cùng Lý Tuyết một đám. Vương Vĩ Minh sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên như vậy không biết tiến thối. Nhưng hắn lập tức lại cười nói, thế chất nữ, phỉ nhi hôm nay thân thể có chút không khỏe, nếu có không chu toàn địa phương, còn thỉnh các ngươi nhiều đảm đương một ít. Phỉ nhi ngày thường cũng không phải là như vậy, nha đầu này trời sinh tính thiện lương, lại ngây thơ hồn nhiên, ngày thường cũng không có gì bằng hữu, cả ngày buồn ở nhà. Vừa lúc mấy ngày nay các ngươi ở chỗ này, ta khiến cho nàng mang theo các ngươi ở trong căn cứ nơi nơi đi dạo, cũng cho là làm nàng giải sầu. Trần Hải cười nói, Vương Thúc Thúc một mảnh ái nữ chi tâm thật là làm người cảm động, Vương Tiểu Thư thật là hạnh phúc. Ta xem các ngươi tuổi cũng đều không sai biệt lắm, về sau liền lấy huynh muội tương xứng hảo, Tiêu Tiểu Thư có vẻ quá mới lạ, các ngươi nói có phải hay không? Vương Vĩ Minh cười nói, đương nhiên. Trần Hải lễ phép trả lời, Vương Vĩ Minh như vậy an bài, rõ ràng là ý của tuy ông không phải ở rượu nha. Trần Đường cái này rốt cuộc hồi quá vị tới. Này Vương Vĩ Minh không phải là tưởng đem Vương Phỉ Nhi giới thiệu cho nàng ca đi. Vui đùa cái gì vậy? Cư nhiên dám đánh nàng ca chủ ý, môn nhi đều không có. Thiệt tối qua đi, Trần Đường vẻ mặt không cao hứng đi hy vọng tiểu đội biệt thự. Nha, đây là làm sao vậy? Căn cứ lớn lên tiệc tối không thể ăn sao. Xem này khuôn mặt nhỏ kéo đến, đều mau đắp đến trên mặt đất. Lâm Diệu dùng tay chọc chọc Trần Đường mặt, trêu chọc đến. Đừng nói nữa. Nhìn Vương Phỉ Nhi bộ dáng kia liền hết muốn ăn, liền tính là sơn chân hải vị cũng ăn không vô nha. Trần Đường thở phì phì nói. Vương Phỉ Nhi, nàng như thế nào ghê tởm ngươi? Lâm Diệu có chút tò mò. Nàng ghê tởm ngươi, ngươi liền sẽ không tha chó cắn nàng sao? Giản Hủy cười xấu xa nói. Di, là ra, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Trần Đường vỗ vỗ chính mình đầu. Mục mục bất mãn hướng Giản Hủy cùng Trần Đường kêu hai tiếng, đương nó lại như vậy tùy tiện cầu sao. Làm nó cắn Vương Phỉ Nhi nó cũng hạ không được miệng nha, nó cũng cảm thấy ghê tởm. Lý Tuyết buồn cười nhìn ba người, sau đó hỏi, Vương Phỉ Nhi đến tuột cùng làm chuyện gì? Có thể làm ngươi khí thành như vậy. Trần Đường tưởng tượng đến tiệc tối thượng phát sinh sự, liền một bụng hỏa, dùng sức dậm chân, đi đến Lý Tuyết bên người ngồi xuống, thở phì phì nói, Tiểu Tuyết, ngươi là không biết. Kia họ Vương hai cha con có bao nhiêu ghê tởm. Kia Vương Vĩ Minh không ngừng ở ta ca trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ hắn kia bảo bối nữ nhi, nói cái gì Vương Phỉ Nhi ngây thơ đáng yêu, ôn nhu thiệt lương, hận không thể trực tiếp mở miệng cùng ta ca nói, làm ta ca cưới hắn kia nữ nhi. Cũng không nhìn xem chính mình kia nữ nhi là phó cái gì đức hạnh, còn ngây thơ đáng yêu ôn nhu thiệt lương, hắn nói người kia là hắn nữ nhi sao? Để cho nhân sinh khí chính là cái kia Vương Phỉ Nhi. Cư nhiên vẻ mặt không tình nguyện, giống như ta ca nhiều không xứng với nàng dường như. Cũng không nhìn xem chính mình kia phó quỷ bộ dáng, ta ca cùng nàng ở một cái trên bàn ăn cơm đều ủy khuất ta ca được không? Trần Đường lúc ấy tức giận đến hận không thể xé Vương Phỉ Nhi mặt. Cho nên, ngươi như vậy sinh khí chính là bởi vì Vương Phỉ Nhi chướng mắt ngươi ca sao? Lý Tuyết vô ngữ hỏi. Bằng không đâu. Ta ca như vậy ưu tú, nàng có cái gì tư cách ghét bỏ ta ca? Trần Đường xem thường đều mau phiên trời cao. Kỳ thật ngươi nên may mắn, vạn nhất nàng thật coi trọng ngươi ca, không chuẩn về sau ngươi phải quản Vương Phỉ Nhi kêu tẩu tử. Giản Hủy hư nói, không có khả năng, nàng coi trọng ta ca phải cưới nàng. Tưởng mở, ta chính là làm ta ca cưới đầu heo cũng so cưới nàng cường nha. Trần Đường kích động vô cùng. Kia nhưng chưa chắc, vạn nhất ngươi ca cũng coi trọng Vương Phỉ Nhi đâu. Lâm Diệu nhìn Trần Đường kích động bộ dáng, ý xấu thêm đem hỏa. Không có khả năng, ta ca mới không có khả năng coi trọng nàng. Trần Đường dừng một chút, một phen giữ chặt Lý Tuyết tay, Tiểu Tuyết, cùng ta đi gì căn cứ đi, ta đem ngươi giới thiệu cho ta ca, ngươi tới cấp ta đường tẩu tử. Lý Tuyết vô ngữ nhìn Trần Đường. Nguyên lai ta chính là kia đầu heo sao. Lâm Diệu cùng Giản Hủy phốc một chút, liều mạng nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 329 khắc khẩu, sấn hư mà nhập. A khu, Vương gia biệt thự. Vương Phỉ Nhi hắc khuôn mặt vào đại môn, không nói một câu liền hướng phòng đi. Đứng lại. Vương Vĩ Minh hỏa rất lớn, nha đầu này càng ngày càng không biết tiến thối. Hiện tại ở hắn trước mặt cũng là thái độ này, lại như vậy đi xuống nhưng như thế nào cho phải. Vương Phỉ Nhi bĩu môi, vẻ mặt không vui đứng ở cửa thang lầu. Phỉ Nhi, ngươi cũng không nhỏ. Hẳn là có thể lý giải ba ba cách làm, ta biết, ngươi không vui ba ba can thiệp chuyện của ngươi, nhưng ba ba sở làm hết thể tất cả đều là vì ngươi hảo. Cái kia Trần Hải, không nói phụ thân hắn ở gì căn cứ có bao nhiêu đại quyền lợi, chỉ là hắn bản nhân cũng đã là nhân trung long phượng, dị năng xuất chúng, năng lực xuất chúng, hơn nữa lại lớn lên tuấn tú lịch sự. Nếu ngươi có thể cùng hắn kết giao, thậm chí có thể gả cho hắn, ngươi nửa đời sau có liền bảo đảm nha. Vương Vĩ Minh tận tình khuyên bảo đến. Ha ha, nói được dễ nghe, ngươi còn không phải là nhìn chúng Trần Hải ra có căn cơ, phụ thân hắn trong tay quyền lợi sao? Vương Phỉ Nhi cười nhạo một tiếng. Vương Vĩ Minh trên mặt hiện lên một tia tức giận, đúng vậy, ta xác thật là nhìn chúng hắn bối cảnh, chính là bối cảnh cường đại có cái gì không hảo sao? Bối cảnh cường đại mới có thể che chở ngươi cả đời, cho ngươi cả đời áo cơm vô ưu sinh hoạt. Ta không hiếm lạ. Vương Phỉ Nhi lớn tiếng sặc trở về, ngươi như vậy vội vã muốn đem ta cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, ngươi có hay không hỏi qua ý nghĩ của ta? Vương Phỉ Nhi, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là biết sự tình gì đối với ngươi mới là có lợi nhất, ta làm hết thể đều là vì ngươi. Vương Vĩ Minh khẩu khí cũng thập phần không tốt. Là, ngươi là vì ta. Ta hiểu, ta cũng có thể lý giải. Chính là ba, ta không phải tiểu hài tử, ta biết ta chính mình nghĩ muốn cái gì. Ngươi có thể hay không không cần lại can thiệp ta cá nhân vấn đề. Vương Phỉ Nhi thấy Vương Vĩ Minh có phát hỏa dấu hiệu, khẩu khí mềm một ít. Vương Vĩ Minh lại là không chút nào thoái nhượng, không được, ta là ngươi ba, cần thiết vì ngươi nửa đời sau tính toán. Cái này Trần Hải có thể nói là lý tưởng nhất kết hôn đối tượng, ngươi cần thiết bắt lấy lần này cơ hội. Không có khả năng. Đời này trừ bỏ Hướng Đông, ta ai cũng không gả. Vương Phỉ Nhi thấy nàng ba khăng khăng muốn cho nàng đi tranh thủ Trần Hải, gấp đến độ kêu to. Hướng Đông. Không có khả năng. Ta sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau. Vương Vĩ Minh kiên quyết phủ định. Ba, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lúc trước cũng là ngươi nói, Hướng Đông có năng lực, có thể đảm đương, là cái lý tưởng kết hôn đối tượng, hiện tại như thế nào lại không đồng ý? Vương Phỉ Nhi tức điên. Bởi vì hắn hiện tại hai bàn tay trắng, ta không thể trơ mắt nhìn người đi theo hắn chịu khổ. Vương Vĩ Minh rỗi tay xoa xoa cái chán. Ha ha, nói đến cùng, ngươi nhất coi trọng vẫn là bối cảnh đi, chỉ cần bối cảnh đủ cường đại, mặc kệ đối phương là ai, ở ngươi trong mắt đều là nhất thích hợp ta người được chọn đi. Bởi vì, như vậy có thể cho ngươi mang đến càng nhiều ích lợi, đúng hay không? 3. Ngươi rốt cuộc có hay không khi ta là ngươi nữ nhi? Vương Phỉ Nhi cười lạnh chất vấn. Vương Vĩ Minh bị lời này tức giận đến trên đầu gân xanh nhảy dựng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào lên. Vương Phỉ Nhi, ngươi nói đây là cái gì hôn trướng lời nói? Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy phụ thân sao? Ta như vậy nóng vội doanh doanh, rốt cuộc là vì ai? Vì ai chính ngươi trong lòng rõ ràng? Ngươi còn không phải là tưởng lấy ta đi đổi ngươi ích lợi sao? Trước kia Hướng Đông là, hiện tại Trần Hải cũng là, ta bất quá là ngươi đạt được càng nhiều quyền lợi thế mà thôi. Vương Phỉ tức muốn hộp máu kêu lên. Ngươi! Hôn trướng! Vương Vĩ Minh cao cao giơ lên tay, bang một tiếng, chiều Vương Phỉ Nhi trên mặt đánh đi. Vương Phỉ Nhi bị đánh đến quay đầu đi, sau một lúc lâu mới vô về mặt, chậm rãi quay đầu, không thể tin tưởng nhìn Vương Vĩ Minh, ngươi đánh ta! Ngươi cư nhiên đánh ta! Nước mắt một chút liền từ trong ánh mắt trượt xuống dưới, từ nhỏ đến lớn, nàng ba trước nay không bỏ được chạm vào nàng một đầu ngón tay, liền tính nàng nhất hồ nháo kia mấy năm, cũng chưa từng có đánh quá nàng. Hiện giờ, cư nhiên vì ích lợi chiều nàng động thủ. Vương Vĩ Minh đánh xong về sau, lập tức liền hối hận, đây là hắn bảo bối nửa đời người nữ nhi, hắn như thế nào liền tàn nhẫn đến hạ tâm đi đánh nàng. Phỉ Nhi, ba ba không phải cố ý. Không, ngươi chính là cố ý. Bởi vì ta nói chúng rồi ngươi trong lòng nhất xấu xa tâm tư, cho nên ngươi thẹn quá thành giận. Vương Phỉ Nhi cười lạnh nói. Phỉ Nhi, ngươi thật sự hiểu lầm ba ba là thật sự vì ngươi hảo. Vương Vĩ Minh vội vã giải thích. Tốt với ta. Ngươi thật sự cho thỏa đáng nói, vì cái gì phải không màng ý nghĩ của ta. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xem ta nửa đời sau quá đến không hạnh phúc sao? Tựa như ta mẹ giống nhau. Vương Phỉ Nhi chiều Vương Vĩ Minh lớn tiếng hỏi đến. Lời này một chút liền đánh trúng Vương Vĩ Minh trái tim. Hắn đời này nhất thực xin lỗi chính là Vương Phỉ Nhi mẹ. Hiện giờ hắn ngàn kiểu vạn sủng nữ nhi cư nhiên dùng nàng mụ mụ bất hạnh tới chỉ trích hắn. Vương Vĩ Minh đổi bại rũ bả vai, vô lực xua xua tay, hảo, nếu ngươi thật là như vậy cho rằng nói, ta đây liền làm thỏa mãn ngươi ý đi. Về sau, chuyện của ngươi, ta không hề hỏi đến chính là. Nói xong, hắn kéo mỏi mệt bước chân, lướt qua Vương Phỉ Nhi, chiều thư phòng đi đến. Vương Phỉ Nhi nhìn nàng ba phảng phất nháy mắt già rồi 10 tuổi bóng dáng, ấy nay cắn cắn môi, vừa mới nàng lời nói, tựa hồ có chút quá mức. Chính là, nàng cũng không muốn xin lỗi, ai làm nàng ba thích tự chủ trương. Nỗ lực gáp xuống trong lòng ấy nấy cảm, Vương Phỉ Nhi bước nhanh trở về chính mình phòng. Thẳng tới trời cao đứng ở thường xuyên nghe lén mà cái góc, nghe phòng khách không có động tĩnh, lúc này mới đi ra. Ngẩng đầu nhìn xem Vương Vĩ Minh thư phòng vị trí, nàng cười cười, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị ăn khuya đi. Ở nam nhân nội tâm đã chịu đả kích khi, cho hắn một ít quan tâm, liền có thể dễ dàng công tiến hắn trái tim. Vương Vĩ Minh trở lại thư phòng, ngồi ở trên sofa, sau một lúc lâu mới hoán lại đây. Không nghĩ tới, hắn nữ nhi cư nhiên có thể như vậy chỉ trích hắn. Tuy rằng hắn xác thật là quá mức coi trọng bối cảnh, nhưng kia cũng là vì nàng nha. Nàng vì cái gì liền không thể lý giải hắn khổ tâm đâu. Còn lấy nàng mất mụ mụ tới chỉ trích hắn. Càng nghĩ càng đau lòng, hắn đứng dậy từ quầy rượu cầm bình rượu vang đỏ ra tới, một ly tiếp một ly rót.